Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Bờ Thanh Mộc Hồ kêu thảm, kẻ đến không tiện a. Vương Bảo Nhạc vừa trừng mắt, nhìn qua truyền âm giới, Linh Phôi học thủ kia từ đầu tới đuôi, đã nói một câu nói như vậy, có thể trong lời nói này, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ. Để Vương Bảo Nhạc sau khi nghe rất không thoải mái, không phải liền là có cái lão tử tốt a, tính toán cái chim a, dựa vào cái gì ngươi để cho ta đi ta liền đi. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, trong đầu hoạt lạc, suy nghĩ chuyện này muốn thế nào xử lý, không tự chủ lấy ra một bao đồ ăn vặt, đang muốn đi ăn, nhưng lại dừng một chút, không được, ta trước đó đều quyết định giảm béo, bất quá hôm nay việc này quá lớn, ta phải suy nghĩ thật kỹ, được rồi. Chờ giải quyết chuyện này lại giảm béo đi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình hiện tại không thể phân tâm. Thế là nắm lên đồ ăn vặt bắt đầu ăn. Nhưng hắn suy nghĩ thật lâu. Thật sự là không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Dù sao chuyện này quá đột nhiên. Lại là trưởng viện hạ cải chế mệnh lệnh. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình tuy là học thủ. Có thể khoảng cách trưởng viện cấp bậc này. Hay là kém rất nhiều. Ai? Hay là quan nhỏ a? Ta nếu là trở thành tổng thống liên bang. Liền không có người có thể nói với ta như vậy bảo. Vương Bảo Nhạc cảm khái vỗ vỗ bụng, quyết định ngày mai vẫn là phải đi xem một chút tình huống lại nói. Như thực sự không được, thích hợp thỏa hiệp không phải là không thể được. Cứ như vậy, một đêm trôi qua, khi sáng sớm ngày thứ hai, Vương Bảo Nhạc từ trong nhập định mở mắt ra, chỉnh lý một phen, lúc này mới chậm rãi hướng về Linh Phôi học thủ các đi đến. Trên đường gặp được không ít học sinh, từng cái mặc dù đều như thường ngày bái kiến, nhưng rất nhanh liền châu đầu ghé tai, hiển nhiên là nghe nói hôm nay muốn mở học thủ hội sự tình. Vương Bảo Nhạc ánh mắt đảo qua, trong lòng hiểu rõ, giờ phút này nheo lại mắt, rất mau tới đến Linh Phôi học thủ các, mới vừa đến, đứng tại học thủ các bên ngoài học sinh, liền lập tức phát giác, đem hắn dẫn đường tiến vào, đi ở trong Linh Phôi học thủ các. Vương Bảo Nhạc nội tâm suy nghĩ, quan lớn tự chuyện đã nói qua, muốn mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí. Ta muốn lấy tâm tính tĩnh táo, đi đối mặt hết thảy khó khăn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu, càng phát bình tĩnh. Cứ như vậy, hắn tại phía trước học sinh dẫn đường dưới, đi tới học thủ trong phòng. Thấy được giờ phút này đã đến, ngồi ở chỗ đó, pháp binh hệ mặt khác hai đại học thủ. Hồi văn học thủ Tào Khôn, cùng Linh Phôi học thủ Lâm Thiên Hảo. Trên thực tế, đây là ba người lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Vương Bảo Nhạc mặc dù chưa thấy qua hai người. Có thể lẫn nhau ở giữa đều mặc lấy học thủ đạo bào. Tự nhiên một chút nhận ra, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc đi tới sát na, hai người cũng nghiêng đầu nhìn sang, ba người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ về sau, Tào Khôn mặt không biểu tình, Lâm Thiên Hạo thì là mỉm cười, Bảo Nhạc sư đệ, mời, hắn lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc lập tức liền nhận ra người này chính là cho mình truyền âm Lâm Thiên Hạo, mà đổi thành một vị thân phận, hắn tự nhiên mà vậy cũng liền biết được. Ba người không có quá nhiều khách sáo, lẫn nhau ở giữa chỉ là đơn giản gặp qua về sau. An vị xuống dưới, rất nhanh có đốc cha đưa tới nước trà, ra ngoài lúc đem cửa phòng đóng lại. Giờ khắc này, trong pháp binh hệ, vô số học sinh ánh mắt, đều xa xa nhìn về phía nơi đây. Đây là Phiêu Miểu Đạo Viện lần đầu tiên học thủ hội nghị. Giờ phút này đã bắt đầu, nếu người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta lần học thủ hội nghị đầu tiên này. Liền bắt đầu đi. Ta cảm thấy lần này trưởng viện để cho chúng ta pháp binh hệ làm thí điểm. Đây là tín nhiệm đối với chúng ta, cũng là đối với chúng ta khảo nghiệm. Lâm Thiên Hạo cười cười, ánh mắt trên người Vương Bảo Nhạc đảo qua, vừa nhìn về phía Tào Khôn. Tào Khôn sư đệ, Bảo Nhạc sư đệ, các người cũng đem gần đây vụ án lấy ra. Chúng ta trong này nghị một nghị đi. Tào Khôn chú ý tới Lâm Thiên Hạo ánh mắt, ho khan một cái, ta tới trước đi, nếu học thủ chế độ cải cách. Như vậy từ đó về sau, viện kỷ bộ tuy vẫn ba cái, có thể tất cả vụ án đều cần bỏ phiếu. Đây là trưởng viện quy định, như thế, ta có hai cái sự tình. Thiên Hạo sư huynh, Bảo Nhạc sư đệ, chúng ta nhìn xem xử lý như thế nào. Việc thứ nhất đâu, là ta pháp binh hệ viện kỷ bộ đốc cha. Nhân số có chút nhiều lắm, phải biết bọn hắn đều là công nhân tình nguyện, xem như không ràng buộc vì viện kỷ bộ phục vụ. Nhưng chúng ta không thể có tư tâm a. Không thể chậm trễ học tập của bọn hắn, hẳn là để những người này có càng nhiều thời gian học tập. Cho nên, ta đề nghị, trong viện kỷ bộ có một ít người, chúng ta vẫn là đem bọn hắn sa thải tốt. Dù sao nơi này là đạo viện, không phải liên bang cơ cấu. Tào Khôn nói, lấy ra hai viên ngọc giản, đưa cho Lâm Thiên Hạo cùng Vương Bảo Nhạc. Nơi này là ta đề nghị sa thải danh sách. Thiên Hạo học thủ xin mời xem qua. Lâm Thiên Hạo nhìn về sau, nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Bảo Nhạc hô hấp bình thản, cầm qua ngọc giản chỉ là quét qua, tức giận trong nháy mắt muốn khống chế không nổi. Nguyên lai trong này tất cả danh tự đều rõ ràng là hắn linh thạch học đường, lại đều là người cùng hắn đi được gần, lại hoặc là bị hắn cất nhắc lên, Liễu Đạo Bân cũng đều ở bên trong. Cứ việc Vương Bảo Nhạc biết lần này đối với mình rất bất lợi, cũng làm xong điệu thấp có thể thỏa hiệp liền tạm thời thỏa hiệp trước dự định. Nhưng đối phương lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy, đây cũng không phải là để hắn thỏa hiệp, đây là muốn đánh mặt. Ta không đồng ý. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, kiên quyết mở miệng, như vậy, chúng ta liền đến bỏ phiếu tốt. Ta đồng ý Thợ Khôn xử trí phương pháp. Lâm Thiên Hạo thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, giống như lười nhác tiếp tục để ý tới. Sau khi mở miệng giơ tay lên, Tào Khôn cười lạnh một tiếng, một dạng giơ tay lên, thông qua. Lâm Thiên Hạo giải quyết dứt khoát, không có hỏi lại Vương Bảo Nhạc ý kiến, trực tiếp quyết định sa thải đốc tra phương thức xử lý. Vương Bảo Nhạc minh bạch, thời khắc này học thủ hội nghị, chính mình một bàn tay không vỗ nên tiếng, căn bản là không cách nào phản kích, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống, chỉ có thể nhẫn khí, nhìn xem Vương Bảo Nhạc âm trầm sắc mặt. Tào Khôn cười lạnh không che giấu chút nào, mở miệng lần nữa, Thiên Hạo học thủ, ta còn có chuyện thứ hai, chính là Hoàng Tinh, Trương Lam đám người xử lý, bốn người bọn họ tại đạo viện bên ngoài sự tình, chúng ta không có đạo lý đi quản, ta đề nghị, đem bốn người này thả đi, Thiên Hạo sư huynh cảm thấy thế nào? Tào Khôn vừa mới nói xong, đáy lòng biệt khuất Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tào Khôn lúc, trong mắt đã có ngập trời tức giận. Những chuyện khác, hắn có thể cắn răng tạm thời nhịn xuống, có thể Trương Lam bốn người sự tình, Vương Bảo Nhạc tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Tào Khôn sư đệ nói có đạo lý, Trương Lam bọn người này tuy có chút vấn đề, cũng không phải tại đạo viện phát sinh, không về chúng ta tới quản, huống hồ bọn hắn lập tức sẽ đi tham gia thượng viện đại khảo. Tân tân khổ khổ nhiều năm, chúng ta không thể ở thời điểm này, để bọn hắn phân tâm. Bảo Nhạc sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Hạo giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, khinh người quá đáng. Vương Bảo Nhạc hung hăng vỗ bàn một cái, nhìn hàm hàm Lâm Thiên Hạo cùng Tào Khôn, có thể Lâm Thiên Hạo cười cười, không có đi để ý tới, nhàn nhạt mở miệng, biểu quyết đi, ta đồng ý việc này. Tào Khôn lần nữa cười lạnh, cũng gật đầu đồng ý, thế là ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc, quyết nghị thứ hai này, cũng bị thông qua. Loại cảm giác bị hoàn toàn mất quyền lực không nhìn, đồng thời vừa thẹn nhục này, để Vương Bảo Nhạc nơi này giận quá mà cười. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn nhận được Liễu Đạo Bân truyền âm. Học thủ, ngươi cẩn thận một chút, ta nghe người ta nói, hồi văn học thủ Tào Khôn kia, lớn tiếng hôm nay muốn để ngươi đẹp mắt. Liễu Đạo Bân rất khẩn trương, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Vương Bảo Nhạc không có trở về phục, mà là trực tiếp đứng dậy. Tại Lâm Thiên Hạo mỉm cười cùng Tào Khôn cười lạnh, hắn bỗng nhiên một bước đi ra, trực tiếp đã đến Tào Khôn trước mặt. Vương Bảo Nhạc tốc độ quá nhanh, Tào Khôn ngây người ở giữa, Lâm Thiên Hạo cũng đều không có kịp phản ứng thời điểm. Vương Bảo Nhạc tay phải đã nâng lên, hướng về Tào Khôn ôm đồm đi, đây hết thảy đều là trong lúc thoáng qua phát sinh. Khi Lâm Thiên Hạo cùng Tào Khôn kịp phản ứng lúc, Vương Bảo Nhạc đã bắt lại cổ Tào Khôn, buông tay. Tào Khôn giật mình tỉnh lại, hắn tu vi cùng Vương Bảo Nhạc một dạng, đều là phong thân đại viên mãn. Nhưng hôm nay Vương Bảo Nhạc ra tay trước, thể nội phệ chủng lại bộc phát, căn bản cũng không cho Tào Khôn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Tại bắt ở nó cổ một cái chớp mắt, thể nội linh lực ầm vang tràn vào, trực tiếp liền cầm giữ Tào Khôn tu vi. Vương Bảo Nhạc, ngươi làm gì? Lâm Thiên Hạo giận dữ, bỗng nhiên đứng lên, làm gì? Ngươi một hồi liền biết. Vương Bảo Nhạc tức giận tràn ngập, giữa lời nói không đợi Lâm Thiên Hạo xuất thủ, tốc độ của hắn triệt để bộc phát. Oanh một tiếng trực tiếp phá tan học thủ thất đại môn, mang theo Tào Khôn thẳng đến bên ngoài gào thét mà đi. Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo kinh sợ, lập tức truy kích, càng là la lên bốn phía đốc tra đi chặn đường. Giờ phút này pháp binh hệ học sinh phần lớn chú ý nơi này, như thế nháo trò lập tức liền đưa tới quá nhiều người chú ý. nhao nhao khi nhìn đến mang theo Tào Khôn Vương Bảo Nhạc về sau. Cả đám đều trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn xem một màn này, tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc trong tay mang theo là Tào Khôn. Tại đám người này kinh hãi kinh ngạc lúc, Vương Bảo Nhạc đem tốc độ triển khai cực hạn, mặc cho sau lưng Lâm Thiên Hạo bọn người truy kích, thời gian ngắn cũng đều không cách nào đuổi kịp. Rất nhanh, hắn liền mang theo Tào Khôn ra đạo viện, trực tiếp liền đạp ở Thanh Mộc Hồ trên cầu gỗ, đem Tào Khôn bỗng nhiên ném về Thanh Mộc Hồ, nó thân càng là nhảy lên một cái, tại trên hồ này trực tiếp đấm ra một quyền. Ngươi dám hành hung, Tào Khôn kêu thảm, thật là hôm nay đây hết thảy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc lại sẽ như thế. Giờ phút này bị một quyền đánh vào người, máu tươi cuồng phún trước. Vương Bảo Nhạc lần nữa tới gần, mặt lạnh tà nhiên cười một tiếng. Nơi này ra đạo viện, dựa theo ngươi thuyết pháp, ta trong này coi như đánh chết ngươi, đạo viện cũng không quản được ta. Đã như vậy, ngươi xem ta như thế nào đánh ngươi. Vương Bảo Nhạc tức giận tràn ngập, giữa lời nói đã cận thân, mặc cho Tào Khôn như thế nào phản kích cũng đều vô dụng. Trong nháy mắt bị Vương Bảo Nhạc bắt lấy ngón tay, bỗng nhiên bẻ lại, tiếng kêu thảm thiết lập tức từ Tào Khôn trong miệng truyền ra. Có thể đây hết thảy không xong, tại Lâm Thiên Hạo mang theo đại lượng đốc tra cùng vô số pháp binh hệ học sinh đến lúc. Bọn hắn nhìn thấy chính là Vương Bảo Nhạc một cước, trực tiếp đá vào Tào Khôn hạ bộ, Tào Khôn kêu thảm cũng thay đổi âm, cả người sắc mặt trong nháy mắt phát tím, trong kêu rên trực tiếp rơi vào trong Thanh Mộc Hồ, đây hết thảy quá nhanh. Từ Vương Bảo Nhạc xuất thủ, cho đến giờ phút này kết thúc, hết thảy cũng chính là hơn 10 hơi thở thời gian. Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo cả người lên cơn giận dữ, Vương Bảo Nhạc ở ngay trước mặt hắn, hành hung Tào Khôn, cái này hắn thấy là đối với chính mình nhục nhã. Giờ phút này một phương diện để cho người ta đi cứu Tào Khôn, một phương diện khác nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc, trong mắt lên hàn mang, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua soái ca đánh người a. Vương Bảo Nhạc vừa trừng mắt, hừ một tiếng, quay người nghênh ngang rời đi, phút cuối cùng lại quay đầu hướng Lâm Thiên Hạo giơ ngón tay cái lên. Phương hướng lao xuống, ngươi, Lâm Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, bị liên tiếp nhục nhã khiêu khích này kém chút tức điên. Có thể hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc trước đó lúc xuất thủ, bắt lấy bọn hắn đối với Trương Lam xử lý chỗ thiếu sót. Kể từ đó, nếu là đi xử lý Vương Bảo Nhạc, chẳng khác nào là lật đổ trước đó thuyết pháp. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đây là hung hăng càn quấy, chủ động bắt người từ đạo viện mang ra, nhưng hắn dù sao cũng là học thủ, nhất là hôm nay trên học thủ hội nghị, bị triệt để mất quyền lực. Kể từ đó, liền xem như hắn bắt lấy việc này, đối với Vương Bảo Nhạc cũng là không đau không ngứa, khó mà làm mưu đồ lớn. Cho nên khi Tào Khôn bị vớt lên đến về sau, hắn toàn thân run rẩy phát ra thê lương gào thét lúc, Lâm Thiên Hạo cũng chỉ có thể an ủi một chút, nắm đấm nắm chặt. Dù là hôm nay bọn hắn tại trên học thủ hội nghị đại hoạch toàn thắng, nhưng hắn vẫn cảm thấy biệt khuất không gì sánh được. Chương 42, xử lý bọn hắn. Chương 42, xử lý bọn hắn. Theo Vương Bảo Nhạc nghênh ngang rời đi, bốn phía pháp binh hệ chúng học sinh nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Thật sự là hôm nay một màn này quá mức quỷ dị. Đầu tiên là Tào Khôn lớn tiếng muốn cho Vương Bảo Nhạc đẹp mắt, sau đó học thủ hội nghị cử hành, ngay sau đó không đợi học thủ hội nghị nội dung truyền ra, bọn hắn liền tận mắt thấy Tào Khôn bị Vương Bảo Nhạc xách ra đạo viện. Sau đó chính là hành hung một trận, giờ phút này nhìn xem toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tím xanh, rõ ràng lửa giận ngập trời, nhưng lại bưng bít lấy hạ bộ rất là chật vật Tào Khôn. Mọi người không khỏi trong lòng hiển hiện riêng phần mình suy nghĩ. Không ai có thể dự liệu được Vương Bảo Nhạc xuất thủ. Cái này quá không hợp lẽ thường, càng không có người có thể nghĩ đến. Hắn lại đánh người, đánh hay là một học thủ khác, chẳng những là bốn phía pháp binh hệ đồng học nghĩ không ra. Lâm Thiên Hạo cùng Tào Khôn, đồng dạng tại trong sự biệt khuất kia, nghiến răng nghiến lợi, nhất là Tào Khôn, giờ phút này hạ bộ mặc dù qua đau đớn kình, nhưng lại, hơi choáng, không còn chi giác, cái này để trong lòng hắn run rẩy, nội tâm phiền muộn cùng điên cuồng ngập trời mà lên. Vương Bảo Nhạc, dưới sự phẫn nộ, Tào Khôn bị người vịn, nhanh chóng chạy tới phòng y tế, mà Lâm Thiên Hạo đứng ở nơi đó, nhìn qua Vương Bảo Nhạc bóng lưng rời đi, trong mắt hàn mang càng phát ra mãnh liệt. Thật lâu, hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới rời đi, mắt thấy ba vị học thủ đều đi, bốn phía quan sát học sinh, mới nhao nhao hấp khí, truyền ra tiếng ồ lên. Vương Bảo Nhạc này, cũng quá dữ rồi, việc này sợ là Vương Bảo Nhạc cũng vô pháp tốt đi. Thân là học thủ, lại đi đánh người, bốn phía đám người nhao nhao nghị luận lúc, không ít lão sinh âm thầm lắc đầu, bọn hắn kiến thức rộng rãi, biết thân là học thủ, trừ phi là phạm phải phản bội đạo viện hoặc là ác liệt đến cực hạn sự tình. Bằng không mà nói, không có việc đại sự gì, trên thực tế cũng đích thật là dạng này, dù là Lâm Thiên Hạo muốn nhằm vào Vương Bảo Nhạc, dù là phó trưởng viện cũng nguyện ý giúp trợ, có thể loại sự tình truyền ra bị toàn bộ đạo viện biết được này. Bọn hắn cũng rất khó một tay che trời, nhất là theo trong học thủ hội nghị hai chuyện bị thông cáo ra ngoài. Trong linh thạch học đường tất cả người cùng Vương Bảo Nhạc thân cận đều bị sa thải. Biến tướng tước đoạt đốc tra thân phận, việc này tại toàn bộ pháp binh hệ đều gây nên chấn động. Sau đó Trương Lam bọn người được phóng thích, thì càng là tại trong thủy triều chấn động này, như ném vào cự thạch, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Truy cứu căn bản là Trương Lam đám người sự tình rất ác liệt. Nhưng hôm nay không gây tội, cái này khiến không ít học sinh đều không thể tiếp nhận. Nhất là viện kỷ bộ cho ra thuyết pháp, rằng là bốn người cũng không phải là tại trong đạo viện tuân kỳ. Viện kỷ bộ không có quyền đi quản ngoài đạo viện sự tình. Thuyết pháp này vừa ra, trong xôn xao sao động rất nhiều người nghĩ đến Vương Bảo Nhạc hành hung Tào Khôn một màn cùng lúc. Ấy trong miệng lời nói ra, nhao nhao minh bạch nguyên do, đánh tốt, Tào Khôn này, có hơi quá. Linh Phôi học thủ lại cũng đồng ý việc này, xem ra nghe đồn nói hai người bọn họ liên thủ, việc này một chút không giả. Trong loại dư luận lên men này, Liễu Đạo Bân các loại người bị sa thải, trong lòng bọn họ oán khí cực sâu, cho nên nhao nhao tham dự vào, không ngừng mà dẫn đạo dư luận, cho nên cuối cùng Vương Bảo Nhạc nơi đó, chỉ là nhận lấy nghiêm khắc phê bình, cũng liền không giải quyết được gì, chỉ là trong học thủ hội nghị quyết định sự tình, cuối cùng vẫn là không cách nào bị cải biến. Khinh người quá đáng, trở lại động phủ Vương Bảo Nhạc, phẫn uất không cam lòng, dù là hắn hành hung Tào Khôn, cũng vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận, loại nhục nhã phẫn nộ đến từ hai đại học thủ uy hiếp cùng bị mất quyền lực kia. Để Vương Bảo Nhạc khó mà bình phục, hắn cảm thấy mình tại trên chuyện thứ nhất, đã đều cưỡng ép nhịn xuống, có thể Trương Lam đám người sự tình, là ranh giới cuối cùng của hắn, đó là hắn tận mắt nhìn thấy, tự tay bắt lấy đạo viện bại hoại. Có thể Lâm Thiên Hạo cùng Tào Khôn lại lật ngược phải trái, muốn đem bọn hắn toàn bộ phóng thích. Việc này đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, tuyệt khó chịu đựng. Tại đằng sau trong mấy ngày, hắn vắt hết óc tìm kiếm giải quyết việc này biện pháp. Đồng thời cũng an bài Liễu Đạo Bân đi Tôn Khải Phương gia tộc đi chiếu cố tiểu nữ hài. Mà theo thời gian trôi qua, Lâm Thiên Hạo cùng Tào Khôn tại tỉnh táo lại về sau, cũng lập tức xuất thủ quấy nhiễu dư luận. Hai người bọn họ liên thủ thanh thế vượt qua Vương Bảo Nhạc. Cho nên rất nhanh, vô luận là Linh Võng hay là trong nội bộ pháp binh hệ, dần dần xuất hiện mặt khác thanh âm, Vương Bảo Nhạc đã triệt để không có quyền lực, đây là bị hoàn toàn giá không, cho nên mới chó cùng dứt dậu, xuất thủ đánh người, thân là học thủ, lại xuất thủ đánh người, Vương Bảo Nhạc này, hừ hừ, về sau cũng không cần đi xem Vương Bảo Nhạc sắc mặt. Hắn học thủ thân phận, đã thùng rỗng kêu to. Người này về sau sợ là chỉ có thể nén giận. Thanh âm như vậy, từ từ trở thành chủ lưu. Cùng lúc đó, Liễu Đạo Bân các loại người bị sa thải, cũng đều sứt đầu mẻ chán. Nguyên nhân là bọn hắn bị sa thải về sau, Linh Phôi cùng Hồi Văn hai đại viện kỳ bộ này, bắt đầu đối bọn hắn truy tra. Thậm chí Linh Thạch viện kỳ bộ cũng bởi vì Vương Bảo Nhạc thất thế. Người không có bị sa thải vô luận chủ động vẫn là bị động đều tới tấp phản bội. Cũng gia nhập vào truy tra hàng ngũ. Trận này thanh tẩy phong bạo, thanh thế cực lớn, những học sinh bị Vương Bảo Nhạc đề bạt lên kia, cơ hồ mỗi ngày đều có không ít bị trực tiếp mang đi. Nhất là Liễu Đạo Bân, càng là cái thứ nhất liền bị mang đi điều tra, bất quá có lẽ là bởi vì Vương Bảo Nhạc không dựa theo lẽ thường ra bài. Đánh Tào Khôn nguyên nhân, những đốc tra phá án kia nhìn như hung ác, nhưng trên thực tế đều rất cẩn thận, dù sao, Vương Bảo Nhạc chẳng những đánh người, mà lại ra tay quá tối. Những chuyện này, để Vương Bảo Nhạc gân xanh nâng lên, trong mắt từ từ lộ ra một vòng kiên định cùng điên cuồng. Mụ nội nó, đây là đem ta khi dễ đến bên bờ vực, đủ hung ác a, nghĩ như vậy phải giải quyết chuyện này, ta cũng chỉ có một biện pháp, xử lý Hồi Văn học thủ Tào Khôn, một khi ta đem hắn thay vào đó, như vậy ta đã là Linh Thạch học thủ, lại là Hồi Văn học thủ, dạng này ta liền có hai phiếu, tại trên học thủ hội nghị, ta liền hoàn toàn có ưu thế. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, cảm thấy biện pháp này tuy tốt, còn chưa đủ hả giận, vừa hung ác cắn răng một cái, xử lý một cái chưa đủ nghiền, ta muốn đem hai người bọn họ học thủ đều xử lý. Lời như vậy, pháp binh hệ tam đại học thủ đều là ta, đến lúc kia, ta chính là pháp binh hệ nói một không hai, một lời mà quyết duy nhất học thủ, nếu như ta làm được, như vậy về sau cũng không cần mở cái gì học thủ hội. Viện kỳ bộ ta một người định đoạt. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt có chút màu đỏ, đây là hắn nghĩ tới, giải quyết triệt để vấn đề biện pháp, không nói trước việc này độ khó, Vương Bảo Nhạc suy tư thật lâu, cũng chỉ có phương thức này mới có thể hóa giải tự thân nguy cơ, nghiêm trị Trương Lam bốn cái bại hoại, lại cứu Liễu Đạo Bân bọn người, càng tái tạo địa vị của mình. ngantiuyen.com/. Cứ làm như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng là liều mạng, giờ phút này quyết định về sau, hắn lập tức liên hệ Tạ Hải Dương, nói cho đối phương biết, chính mình không tiếc đại giới, đối với phụ trợ ký ức đan dược, vô hạn số lượng cầu mua, đồng thời đi ra động phủ, chuẩn bị đi mua sắm đại lượng đồ ăn, làm bế quan cần thiết, nếu như có thể làm đến, như vậy ta Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ quát tháo pháp binh hệ. Nhưng nếu làm không được, em gái ngươi, ta cũng muốn nghĩ biện pháp, đem Liễu Đạo Bân bọn người cứu ra. Vương Bảo Nhạc luôn luôn mỹ hảo tâm tình, lần thứ nhất không sung sướng, giờ phút này sắc mặt khó coi, đi ở trong pháp binh hệ, trên đường đi bốn phía nhìn thấy hắn học sinh, cũng đều không bằng dĩ vãng như thế nhau nhau bái kiến. Hiển nhiên là lo lắng cùng Vương Bảo Nhạc đi gần, bị viện kỳ bộ truy tra, bất quá vẫn là có không nhiều một chút học sinh, trong sự tổn thức hướng Vương Bảo Nhạc ôm quyền. Đối với những người này, Vương Bảo Nhạc đều nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn, gật đầu ra hiệu về sau, hắn đổi lấy đại lượng đồ ăn, hướng về động phủ tiến đến, có thể oan ra ngõ hẹp, tại về động phủ trên đường, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bước chân dừng lại, hắn thấy được phía trước trong 7-8 học sinh Đàm Tiếu đi tới. Có bốn người chính là Trương Lam bọn người, mắt thấy Trương Lam bọn người Đàm Tiếu lúc dáng vẻ đắc ý. Vương Bảo Nhạc sắc mặt càng thêm âm trầm, không tâm tình đi để ý tới, vẫn như cũ đi thẳng về phía trước, chuẩn bị đi trở về bế quan, có thể Trương Lam bốn người bây giờ xuân phong đắc ý. Chẳng những không có tội danh, tức thì bị an bài trở thành đốc cha, thậm chí trong lòng bọn họ, cũng đều cảm thấy lần trước sự tình không phải chuyện xấu. Ngược lại trở thành chuyện tốt. Giờ khắc này ở nhìn thấy Vương Bảo Nhạc về sau, Trương Lam bọn người đầu tiên là biến sắc, sau đó nghĩ đến đối phương thất thế, lại nhịn không được đắc ý, mở miệng mỉa mai, đây không phải Vương học thủ à, học thủ sắc mặt không được tốt à, muốn hay không đi phòng y tế nhìn xem, cũng đừng là đã sinh cái gì muốn mạng bệnh nặng, lại không cẩn thận bệnh chết. Đúng đấy, học thủ gần nhất đoán trường khí rất lớn, phải chú ý thân thể, bằng không, đem chính mình khí cái nguy hiểm tính mạng. Đây chính là chúng ta đạo viện tổn thất, còn có tiểu nữ hài kia, ta gần nhất cân nhắc, muốn hay không đi cùng nhà bọn hắn nói chuyện, đối mặt những người này âm dương quái điều. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nhìn lướt qua, bước chân dừng lại, cầm trong tay mua được đồ ăn đặt ở trên mặt đất. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc dừng lại, qua miệng nghiện Trương Lam bọn người chú ý tới Vương Bảo Nhạc ánh mắt. Không khỏi hô hấp trì trệ, không đợi bọn hắn tiếp tục mở miệng, Vương Bảo Nhạc thân thể sát na một bước đi ra. Trực tiếp đã đến Trương Lam phụ cận, tại Trương Lam trong con mắt bỗng nhiên trợn to, trực tiếp một cước quét ngang, đụng một tiếng, Trương Lam trong tiếng kêu thảm, bị Vương Bảo Nhạc đá phải hạ bộ, thanh âm thê lương, thân thể bị trực tiếp đá bay. Vương Bảo Nhạc, ngươi, mấy người khác sắc mặt đại biến, nhao nhao trong hoảng sợ, Vương Bảo Nhạc thân thể không có dừng lại, nhoáng lên dưới lại lần lượt đá ra, liên tiếp ba cước, đem bốn người được phóng thích này. Toàn bộ đá bay rơi xuống đất kêu thảm về sau, lúc này mới sửa sang lại một chút quần áo, khai trừ các ngươi có chút đáng tiếc, cho nên từ hôm nay trở đi, ta nhìn thấy các ngươi một lần, liền đánh một lần, còn có, nếu như dám đối với người bên ngoài trả thù, vậy liền, đá nát mới thôi, đá chết mới thôi. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, nhặt lên mua được đồ ăn, tiếp tục đi xa. Trương Lam bốn người đau sắc mặt tím đen. Trong tiếng kêu thảm nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, hai chữ đá nát kia, để bọn hắn nhao nhao thần sắc cuồng biến, cái trán mồ hôi đại lượng chảy xuống, đá chết hai chữ càng có uy hiếp, giờ phút này một cỗ mãnh liệt sợ hãi tràn ngập trong lòng. Nơi nào còn dám lên cái gì trả thù tâm tư, dù sao còn muốn tại đạo viện sinh hoạt, không khỏi nhao nhao kêu rên, bên cạnh bọn họ những đốc cha kia, cũng đều từng cái cười khổ. Bọn hắn trước đó đã cảm thấy Trương Lam đám người nói chuyện có chút không trải qua đại não. Đây chính là ngay cả Tào Khôn cũng dám hành hung chủ. Dù là thất thế, cũng không phải các ngươi có thể gây đó à. Chương 43, hồi văn công thức trở lại động phủ Vương Bảo Nhạc. Bắt đầu hắn điên cuồng bế quan. Loại bế quan này, Vương Bảo Nhạc trước đó muốn trở thành học thủ lúc, từng tiến hành qua mấy lần, có thể cùng hắn hiện tại quyết tâm so sánh, hay là kém một chút, dù sao cảm giác nguy cơ khác biệt, cảm giác cấp bách cũng liền không giống với, chỉ là cho dù Vương Bảo Nhạc có quyết tâm, có thể hồi văn về số lượng trăm vạn, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào hoàn toàn gánh vác. Dù là mục tiêu của hắn chỉ là vượt qua 40 vạn đạo, siêu việt Tào Khôn là đủ, nhưng vẫn là quá khó khăn, dù sao Vương Bảo Nhạc không phải học phách, nếu như cho hắn thời gian mấy chục năm, hắn có lẽ có thể siêu việt Tào Khôn, có thể cái này không thực tế, thế là đem hy vọng đặt ở Tạ Hải Dương nơi đó. Chỉ là không gì làm không được Tạ Hải Dương, lần này cũng đều đầu to, muốn loại đan dược phụ trợ ký ức này, lại nhất định phải phẩm chất cao, chút ít mà nói, hắn có biện pháp, có thể Vương Bảo Nhạc số lượng cần quá mức kinh người. Hắn đều sợ Vương Bảo Nhạc đem chính mình ăn chết rồi. Cuối cùng đã dùng hết biện pháp, cũng vẫn là cần đại lượng thời gian, mới có thể lấy tới Vương Bảo Nhạc cần thiết đan dược số lượng. Tạ Hải Dương đánh giá một chút, này thời gian ít nhất cũng phải 2 năm tả hữu, khi hắn đem kết quả nói cho Vương Bảo Nhạc về sau. Vương Bảo Nhạc có chút nhụt chí, hắn không có cách nào đi chờ đợi, 2 năm sau mình coi như là đọc xong 40 vạn đạo. Có thể Tào Khôn nơi đó tất nhiên đọc thuộc lòng càng nhiều. Dưới một tuần hoàn như thế, chính mình sợ là vĩnh viễn cũng đều không cách nào siêu việt đối phương. Lại loại thời gian mất đi quyền thế này, mắt thấy Trương Lam bọn người đắc ý thời gian, nóng vội Liễu Đạo Bân bọn người bị bắt thời gian, Vương Bảo Nhạc một ngày cũng đều không nghĩ tới. Như vậy thì chỉ có một cái biện pháp. Vương Bảo Nhạc thở sâu, lấy ra mặt nạ màu đen, nhìn xem trong tay mặt nạ, trong mắt của hắn từ từ lộ ra trần trờ. Đối với mặt nạ này, Vương Bảo Nhạc có quá nhiều nghi hoặc, hắn không biết phụ thân chiếm được ở đâu vật này, hắn đã từng nghĩ tới cho lão cha nơi đó truyền âm hỏi ý, nhưng lại sinh sinh nhịn xuống, thật sự là mặt nạ này cực kỳ bất phàm, Vương Bảo Nhạc lo lắng tiếng gió để lộ sẽ cho cả nhà dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên hắn tính toán đợi ngày nghỉ sau khi trở về, ở trước mặt đến hỏi, giờ phút này hắn do dự hồi lâu, hung hăng cắn răng một cái. Mở ra mộng cảnh về sau, theo thấy hoa mắt, hắn xuất hiện ở mộng cảnh trên băng nguyên, bốn phía hàn phong gào thét, thấu xương thổi tới, nơi xa có hung thú thân ảnh khi thì xuất hiện, thậm chí chỗ xa hơn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy từng tòa băng sơn, mộng cảnh này hết thảy, so Vương Bảo Nhạc trước đó lúc, chân thật quá nhiều, trên thực tế thông qua mặt nạ truyền thụ cho Thái Hư Phệ Khí Quyết. Vương Bảo Nhạc trở thành học thủ về sau, hắn liền không quá nguyện ý lại tiến vào trong mộng cảnh đến. Một mặt là lúc trước hắn liền hoài nghi trong mặt nạ này có người. Mà lại 8-9 phần 10 là nữ nhân, có thể đây không phải trọng điểm. Trọng yếu nhất, cũng là nhất làm cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng có bóng ma. Chính là trong quá trình học tập cầm nã thuật, số lần thống khổ đếm không hết kia. Đến mức hắn giờ phút này đứng ở chỗ này, đều cảm thấy dưới hông ẩn ẩn làm đau. Chỉ là bây giờ đích thật là không có những biện pháp khác. Vương Bảo Nhạc thở dài, cắn răng lấy ra mặt nạ, dưới đáy lòng nói thầm mấy câu về sau, hắn ho khan một cái. Cái kia, ngươi có biện pháp gì hay không? Có thể cho ta tại đọc thuộc lòng trăm vạn hồi văn lúc. Có thể trong vòng mấy ngày liền hoàn toàn nhớ kỹ. Vương Bảo Nhạc nói xong, lập tức nhìn về phía mặt nạ, cũng thấy nửa ngày, mặt nạ này cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này để Vương Bảo Nhạc sững sờ, mất linh rồi. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc. Gãi đầu một cái về sau, hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng mở miệng, ta biết ngươi có thể nghe được, khục, đoạn trước thời gian đi, ta là bởi vì có việc, cho nên liền không có đến, đây cũng không phải là ta tá ma giết lừa a, ngươi đừng hiểu lầm, Vương Bảo Nhạc vừa nói, một bên vụng trộm dò xét mặt nạ, phát hiện vẫn là không có phản ứng về sau, hắn lập tức gấp, tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, ta sai rồi được không, ta cam đoan về sau tuyệt đối không lạnh nhạt ngươi. Ta nhất định thường xuyên đến nhìn ngươi được không? Tiểu tỷ tỷ, lần này ngươi muốn giúp ta à? Đây chính là Vương Bảo Nhạc sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn rất lo lắng nếu như mặt nạ không có hiệu quả. Mình tại pháp binh hệ đằng sau thời gian, làm như thế nào đi qua? Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cái trán có mồ hôi, hắn thở sâu ấp ủ cảm xúc, tranh thủ thời gian ngữ khí chân thành tựa như dỗ dành nữ hài một dạng. Đi dỗ dành mặt nạ này, thanh âm cũng đều tận chính mình có khả năng nhu hòa. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật ta một mực thầm mến ngươi, thật sự là không dám gặp ngươi a. Ta đây là ngượng ngùng, là thẹn thùng, đến cuối cùng còn không có phản ứng. Vương Bảo Nhạc có chút phát điên, thế là dùng đại chiêu. Tiểu tỷ tỷ, ta đưa ngươi cái lễ vật muốn hay không? Vương Bảo Nhạc nói xong, mặt nạ màu đen kia bỗng nhiên chớp động, quang mang chớp động này, tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, liền tựa như nhìn thấy sáng chói cầu vồng, cả người hắn cũng bắt đầu phấn chấn, nhanh đi nhìn, lập tức liền nhìn thấy trên mặt nạ, lại xuất hiện một nhóm chữ, lễ vật gì? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, thầm nghĩ trong này đích đích xác xác có người, thế là, một tiếng, để cho mình nhìn thâm tình một chút, thấp giọng mở miệng, ta đem chính mình tặng cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Hắn lời nói vừa nói xong, mặt nạ quang mang chớp động này bỗng nhiên một trận, sau đó lại có vừa đến thiểm điện màu tím, trong nháy mắt từ trong mặt nạ bay ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc trơ mắt nhìn xem thiểm điện tại trong con mắt trong nháy mắt phóng đại. Căn bản không né tránh kịp nữa, oanh một tiếng, bị thiểm điện kia trực tiếp bổ trúng, trong tiếng kêu thảm tóc trong nháy mắt dựng đứng, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, cả người trực tiếp ngã quỵ, thật lâu mới vẻ mặt cầu xin bò lên, bi phẫn không gì sánh được. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không muốn thì thôi vậy, làm gì điện ta à? Lần này trên mặt nạ không tiếp tục xuất hiện thiểm điện, mà là quang mang lấp lóe dưới, hiện lên từng hàng mơ hồ chữ viết. Những chữ viết này xuất hiện, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc quên đau nhức, vội vàng ngưng thần nhìn lại, chỉ là những chữ viết này mơ hồ, nhìn không rõ, hắn chỉ có thể nhìn thấy theo mặt nạ lấp lóe càng phát ra mãnh liệt. Trên đó chữ viết càng ngày càng nhiều, nhưng rất nhanh, những chữ viết này lại không ngừng biến mất, như bị xóa đi sau một lần nữa viết. Cho Vương Bảo Nhạc cảm giác, giống như là trong mặt nạ tiểu tỷ tỷ, đang suy tư thôi diễn đồng dạng. Nhìn Vương Bảo Nhạc cũng đều khẩn trương lên, cho đến sau một nén nhang, trên mặt nạ này tất cả chữ viết đều biến mất, một lần nữa hiện ra, đúng là một cái công thức. Tại phía dưới công thức này, rất nhanh lại xuất hiện một nhóm chữ, phía trên rõ ràng nói cho Vương Bảo Nhạc, chỉ cần đem công thức này một mực nhớ kỹ về sau, lại đọc thuộc lòng một chút chủ yếu hồi văn, như vậy thì có thể thông qua công thức này, tính toán ra tất cả, mà những hồi văn chủ yếu kia. Lấy Vương Bảo Nhạc bây giờ ký ức 15 vạn đạo hồi văn trình độ, hắn trên thực tế đã hoàn toàn nắm giữ, có lợi dụng công thức này đi tính toán tư cách. Nhìn xem công thức, Vương Bảo Nhạc hô hấp lộ ra kích động, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, ngửa mặt lên trời trong lúc cười to cầm mặt nạ đặt ở bên miệng hung hăng hôn một cái. Một ngụm này vừa dứt xong, lập tức liền có thiểm điện ầm vang mà ra, bị hù Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi miệng rộng, lúng túng vội vàng giải thích. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, là ta quá vọng động rồi, tiểu tỷ tỷ tuyệt đối không nên khẩn trương. Thật lâu, trên mặt nạ này thiểm điện mới biến mất, Vương Bảo Nhạc bị hù lau mồ hôi nước, nhẹ nhàng thở ra về sau, đi đem công thức này ghi lại, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề. Không đúng, tiểu tỷ tỷ, công thức này mặc dù không cần ta đọc thuộc lòng nhiều như vậy, nhưng nếu ứng dụng tại trên luyện khí, cần tính nhẩm, muốn tại trong thời gian ngắn nhất dây tính ra đáp án, mới tính hợp cách, bằng không, tính toán chậm, không kịp trèo chống luyện khí cần thiết, cũng không bằng đi lật văn điển. Tính nhẩm này, không phải thời gian ngắn liền có thể thuần thục a. Vương Bảo Nhạc lập tức lại sốt ruột, thật sự là hy vọng đang ở trước mắt, nhưng lại phát hiện lại bắt không được. Có thể Vương Bảo Nhạc lời nói vừa nói xong, mặt nạ chớp động ở giữa, xuất hiện lần nữa văn tự, lần này nói cho Vương Bảo Nhạc. Nói là trong này luyện tập công thức tính nhẩm, có thể có cực kỳ cường hãn phụ trợ hiệu quả. Trong này luyện tập, Vương Bảo Nhạc kinh ngạc ở giữa, trên mặt nạ này văn tự lại biến, xuất hiện một tổ hồi văn sắp xếp, tựa hồ là để Vương Bảo Nhạc lập tức đi lợi dụng công thức tính toán ra kết quả. Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, mắt nhìn những hồi văn kia sắp xếp, không đợi bộ nhập trong công thức, toàn bộ quá trình cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Bỗng nhiên, một đạo thiểm điện liền đột nhiên từ trong mặt nạ bảo phát đi ra. Bên trong oanh minh trực tiếp rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân. Tựa hồ tính toán quá thời gian, thiểm điện trừng phạt lại tới. Vương Bảo Nhạc chấn động toàn thân, trong tiếng kêu thảm tóc đều bốc khói, kêu rên lên. Nhưng vào lúc này, trên mặt nạ xuất hiện đề thi thứ hai. Vương Bảo Nhạc thân thể một cái giật mình, cả người đều muốn phát điên, mau chóng tới tính toán, nhưng vẫn là quá chậm, mấy hơi thở về sau, thiểm điện lần nữa giáng lâm. Cứ như vậy, tại trong thế giới mộng cảnh này, xa cách đã lâu, Vương Bảo Nhạc tiếng kêu thảm thiết lần lượt lại quanh quẩn bát phương. Lần này thảm liệt trình độ mặc dù không bằng bị đá háng, có thể tần suất độ cao để Vương Bảo Nhạc cả người đều muốn điên cuồng. Thiểm điện bên trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc kêu thảm càng phát thê thảm. Ta không học được, a đau nhức, a thả ta đi, lại tới điện ta. Vương Bảo Nhạc muốn điên rồi, hắn giờ phút này toàn thân đều bị điện giật đen, cả người đều bốc khói lên. Loại thống khổ thiểm điện rơi xuống kia để hắn cảm thấy muốn sụp đổ, trong kêu rên chỉ cảm thấy đây là thiên hạ ác độc nhất cực hình. Trong mặt nạ này cất giấu cũng không phải tiểu tỷ tỷ, nhất định là cái lão vu bà. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt cầu xin, thế nhưng biết đây là chính mình bây giờ duy nhất có thể nhớ kỹ hồi văn biện pháp, thế là hung hăng cắn răng. Tại thiểm điện này trong khi lần lượt rơi xuống, một bên kêu thảm một bên giống như phát cuồng tính toán. Chương 44 trưởng viện giảng đường, chương 44 giảng đường trưởng viện. Loại thời gian dày vò này bất chi bất giác đi qua 10 ngày. Trong thời gian 10 ngày, trong pháp binh hệ, Lâm Thiên Hạo cùng Tào Khôn đối với linh thạch học đường thanh tẩy cùng tính sổ sách vẫn như cũ, vẫn còn tiếp tục, càng nhiều người bị liên lụy vào. Bất quá bởi vì nhân số quá nhiều, lại thêm việc này phong ba không nhỏ, cho nên siêu tập chứng cứ cần thời gian, cho nên những người này cũng chỉ là bị cấm túc điều tra, còn không có quá mức thực chất xử lý. Bất quá tất cả mọi người có thể nhìn ra, đây chỉ là thời gian dài ngắn thôi, nếu không có ngoài ý muốn, những người này nhất định đều sẽ bị khác biệt trình độ xử lý. Mà Vương Bảo Nhạc nơi này, tại trong 10 ngày này, không hề rời đi động phủ, nhiều nhất chính là đi ra thế giới mộng cảnh ăn một chút gì về sau. Hắn liền cắn răng hàm, trong run rẩy mang theo bi phẫn, lần nữa đi vào. Trời ạ, lúc nào là quy mô a? Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới quen thuộc công thức tính nhầm đáng sợ, đã cảm thấy sinh không thể luyến, nhưng nghĩ tới trách nhiệm cùng mục tiêu của mình, hắn cũng chỉ có thể cắn răng, trong giống to tiếp tục chịu đựng dày vò. Tại dưới không ngừng mà thiểm điện phích lịch kia, Vương Bảo Nhạc đối với công thức khả năng tính toán đột nhiên tăng mạnh đề cao, tuy vẫn sẽ bị thiểm điện oanh kích, nhưng hắn trong đau ngao ngao kêu to, tính nhầm thời gian cũng đang nhanh chóng giảm mạnh. Đây hết thảy đều là bị buộc đi ra, nhất là thiểm điện kia cường độ cũng càng lúc càng lớn, cảm giác đau nhức để Vương Bảo Nhạc không thể không điên cuồng kích phát ra toàn bộ tiềm lực. Hắn rất lo lắng mình nếu là không cố gắng thật sẽ bị đánh chết. Giờ phút này chỉ cần không phải đặc biệt phức tạp hồi văn sắp xếp, hắn đều có thể tại trong thời gian mấy hơi thở trực tiếp cho ra đáp án. Có thể hiển nhiên mặt nạ đối với đây hết thảy cũng không hài lòng, thế là cho Vương Bảo Nhạc tính toán thời gian càng ít, đồng thời hàng ra hồi văn số lượng cùng độ khó cũng nhiều hơn. Thế là Vương Bảo Nhạc kêu thảm càng phát thê thảm, cho đến lại qua 10 ngày, Vương Bảo Nhạc cả người đã cử chỉ điên rồ. Nếu không phải là đến từ trưởng viện truyền âm khiến cho hắn tạm dừng tại trong mộng cảnh tu luyện, chỉ sợ hắn đều quên thời gian trôi qua. Phiêu Miểu Đạo Viện hạ viện đào các hệ học thủ sở dĩ là được xưng là trưởng viện môn đồ, cũng là bởi vì bọn hắn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bị trưởng viện triệu tập đi qua, mở ra giảng đường trưởng viện, vì bọn họ đơn độc giảng bài, trả lời cùng giảng giải học thủ nói lên vấn đề. Loại chuyện này, học thủ là nhất định phải tới, toàn bộ hạ viện đảo cũng chỉ có trưởng viện một người có thể làm được điểm này. Đối với hạ viện đảo tất cả hệ chương trình học cùng tri thức, không nói như lòng bàn tay, thế nhưng đều có nghiên cứu, cho nên hắn mới có thể đối với mỗi một cái học thủ tiến hành chỉ đạo, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn mời đến thượng viện tu sĩ ở một bên đối với học thủ tăng cường chỉ điểm. Dưới mắt lần này giảng đường trưởng viện mở ra, cho nên mới có Vương Bảo Nhạc bị truyền âm triệu tập sự tình. Trong động phủ đi ra thế giới mộng cảnh Vương Bảo Nhạc, toàn thân hắn trên dưới đã bị điện giật không biết bao nhiêu lần, bây giờ đi đường đều bản năng run lên một cái, cảm xúc uể oải, tóc tai bù xù, trong mắt càng là khi thì mờ mịt, khi thì tựa như thôi diễn. Dù là từ thế giới mộng cảnh đi tới, cũng đều là trong miệng nói một mình, muốn hình thành tốc độ hồi văn, cần 731 loại cơ sở hồi văn phối hợp tính toán. Muốn tiến hành 9 lần công thức thôi diễn, ngưng tụ linh khí hồi văn, có 3,185 loại phương thức. Loại thứ nhất tính toán công thức là tại trong đắm chìm não hải vô số công thức đề hải mộng trinh này. Vương Bảo Nhạc lắc lắc ung dung đi ra động phủ, một đường tám thành tinh lực đều tại thôi diễn công thức. Chỉ có hai thành tinh lực đặt ở trên đi đường. Cứ như vậy, trên đường đi tất cả nhìn thấy Vương Bảo Nhạc học sinh đều tại chú ý tới Vương Bảo Nhạc trạng thái về sau. Nhào nhào sửng sốt, Vương Bảo Nhạc đây là, thế nào, làm sao cảm giác hắn giống như choáng váng a? Các ngươi nhìn, trong miệng hắn tại thì thầm cái gì? Không đúng, chẳng lẽ hắn bởi vì bị mất quyền lực, chịu không được kích thích điên rồi. Pháp binh hệ đám người nhao nhao khe khẽ bàn luận, Vương Bảo Nhạc không có đi chú ý bốn phía. Giờ phút này một bên thôi diễn não hải vô số đề hải. Một bên đi tới trưởng viện phong. Trưởng viện phong này hắn còn là lần đầu tiên đến. Nếu là đổi dĩ vãng, Vương Bảo Nhạc nhất định lưu ý thêm một phen. Nhưng hôm nay đầu óc hắn đều hỗn loạn, miễn cưỡng giữ vững tinh thần đi đến sơn phong, đến trưởng viện các, bởi vì trên đường đều đang suy tư thôi diễn, cho nên mới ở đây lúc, Vương Bảo Nhạc mặc dù không có đến trễ, nhưng lại là người cuối cùng, vừa mới đi vào đại điện, hắn liền thấy bốn phía ngồi tất cả hệ học thủ, Trịnh Lương, Tào Khôn, Lâm Thiên Hảo đều ở bên trong, trong giảng đường trưởng viện, không cho phép ồn ào thanh âm, cho nên Trịnh Lương trong mắt mang theo lo lắng gật đầu ra hiệu. Mà Tào Khôn thì là cười khẩy, về phần Lâm Thiên Hạo, hắn trong đôi mắt có âm lãnh chợt lóe lên, sau đó đối với Vương Bảo Nhạc không nhìn, mặt khác học thủ, giờ phút này cũng đều nhao nhao chú ý Vương Bảo Nhạc. Dù sao đoạn thời gian trước Vương Bảo Nhạc thanh danh vang dội, bây giờ mặc dù thất thế, có thể cuối cùng cũng coi như nhân vật phong vân, chỉ là dò xét về sau, nhao nhao đáy lòng có chút thất vọng, dù sao nhìn xem Vương Bảo Nhạc thời khắc này bộ dáng. Để bọn hắn khó tránh khỏi hiểu lầm, cho là hắn là cam chịu, mà tiền phương của bọn hắn, lão y sư ngồi trên bồ đoàn, nguyên bản nhắm mắt, phát giác Vương Bảo Nhạc sau khi đi vào, mở mắt ra nhìn một chút, chú ý tới Vương Bảo Nhạc thời khắc này uể oải bộ dáng. Lão y sư cũng đều kinh ngạc, Vương Bảo Nhạc cưỡng ép giữ vững tinh thần, hướng về lão y sư cúi đầu, lúc này mới tìm một chỗ ngồi xuống. Đối với lão y sư thân phận, lúc trước hắn liền đã biết được. Dù sao việc này không phải bí mật, về phần bốn phía người ý nghĩ, hắn đã không có tinh lực đi để ý tới. Giờ phút này sau khi ngồi xuống, hắn lần nữa đắm chìm tại trong đầu trong công thức đề hài. Đây đã là trở thành hắn một loại bản năng, bị đánh hơn 20 ngày thiểm điện, đã để Vương Bảo Nhạc sợ hãi, sợ chậm trễ thôi diễn. Sau khi trở về không cách nào trong nháy mắt giải khai công thức, lần nữa bị điện giật, mắt thấy Vương Bảo Nhạc dáng vẻ mặt ủ mày trao kia. Lão y sư âm thầm lắc đầu, thu hồi ánh mắt, bắt đầu lần này giảng đường, từ cơ quan hệ, đan đạo hệ, đến cổ võ hệ, pháp binh hệ, thậm chí trận văn hệ, ngộ đạo hệ, hạ viện đào, tất cả hệ này, tại trong lần giảng đường này, đều bị lão y sư nhắc lên, tại lão phu đến xem, kỳ thật từng hệ, đều có chỗ giống nhau, tỉ như cơ quan hệ cùng pháp binh hệ, đều là coi trọng luyện chế vật phẩm, mà không thể thiếu trận văn hệ. Như hồi văn chi pháp, cùng trận văn liền có chỗ tương tự, cho dù là chiến võ hệ, cũng không chỉ là tu luyện thân thể, ngày sau nếu các ngươi có thể thi vào thượng viện đảo liền sẽ rõ ràng. Đại đạo gian nan, cần các ngươi lẫn nhau ở giữa phối hợp, hai bên cùng ủng hộ, mới có thể tại trên con đường tu hành càng chạy càng xa. Còn có ngộ đạo hệ, cũng đừng cam chịu, bây giờ toàn bộ liên bang, đối với ngộ đạo hệ đều có một cái chung nhận thức. Ngộ đạo chi pháp là tương lai truy cầu đại đạo con đường phải đi qua. Lão y sư chậm rãi mà nói để mọi người cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Mỗi cái kiến thức mới, giống như đều bị hắn hạ bút thành văn, khi thì kỹ càng, khi thì một hai câu liền trực tiếp nói đến trọng điểm. Cho dù là bốn phía học thủ đều là các hệ học đường nhân tài kiệt xuất hạng người, thế nhưng thu hoạch không nhỏ, dù sao có thể trở thành hạ viện đảo trưởng viện, tự nhiên có nó không tầm thường chỗ, thậm chí có nghe đồn. Lão y sư liền xem như tại thượng viện đảo, đã từng cũng đều là hạng người thanh danh hiển hách, chỉ bất quá bởi vì lớn tuổi, lúc này mới đi vào hạ viện đảo, phụ trách là phiêu miểu đạo viện bồi dưỡng có thể đi vào thượng viện đảo hạt giống. Lần này giảng đường, trực tiếp giảng mấy canh giờ, khi hoàng hôn sắp đến lúc, lão y sư uống một hớp nước trà, lúc này mới dừng lại, dù là giảng thuật một ngày, có thể ở trên người hắn không nhìn thấy mảy may mỏi mệt chi ý. Giờ phút này đặt chén trà xuống về sau, lão y sư mang trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt đảo qua bốn phía học thủ. Hôm nay chỉ nói đến chỗ này, các ngươi có vấn đề gì hay không muốn hỏi? Lão y sư lời nói vừa ra, bốn phía học thủ nhao nhao ngẩng đầu, một vị ngộ đạo hệ học thủ đi đầu hỏi vấn đề. Trưởng viện, ngài trước đó nói ngộ đạo hệ là thông hướng đại đạo con đường phải đi qua, mà ngộ đạo một đường trực chỉ bản nguyên, như vậy bản nguyên lại là cái gì? Đối với vấn đề này, bốn phía học thủ nhao nhao nghiêm túc suy tư. Trên thực tế, ngộ đạo hệ tại Phiêu Miểu Đạo Viện địa vị có chút đặc thù, nhất hệ này học sinh không có chính thức lớp học, cơ hồ toàn bộ thời gian đều là trong cảm ngộ thiên địa ngộ đạo. Trở thành ngộ đạo hệ học thủ phương pháp cũng là cùng mỗi tháng viết cảm ngộ luận văn có quan hệ. Trên thực tế, nếu không có đời trước tổng thống liên bang chính là xuất thân ngộ đạo hệ, cũng đã chứng minh ngộ đạo hệ một khi thành công liền có thể lập tức kinh minh thiên hạ mà nói, nhất hệ này sớm đã bị hủy bỏ. Lão y sư nghe vậy mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu về sau, nhàn nhạt mở miệng, bản nguyên chi pháp, lấy lão phu tu vi cùng nhận biết, cũng rất khó chân chính tìm tòi, chỉ bất quá trong mảnh vỡ kiếm dương, từng có một đoạn giới thiệu, thiên địa vạn vật, đều là bản nguyên vạn pháp, lấy nhất pháp liền có thể hành tẩu trên trời cao. Vị kia ngộ đạo hệ học thủ như có điều suy nghĩ, sau khi gật đầu không tái phát hỏi, rất nhanh, hệ khác học thủ cũng đều lần lượt hỏi ra các loại vấn đề. Mỗi một cái vấn đề, lão y sư trả lời đều rất thong dong, có thể trực tiếp giải hoặc, có thì là sau khi trả lời, để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Rất nhanh, khi tất cả người đều không sai biệt lắm hỏi xong thời điểm, Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu, miễn cưỡng nâng lên tinh thần. Hắn cũng có vấn đề muốn đi giải hoặc, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn ở trên giải đáp công thức, gặp rất nhiều mặc dù có thể giải khai, nhưng lại không hiểu rõ lắm liên quan tới hồi văn nghi hoặc. Trưởng viện, đệ tử có cái liên quan tới hồi văn vấn đề, ngưng tụ linh khí hồi văn, có mấy trăm một ngàn loại, mỗi một loại tác dụng đều là ngưng tụ linh khí, thế nhưng là tại sao lại có nhiều như vậy chủng loại? Lại có ý nghĩa gì? Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, không đợi lão y sư mở miệng, một bên hồi văn học thủ Tào Khôn liền tiếng cười truyền ra, trực tiếp đứng lên, hướng về lão y sư cúi đầu. Trưởng viện, vấn đề đơn giản như vậy, hồi văn học đường phàm là nghe qua vài lớp học sinh đều có thể trả lời, xin mời trưởng viện cho phép ta đến vì Bảo Nhạc sư đệ giải đáp. Đạt được lão y sư sau khi đồng ý, Tào Khôn quay đầu, lấy lão y sư không thấy được góc độ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt mang theo không che giấu chút nào khinh thường cùng khinh miệt, càng xen lẫn một tia căm hận. Chương 45, ta còn có một vấn đề. Chương 45, ta còn có một vấn đề. Bảo Nhạc sư đệ, ngưng tụ linh khí sở dĩ có vài lấy hàng ngàn hồi văn, đó là bởi vì khác biệt linh phôi bí phương, đối ứng khác biệt vật liệu luyện khí, mà căn cứ linh phôi cùng tài liệu khác biệt, không thể đơn nhất lựa chọn một loại ngưng tụ linh khí hồi văn, cần phải đi phối hợp điều chỉnh. Câu nói này nói ra lúc, Tào Khôn trên thân xuất hiện một cỗ không nói ra được khí thế. Loại nắm giữ đối với hồi văn kia, khiến cho hắn trên việc trả lời, không nói nói trúng tim đen, cũng không kém bao nhiêu, có thể trở thành hồi văn học thủ. Tào Khôn ở trong hồi văn học, là đỉnh cấp học phách, đối với hồi văn học tri thức nắm giữ rất là tinh xảo. Chỉ bất quá học phách cũng không đại biểu nhân phẩm của hắn liền nhất định phải tại phía trên tiêu chuẩn. Trên thực tế, Tào Khôn khí lượng luôn luôn rất nhỏ, có thù tất báo tính cách, khiến cho hắn đối với có can đảm hành hung chính mình, để cho mình tại pháp binh hệ mất mặt Vương Bảo Nhạc hận thấu xương, giờ phút này nắm lấy cơ hội, hắn không để ý đi hung hăng đả kích một chút Vương Bảo Nhạc, để hắn tại trưởng viện trước mặt mất mặt. Không biết ta nói như vậy, Bảo Nhạc sư đệ có thể hay không nghe hiểu, nếu như ngươi hay là nghe không hiểu, như vậy ta cũng không có biện pháp, ta đề nghị ngươi đi thêm hồi văn học đường nghe một chút khóa, không cần cả ngày say mê tại trong quyền lực học thủ, đây là không làm việc đàng hoàng. Mặt khác, loại vấn đề đơn giản này cũng đừng cầm trong này mất mặt, ngươi như còn có, không cần trưởng viện trả lời, ta tới cấp cho ngươi giải đáp chính là. Tào Khôn cuối cùng câu nói này nói vênh váo hung hăng, càng có răn dạy chi ý. Nói xong, hắn quay người hướng về lão y sư cúi đầu, lúc này mới ngồi xuống. Lâm Thiên Hạo ở một bên hướng về Tào Khôn mỉm cười. Mặt khác, các hệ học thủ cũng đều nhìn nhau một cái, không nói gì. Về phần lão y sư, hắn biết pháp binh hệ mấy học thủ này không hợp, nhưng những học sinh này ở giữa sự tình, hắn cũng lười để ý tới. Mọi người còn có vấn đề khác à? Nếu như không có, lần này liền đến nơi này. Nói, lão y sư đứng lên thân, chuẩn bị kết thúc lần này giảng đường. Trưởng viện, ta còn có một vấn đề. Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, trong mắt mang theo quang mang. Nếu là đổi lúc khác, Tào Khôn giống trước đó như thế mỉa mai, Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ trừng mắt phản kích. Nhưng hôm nay hắn đắm chìm tại trong hồi văn đề hài. Tào Khôn cho ra đáp án. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, để trong lòng của hắn trong nháy mắt tựa như khai khiếu. Rất nhiều cùng linh khí hồi văn có liên quan nghi hoặc đều trong chốc lát giải khai. Loại cảm giác này thậm chí đều để Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình tại trên thôi diễn công thức, phảng phất cũng đều nhanh hơn một chút. Thế là nghe được lão y sư lời nói về sau, hắn vội vàng hướng về Tào Khôn mở miệng. Tào sư huynh, trong văn điển số hiệu 31.495 không bạch hồi văn. Vì sao? Bởi vì khắc họa canh giờ khác biệt, tháng khác biệt, thậm chí không khí độ ẩm khác biệt, liền xuất hiện khác biệt hiệu quả. Vấn đề này, để Vương Bảo Nhạc tại trên công thức tính toán, mỗi lần đều cần thật lâu, dù là tính ra kết quả, nhưng vẫn là không rõ nguyên lý. Thật sự là trong hồi văn tồn tại mấy vạn như là loại không bạch hồi văn không có bất kỳ cái gì công hiệu này, hết lần này tới lần khác tại khắc họa hồi văn lúc, lại không thể thiếu khuyết. Cái này, Tào Khôn sửng sốt một chút. Vương Bảo Nhạc trước đó vấn đề, hắn cảm thấy đơn giản, nhưng hôm nay vấn đề thứ hai này, khó khăn kia nhảy vọt quá lớn, nhất là dính đến không bạch hồi văn, lập tức để Tào Khôn cũng đều chần chờ, suy tư thật lâu, mới miễn cưỡng trả lời đi ra. Nhưng hắn vừa mới trả lời xong, Vương Bảo Nhạc nơi đó liền tinh thần phấn chấn mở miệng lần nữa. Hỏi vấn đề mới, Tào sư huynh, trong hồi văn trong chú giải, từng tại trong đạo thứ 790.003, đưa ra quan khí khái niệm, quan khí này ta có một chút nghi hoặc. Tào sư huynh, hồi văn thứ 900.000 đạo đến 910.000 đạo ở giữa, nhiều lần gia nhập thủy khí phù văn, điểm này ta cũng không biết rõ. Còn xin Tào sư huynh giải hoặc. Tào sư huynh, còn có tá linh. Cứ như vậy, hắn vấn đề liên tiếp, càng ngày càng khó. Tào Khôn cái trán từ từ chảy xuống mồ hôi, dần dần toàn thân đều bị thấm ướt, đáy lòng đều đang thầm mắng. Hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc nhất định là cố ý, có thể hết lần này tới lần khác là lúc trước hắn chủ động nhảy ra, giờ phút này đâm lao phải theo lao, không khỏi lồng ngực chập trùng không chừng, vô cùng nóng nảy. Loại cảm giác thân là hồi văn học thủ, lại không đáp lại được kia, để hắn phát điên, đến mức chỉ cần nghe được Tào sư huynh ba chữ này. Hắn liền không nhịn được thân thể run lên, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt lại đều xuất hiện tơ máu. Lâm Thiên Hạo cũng dần dần nhíu mày, rất nhiều vấn đề hắn cũng vô pháp trả lời. Về phần bốn phía mặt khác học thủ, giờ phút này cả đám đều rất là giật mình, nhất là nhìn thấy Tào Khôn cũng đều không ngừng lau mồ hôi về sau. Bọn hắn kinh ngạc lớn hơn, liền ngay cả trưởng viện cũng đều có nhiều ý vị nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Mắt thấy Tào Khôn đã từ nghèo, hắn yên lặng cười một tiếng, nhận lấy vấn đề, nhàn nhạt mở miệng. Vương Bảo Nhạc, ngươi trong vấn đề sau cùng nói lên tá linh, trên thực tế ngươi lý giải có chút sai lầm. Chân chính tá linh coi trọng chính là mượn nhờ thiên địa linh khí, càng có thể mượn nhờ mặt khác pháp khí linh khí, thậm chí thiên địa vạn vật, núi non sông ngòi, thậm chí chúng sinh, hết thảy có thể mượn. Câu nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy não hải oanh một tiếng, loại cảm giác thể hồ quán đỉnh kia, trong nháy mắt rất nhiều bích chướng trên hồi văn, trực tiếp liền bị tan rã, chỉ cảm thấy suy nghĩ đều thông thấu không gì sánh được. Đa tạ trưởng viện đề điểm, đệ tử còn có một vấn đề. Vương Bảo Nhạc trong hưng phấn, quay đầu hướng về trưởng viện bắt đầu hắn vấn đề thế công. Từng vấn đề kia hỏi ra, lúc mới bắt đầu trưởng viện trả lời còn rất nhẹ nhàng, có thể thời gian dần qua cái trán cũng thấm suốt mồ hôi nước. Về phần Tào Khôn, giờ phút này cũng đều âm thầm kinh hãi, rất là may mắn trưởng viện vừa rồi nhận lấy Vương Bảo Nhạc vấn đề, bằng không mà nói, chính mình nơi này sợ là sẽ phải xấu hổ đến cực hạn, tiến tới xấu mặt tại chỗ. Dù sao Vương Bảo Nhạc phía sau yêu cầu những cái kia, hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, mà bây giờ Vương Bảo Nhạc nói lên vấn đề, từ cạn nhập sâu, càng ngày càng khó, bởi vì hắn nắm giữ hồi văn là công thức thôi diễn. Cùng mọi người khác biệt, trình độ nào đó tôi nói, hơn 20 ngày này đối với công thức thôi diễn cùng tính toán, khiến cho Vương Bảo Nhạc chính mình cũng không hiểu rõ lắm. Tự thân đến cùng đối với hồi văn nắm giữ đến trình độ nào. Nhưng theo hắn không ngừng mà thôi diễn cùng tính toán về sau, hắn dần dần phát hiện, ảnh hưởng chính mình tiến một bước tính nhầm chướng ngại, là tự thân thiếu khuyết một chút hồi văn kiến thức căn bản. Cùng hắn thông qua tính toán công thức phát hiện, rất nhiều những người khác căn bản là khó mà chạm đến so sánh cùng khác biệt. Bây giờ mượn nhờ cơ hội này, đầu tiên là Tào Khôn, sau là trưởng viện, bọn hắn giải đáp, để Vương Bảo Nhạc đầu não phảng phất như là vận chuyển trong cơ khí tích nhập dầu máy đồng dạng. Càng lúc càng nhanh, theo từng đạo bích chướng tan rã, hắn đối với công thức thôi diễn tốc độ, cũng đều điên cuồng kéo lên. Đa tạ trưởng viện, ta còn có một vấn đề, ngài mới vừa nói hồi văn cùng hồi văn ở giữa sẽ có giao nhau, nhưng ta phát hiện muốn có được tốc độ hồi văn, lợi dụng phong hồi văn cũng có thể, lợi dụng động năng hồi văn cũng có thể, rất nhiều biện pháp, có thể làm thế nào mới có thể trùng điệp, để hiệu quả tốt hơn. Khi Vương Bảo Nhạc hỏi vấn đề này lúc, trưởng viện nhịn không được xoa xoa mồ hôi trán, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt đều mang một tia bất đắc dĩ, trong lòng của hắn cười khổ, cảm thấy áp lực quá lớn, có thể đối mặt học sinh vấn đề, lại không thể không đi trả lời. Có thể hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc vấn đề độ khó càng lúc càng lớn. Bây giờ vấn đề này đã vượt ra khỏi hắn có thể trả lời phạm vi. Thế là hắn tranh thủ thời gian lấy ra truyền âm giới. Đem pháp binh hệ chòm dâu dê bọn người gọi tới. Tại trong quá trình chòm dâu dê bọn người đến, bốn phía học thủ đã bị một màn này sợ ngây người. Dù là nơi này là giảng đường trưởng viện, cũng đều nhịn không được bắt đầu nghị luận. Vương Bảo Nhạc này, làm sao nhiều vấn đề như vậy? Hắn lại đem trưởng viện đều đang hỏi, đến cùng hắn là linh thạch học thủ, hay là hồi văn học thủ a? Tại bốn phía này đám người thấp giọng thảo luận dưới, Tào Khôn cũng cảm thấy áp lực cực lớn, có loại nguy cơ vô hình. Không bao lâu, khi chòm dâu dê cùng pháp binh hệ lão sư đến về sau, bọn hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đều thần sắc cổ quái. Tại tới trên đường bọn hắn liền nghe nói chuyện nơi đây. Giờ phút này nhao nhao ngồi xuống, bắt đầu giải đáp, trưởng viện mắt thấy cứu tinh xuất hiện, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, thế là lại khôi phục trước đó bình tĩnh dáng vẻ, mỉm cười nhìn xem đám người. Nhưng rất nhanh, khi Vương Bảo Nhạc vấn đề lần lượt hỏi ra, độ khó vượt qua cũng càng lúc càng lớn về sau, liền ngay cả chòm dâu dê bọn người, cũng đều cần thật lâu, lại lẫn nhau thảo luận, mới có thể cho ra đáp án. Truy cứu căn bản là hồi văn trăm vạn đạo, trong đó lẫn nhau phối hợp về sau, không nói có thể mở rộng gấp trăm lần, cũng không kém bao nhiêu. Kể từ đó, trong này lẫn nhau sinh ra đủ loại biến hóa, không có mấy người dám nói có thể đem toàn bộ nắm giữ. Mà Vương Bảo Nhạc công thức, trực tiếp liền phá trừ đọc thuộc lòng, khiến cho trăm vạn hồi văn cùng gấp trăm lần biến hóa kia, đều tại hắn trong công thức phạm vi, cho nên hắn vấn đề mới có thể nhảy vọt hồi văn số lượng cửa ải, trực tiếp đụng phải bản chất. Đến cuối cùng, khi bọn hắn thật vất vả thương lượng ra đáp án, nói cho Vương Bảo Nhạc về sau, Vương Bảo Nhạc kích động vỗ đùi, ta đã hiểu, thì ra là như vậy, đa tạ trưởng viện, đa tạ hệ chủ, đa tạ chư vị sư trưởng, ta còn có một vấn đề, muốn chế tác một thanh có thể kích phát phong nhận pháp khí. Cần lạnh nóng hai loại hồi văn hình thành tuần hoàn, khắc họa tại trên linh thạch khác biệt, mà hai loại hồi văn lại do đại lượng cơ sở hồi văn tạo thành. Rất nhiều tương tự, như thế nào đi sắp xếp hồi văn, mới có thể làm đến tại trên một khối linh thạch khắc họa. Lẫn nhau mượn dùng, Vương Bảo Nhạc con mắt chiếu lấp lánh, giờ phút này hắn đã sớm quên đi nơi này là giảng đường trưởng viện. Tại hắn nhìn lại, nơi này chính là vì chính mình giải hoặc, đề cao mình tính nhẩm tốc độ thiên đường. Chỉ là hắn vấn đề này vừa ra, vốn đã áp lực cực lớn đám người, cả đám đều trợn mắt há mồm, con mắt trợn to, não hải đều oanh minh đứng lên. Nhất là hồi văn học đường lão sư, càng là nhịn không được nghẹn ngào. Đây là thượng viện đảo pháp binh các cao đẳng hồi văn học tri thức. Ngươi bây giờ liền bắt đầu nghiên cứu cái này rồi. Chương 46, tu sĩ theo hồi văn học đường lão sư La Thất Thanh. Bốn phía tất cả học thủ đều trợn mắt há mồm, cả đám đều tâm thần nhấc lên sóng lớn, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thượng viện đảo tri thức, cái này sao có thể? Hẳn là có người truyền thụ cho hắn, nhưng cái này cũng không đúng. Chẳng lẽ nói là hắn từ hạ viện đảo trong khóa học cơ sở thôi diễn ra thượng viện đảo cao cấp chương trình học? Trời ạ, cái này, gia hỏa này vẫn là người a? Có thể trở thành từng hệ học thủ, những người này có thể nói đều là học phách, tại những học sinh khác trong mắt đều là thuộc về quái vật đồng dạng, nhưng hôm nay tại bầy quái vật này trong mắt, Vương Bảo Nhạc mới thật sự là quái vật. Lâm Thiên Hạo cũng đều não hải ông, mà trong mọi người giờ phút này sốt sắng nhất, chính là Tào Khôn. Áp lực của hắn to lớn, siêu việt tất cả mọi người, thậm chí trưởng viện cùng hệ chủ cũng đều kém xa tít tắp áp lực của hắn lớn. Trên thực tế, hắn mới là hồi văn học thủ, có thể hết lần này tới lần khác, Vương Bảo Nhạc hỏi ra vấn đề cùng đối với hồi văn nắm giữ. So với hắn còn muốn tinh xảo nhiều bộ dáng, cái này để hắn cảm thấy tim đập rộn lên, một cỗ mãnh liệt cảm giác không ổn, để hắn cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen. Sẽ không, ta không thể tự kiềm chế hù dọa chính mình, Vương Bảo Nhạc này vừa trở thành linh thạch học thủ không có mấy tháng. Hắn đối với hồi văn nghiên cứu, nhất định không có ta sâu, dung chuyển không được vị trí của ta, nhất định dung chuyển không được. Tào Khôn đỏ ngầu cả mắt, mặc dù không ngừng tự an ủi mình, nhưng vẫn là nhịn không được chột dạ run rẩy. Cùng lúc đó, bốn phía người nghị luận, Vương Bảo Nhạc căn bản là không có đi để ý tới. Hắn giờ phút này toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên việc ham học hỏi. Mới vừa hỏi ra vấn đề, trên thực tế chính là mặt nạ đề hài một trong. Vấn đề này là Vương Bảo Nhạc bế tắc, hắn mỗi lần thôi diễn đều cần thật lâu, nhất là thôi diễn kết quả cũng đều không giống với, liền khiến cho hắn nơi này, vừa nhìn thấy mọi việc như thế vấn đề, liền nhất định gặp sét đánh. Giờ phút này hắn rất muốn biết các lão sư đáp án. Muốn thông qua câu trả lời của bọn hắn, đến tổng kết chính mình giáo huấn, từ đó để cho mình tại trên loại đề này, không còn phạm sai lầm đồng thời, cũng tăng tốc thôi diễn tốc độ. Chỉ là, loại tri thức liên quan đến cao đẳng hồi văn học này, dù là hạ viện đảo những lão sư này, cũng đều rất khó trong thời gian ngắn giải đáp rõ ràng. Giờ phút này không khỏi tiếp tục lẫn nhau thảo luận, liền xem như trưởng viện cũng đều bị kéo vào đi vào. Một đám lão gia hỏa trong đó nghị luận ầm ĩ, trưởng viện trong lòng kêu khổ, chòm râu dê cũng là bất đắc dĩ, những lão sư kia mặc dù mặt ngoài thảo luận, nhưng lòng dạ cũng đều tại cười khổ. Chuyện này là sao a? Loại cảm giác đâm lao phải theo lao này, để bọn hắn có chút phát điên. Tồi tệ nhất là, còn không thể đi, một khi đi, liền đại biểu bọn hắn trả lời không ra học sinh vấn đề. Đây cũng quá mất mặt, thế là từng cái vắt hết óc, thật lâu mới cho Vương Bảo Nhạc đáp án. Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được, kích động đều muốn chùy bộ ngực mình, hắn hồng quang đầy mặt, trong sự phấn chấn lần nữa bắt đầu đặt câu hỏi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh tới đêm khuya, trưởng viện cùng hệ chủ cùng các lão sư, mắt thấy Vương Bảo Nhạc vấn đề độ khó hệ số càng ngày càng kinh người. Đến cuối cùng cơ hồ mỗi một cái vấn đề đều liên quan đến cao đẳng hồi văn học. Thậm chí có mấy cái như vậy vấn đề đều đã siêu việt cao đẳng hồi văn học, dính đến hồi văn suy biến pháp. Đây là bây giờ trong toàn bộ liên bang thuộc về hồi văn mũi nhọn lý luận. Cái này để bọn hắn không chịu nổi, nhao nhao mang theo oán khí nhìn về phía trưởng viện. Đối mặt ánh mắt của mọi người, trưởng viện cũng đều đầu to. Hắn cũng không nghĩ tới chỉ là một lần giảng đường mà thôi, chỉ là hỏi một câu mọi người có vấn đề hay không mà thôi, lại đưa tới như thế một con quái vật. Có thể vừa nghĩ tới chính mình thân là trưởng viện, há có thể để một học sinh làm khó. Thế là trưởng viện hung hăng cắn răng một cái, lấy ra truyền âm giới, trực tiếp hướng hắn tại thượng viện đảo pháp binh các trưởng lão sư huynh truyền âm. Phiêu miểu đạo viện chia làm hạ viện đảo cùng thượng viện đảo, có thể đi vào thượng viện đảo, chẳng khác nào là cá chép hóa rồng đồng dạng, từ đây không còn là phàm nhân, mà là trở thành tu sĩ. Mà đối ứng hạ viện đảo pháp binh hệ, thì là thượng viện đảo pháp binh các. Tại trong pháp binh các này, trưởng lão thân phận có siêu việt các chủ địa vị, chỉ có pháp binh đại sư mới có thể đảm nhiệm. Giờ phút này nhận được chính mình sư đệ truyền âm về sau, khoanh chân ngồi tại thượng viện đảo pháp binh các trưởng lão đại sư cũng không khỏi đến ngạc nhiên đứng lên, nhìn một chút trong truyền âm giới nhà mình sư đệ cho ra những vấn đề kia về sau. Đại sư này trong mắt lộ ra hiếu kỳ, có chút ý tứ, hắn cười cười, dứt khoát đứng dậy một bước đi ra. Trong chốc lát, lại có mây mù ở tại dưới chân huyễn hóa trở thành một thanh phi kiếm, trực tiếp liền từ thượng viện đảo đằng không mà lên. Đọc truyện ở http://ngantauyen.com/tốc độ nhanh chóng, hóa thành một đạo cầu vồng tựa như phá không đồng dạng xuất hiện ở trên hạ viện đảo trưởng viện phong. Vừa mới tới gần, một cỗ mãnh liệt uy áp kinh người liền ầm ầm khuếch tán ra đến, khiến cho trưởng viện phong vô số chim thú nhao nhao run rẩy, liền ngay cả hệ khác học sinh cũng đều có chỗ phát giác, cả đám đều đáy lòng hãi nhiên. Mà uy thế như vậy, đối với trưởng viện phong mọi người tới nói, cảm thụ càng thêm rõ ràng. giờ phút này theo lão giả xuất hiện, lập tức liền đưa tới trong học đường chúng học thủ kinh hô. Cả đám đều phi tốc đứng lên, cùng nhau nhìn lại, Vương Bảo Nhạc cũng tranh thủ thời gian ánh mắt nhìn lại. Thấy được trên bầu trời tiến đến lão giả này tiên phong đạo cốt, mặc một thân trường bào màu trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhất là ánh mắt sáng ngời tựa như ẩn chứa thiểm điện. Nó dưới chân càng là đạp trên một thanh phi kiếm, một màn này, để Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, bốn phía đám người nhao nhao hô hấp dồn dập, tu sĩ, bên cạnh hắn Trịnh Lương bọn người, thấp giọng kinh hô, tuyệt đại đa số học thủ, cả đám đều phấn chấn. Bây giờ tuy là linh nguyên kỳ, toàn dân tu hành, có thể đại bộ phận đều là ở trong cổ võ cảnh. Chỉ có đột phá cổ võ cảnh, thu được chân tức, trở thành chân tức cảnh về sau, mới có thể xem như tu sĩ. Mà hiển nhiên, lão giả tiến đến này, tu vi chỉ sợ còn muốn tại phía trên chân tức, vẻn vẹn đến tràn ra uy áp, liền để đám người tâm thần rung động, tựa hồ đối phương một ánh mắt, liền có thể để đám người hình thần câu diệt. Nhất là... lão giả này dưới chân thanh kiếm kia, ngũ quang thập sắc, sáng chói vô tận, thậm chí bốn phía hư vô đều xuất hiện vặn vẹo. Có thể tưởng tượng phi kiếm này một khi bị thi triển vung vẩy, nhất định rung động bát phương, đó nhất định là linh bảo, thậm chí rất có thể là pháp binh. Tào Khôn hô hấp dồn dập, la thất thanh, tại đám người này trong rung động, trưởng viện đứng dậy, mang theo sau lưng hệ chủ cùng các lão sư, đi ra nghênh đón, bái kiến trưởng lão sư huynh. Trưởng viện khách khí ôm quyền cúi đầu, lão giả tiến đến kia cười ha ha một tiếng, trong lúc cất bước dưới chân phi kiếm một cái chớp mắt biến mất. Lúc xuất hiện ở tại đỉnh đầu xoay quanh, từ xa nhìn lại, thu hút tâm thần người ta, mà lão giả thì là đi mau mấy bước, tiến lên đỡ dậy trưởng viện, sư đệ không cần như vậy, ngươi a, chính là tính cách quá bướng bỉnh. Thôi thôi, hiển nhiên lão giả cùng trưởng viện ở giữa có chuyện cũ. Giờ phút này hắn lắc đầu nói vài câu, liền không lên tiếng nữa, mà là cùng trưởng viện cùng một chỗ, bước vào học đường, ngồi ở phía trước, về phần hệ chủ bọn người, cả đám đều cực kỳ cung kính, trong mắt cũng đều mang theo sùng bái, hầu hạ tả hữu, lần này ra không ít hạt giống tốt a. Sau khi ngồi xuống, lão giả cười cười, ánh mắt đảo qua chúng học thủ, nhưng phàm là người bị ánh mắt của hắn dò xét, đều mừng rỡ, ngẩng đầu ưỡn ngực, Vương Bảo Nhạc cũng tranh thủ thời gian nhấc lên lồng ngực. Nhìn hướng lão giả lúc trong mắt cũng lộ ra mãnh liệt vẻ hâm mộ. Hắn đã hâm mộ đối phương pháp khí, cũng hâm mộ lão giả này thân là cường giả tu vi cùng địa vị. Đây hết thảy, chính là hắn theo đuổi phương hướng, đồng thời cũng là nơi đây tất cả học thủ mục tiêu. Không sai, cả đám đều rất tinh thần. Lão giả cười ha ha một tiếng, trưởng viện ở bên cũng rất là đắc ý. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau. Trưởng viện đem Vương Bảo Nhạc nói lên vấn đề. Nói ra, lão giả vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt cũng không khỏi rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân. Dần dần lộ ra tán thưởng, đích thật là dính đến cao đẳng hồi văn học, ngành học này quá mức phức tạp, chờ ngươi đến thượng viện đảo tự nhiên sẽ tiếp xúc, hiện tại ta chỉ nói cho ngươi một cái trọng điểm, hai chữ, đơn giản hóa, trừ một chút không cần thiết hồi văn, lưu lại chính là cơ sở nhất, cũng là không thể thiếu hồi văn, trong này rất nhiều quá trình cần không phải sách giáo khoa. Mà là tự sáng tạo, cho đến trước mắt, lãnh nhiệt hồi văn đơn giản hóa về sau, hết thầy cần 97 loại hồi văn, đây là ta liên bang những năm gần đây, vô số đại sư bỏ ra tâm huyết về sau, mới tổng kết ra ít nhất số lượng hồi văn, ta hy vọng có một ngày, người có thể đem nó đơn giản hóa đến 96, 95, thậm chí càng ít hồi văn. Lão giả thanh âm to, sau khi nói xong, Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động. Đối phương mặc dù không có triệt để giải khai nghi ngờ của mình, có thể hai chữ đơn giản hóa này chẳng khác gì là cho hắn một cái phương hướng. Từ phương hướng này xuất phát, Vương Bảo Nhạc còn nắm chắc để cho mình công thức thôi diễn tốc độ càng nhanh. Giờ phút này trong sự kích động, hắn thở sâu sau ôm quyền cúi đầu, đa tạ tiền bối. Bốn phía mặt khác học thủ, cả đám đều hâm mộ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bọn hắn giờ phút này cũng đều biết, lão giả này đến hiển nhiên chính là vì Vương Bảo Nhạc vấn đề mà đến. Trong các học thủ Tào Khôn, giờ phút này trong lòng run rẩy, hắn đã không phải là hâm mộ, mà là ghen ghét tới cực điểm, càng có hoảng sợ, hắn lần nữa cảm giác mình hồi văn học thủ vị trí. Tựa hồ, rất nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc, ngươi còn có cái gì vấn đề? Có thể hỏi, trưởng viện đáy lòng giờ phút này xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra. mỉm cười nói ra, nói đi, còn có cái gì vấn đề? Lão giả cũng cười cười, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc biết cơ hội khó được, giờ phút này lần nữa ôm quyền về sau. Hắn nhanh lên đem trong đầu của chính mình tất cả vấn đề nghi hoặc, cũng bay nhanh hỏi ra, ngưng ý vương pháp, liên quan đến 50,000 hồi văn, như thế nào phân biệt? Ngưng tụ thần niệm, như ngưng tụ linh hồn, không cần phân biệt, cảm giác là được, ta xem trăm vạn hồi văn, tồn tại mấy vạn không bạch hồi văn, những hồi văn này càng giống vạn năng, nhưng cùng những hồi văn khác lại không hợp nhau, tựa hồ, rất đặc thù, hoàn toàn chính xác vạn năng. Bởi vì mấy vạn không bạch hồi văn này, trên thực tế chỉ là 13 đạo mà thôi, thông qua bọn chúng suy biến diễn sinh ra mấy vạn thôi. Hoàn toàn chính xác đặc thù, bởi vì 13 đạo hồi văn này, không phải tới từ tinh không đại kiếm, mà là liên bang những năm gần đây, 13 vị đỉnh phong đại sư, riêng phần mình đã sáng tạo ra một đạo. Hắn vấn đề, tại chòm râu dê bọn người nơi đó khó khăn, nhưng tại trưởng lão đại sư này nhìn lại, đều rất đơn giản. Thậm chí đều không cần suy tư, trực tiếp liền cho ra đáp án, thậm chí những câu trả lời này cũng đều là khí thế bàng bạc, không nhưng nghe đến bốn phía đám người tâm thần rung động. Vương Bảo Nhạc nơi này cũng là hiểu ra, tại trong một hỏi một đáp này, thời gian trôi qua dưới, bốn phía đám người sớm đã tựa như hóa đá, lúng túng là tại học đường này, bọn hắn tất cả mọi người tựa hồ cũng trở thành tô điểm. Chỉ có Vương Bảo Nhạc cùng lão giả này, giữa hai người đặt câu hỏi cùng trả lời. Trở thành chú mục, mà Vương Bảo Nhạc não hải công thức thôi diễn, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, cơ hồ đạt đến đề hải vừa ra, tâm thần ở giữa lập tức liền hiển hiện câu trả lời trình độ. Chuyện này với hắn mà nói, chính là cơ duyên tạo hóa. Chương 47, người nhất định là hồi văn học thủ đi. Chương 47, người nhất định là hồi văn học thủ. Đồi lâu, khi bầu trời đều tảng sáng lúc, trong học đường tất cả mọi người không có bối rối. Thật sự là một màn này quá mức hiếm thấy. Vương Bảo Nhạc cùng lão giả ở giữa lời nói rung động đám người tâm thần. Đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc đứng dậy, trong mắt lộ ra mãnh liệt cảm kích, hướng về lão giả thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối, ta không có vấn đề. Trưởng lão đại sư đến từ thượng viện đảo pháp binh các này, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt tán thưởng so trước đó còn mãnh liệt hơn quá nhiều. Thông qua lần này Vương Bảo Nhạc đặt câu hỏi, trên thực tế hắn đã nhìn ra Vương Bảo Nhạc đối với hồi văn tạo nghệ. Loại tạo nghệ này, tuyệt đối không xuống ký ức 70-80 vạn đạo hồi văn dáng vẻ. Hắn khắc sâu minh bạch, cái này cần cỡ nào kinh diễm thiên tư mới có thể làm đến. Thậm chí đáy lòng đã có ý yêu tài, nhịn không được mở miệng khảo nghiệm một phen. Vị tiểu hữu này, người hỏi ta đều nhanh trên trăm cái vấn đề. Lão phu cũng hỏi ngươi mấy cái, ngươi như trả lời để lão phu hài lòng, ta liền đưa ngươi một kiện pháp khí. Ngươi có dám hay không nếm thử? Lão giả nói, tay phải nâng lên lật một cái, lập tức ở trong tay của hắn liền xuất hiện một vòng tay màu xanh lá như ngọc. Vòng tay này toàn thân xanh biếc, tựa như ngọc thạch, tản mát ra trận trận hàn khí, vừa mới bị hắn lấy ra, liền khiến cho học đường này nhiệt độ giảm xuống không ít, bốn phía học thủ nhao nhao trợn to mắt, nhìn xem lão giả trong tay vòng tay, mặc dù nhìn không ra cụ thể phẩm cấp, thế nhưng minh bạch có thể từ lão giả trong tay xuất ra đồ vật nhất định không tầm thường. Vương Bảo Nhạc, đây là đỉnh cấp nhị phẩm pháp khí, vòng tay chữ vật càng có nhất định hộ thân tác dụng, tiểu tử ngươi cần phải hào hào trả lời. Trưởng viện ánh mắt quét qua, mở miệng cười, hắn lời nói vừa ra, bốn phía chúng học thủ đều kinh hô, thậm chí có không ít tâm thần động đáng kìm lòng không được nghẹn ngào. Pháp khí chứa đồ, trời à, đây là pháp khí chứa đồ, bất kỳ một cái nào pháp khí chứa đồ đều giá trị cực lớn, trên thị trường căn bản là mua không được, chỉ có đến chân tức cảnh mới có thể có cơ hội thu hoạch. Tào Khôn con mắt đều muốn ghen tị bạo chết, giờ phút này liên tục hấp khí, não hải vù vù. Vương Bảo Nhạc nơi đó cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn biết pháp khí chứa đồ quý giá, cũng minh bạch loại pháp khí này chế tạo khó khăn. Lại càng không cần phải nói vòng tay này còn có nhất định hộ thân chi dụng. Có thể nói, vật này giá trị, so bình thường pháp khí chứa đồ, càng phải quý giá, đây hết thảy, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc kích động. Hắn thở sâu, ngay sau đó lớn tiếng mở miệng, xin tiền bối đặt câu hỏi. Lão giả cười cười, sờ lấy sợi râu, chậm rãi mở miệng, tiểu tử, nghe cho kỹ, nếu như muốn đạt được thủy hồi văn, cần nhiều loại hồi văn phối hợp thôi diễn mới có thể hình thành. nhưng trong không khí tồn tại hơi nước, có thể hay không lợi dụng điểm này, mượn dùng nước tam đại hình thái, đến dùng pháp khí hồi văn tốt hơn khắc họa, hiện ra hiệu quả càng nhiều, có thể cứ như vậy, lại cần cái nào hồi văn phối hợp mới có thể tốt hơn. Lão giả lời nói vừa ra, Tào Khôn nơi đó tiện tay tâm đổ mồ hôi, hắn phát hiện chính mình thân là hồi văn học thủ, mặc dù có thể nghe hiểu vấn đề này, thế nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại không rõ cụ thể hàm nghĩa. Thế là tranh thủ thời gian nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thậm chí chòm dâu dê cùng pháp binh hệ mấy cái lão sư cũng đều bắt đầu suy tư. Một bên trưởng viện nghe vậy cũng nheo mắt lại, hắn thấy nếu như nói Vương Bảo Nhạc nói lên vấn đề dính đến cao đẳng hồi văn học, như vậy dưới mắt chính mình sư huynh này hỏi ra liền đã hoàn toàn là cao đẳng hồi văn học sơ cấp nội dung. Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, não hải trong nháy mắt liền xuất hiện mặt nạ tiểu tỷ tỷ cho công thức, đem lão giả vấn đề chia tách về sau, gia nhập vào trong công thức của mình. Chỉ là vấn đề này rất khó khăn, hắn công thức thôi diễn một lần tính không ra đáp án. Thế là não hải phi tốc chuyển động, tại trong khoảng thời gian ngắn trầm tư này, liên tục dùng công thức giải đáp không dưới mấy chục lần nhiều. Ở giữa thôi diễn suy tư, hắn nhìn một chút pháp binh các lão giả trong tay vòng tay, ẩn ẩn tìm tới câu trả lời điểm mấu chốt, nhưng lại nói không nên lời. Dù sao đáp án của hắn là dựa vào công thức tính ra, cùng cái gọi là cao đẳng hồi văn học có khác nhau. Thế là Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ về sau, lấy ra một viên linh thạch, lại trước mặt mọi người bắt đầu ở trên linh thạch khắc xuống hồi văn. Một màn này, lập tức liền để đám người ngóng nhìn tập trung, trưởng viện, chòm dâu dê bọn người, cũng đều nhìn sang, về phần pháp binh các trưởng lão, thần sắc như thường, khóe miệng lộ ra mỉm cười, chỉ là tại đám người này chú ý xuống. Vương Bảo Nhạc khắc họa khi thì phi tốc, khi thì dừng lại, não hải công thức không ngừng mà chia tách, không ngừng mà tính toán, cho đến mấy trăm lần thôi diễn giải đáp về sau, hắn rốt cục khắc xuống cuối cùng một bút, linh thạch bỗng nhiên quang mang lập lòe, trong âm thanh ken két trực tiếp vỡ vụn, hóa thành cho bụi, bốn phía đám người trừng mắt nhìn, Tào Khôn nội tâm nhẹ nhàng thở ra, lập tức khóe miệng nổi lên cười lạnh, nhưng hắn cười lạnh vừa lên, Vương Bảo Nhạc nhìn cũng không nhìn linh thạch vỡ vụn khuếch tán cho bụi, lui ra phía sau mấy bước, hướng về pháp binh các trưởng lão ôm quyền cúi đầu. Tốt, tốt, tốt, pháp binh các trưởng lão cười to đứng dậy, tay phải vung lên, vòng tay chữ vật kia liền thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà tới. Vương Bảo Nhạc sau khi nhận được, nội tâm vô cùng kích động, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói tạ ơn, đa tạ tiền bối ban bảo vật. Trưởng viện cũng trong mắt mang theo tán thưởng. Nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, chòm dâu dê cùng những lão sư kia, cũng đều như vậy, trong mắt tán thưởng cực kỳ nồng đậm, chỉ là đây hết thảy quá mức quỷ dị, bốn phía học thủ đều có chút nhìn không rõ, Tào Khôn con mắt càng là trừng lớn, cẩn thận nhìn một chút, cũng đều không mò ra đầu mối, chẳng biết tại sao trưởng viện bọn người như vậy tán thưởng. Chỉ có một bên Lâm Thiên Hạo, sắc mặt của hắn tại một cái chớp mắt này, cấp tốc biến hóa, hô hấp cũng đều thô trọng chút. Nội tâm rung động, nhấc lên trước nay chưa có phong bạo, ngay tại lúc chúng học thủ đều chần chờ không nghĩ ra này. Bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc phía trước, linh thạch kia sụp đổ hóa thành cho bụi, lại theo khuếch tán, tạo thành một mảnh nhỏ tầng mây, có nước mưa ở trước mặt mọi người trong mảnh nhỏ phạm vi kia. Ào ào mà rơi, sau đó lại có hàn khí từ trên vòng tay pháp binh các trưởng lão xuất ra giống bị mượn tới. Làm cho này nước mưa đang rơi xuống về sau. Nhào nhào trở thành băng châu rơi trên mặt đất, trưởng viện mắt thấy đám người mờ mịt, cảm khái giải thích, vấn đề này, khó khăn không phải hồi văn lựa chọn cùng khắc họa, khó khăn là đơn giản hóa, mà càng khó khăn, là cần tá linh a, mượn nhờ vòng tay hàn khí, làm nước ba loại hình thái, hoàn mỹ hiện ra, một màn này, lập tức liền để đám người có chỗ u mê nhau nhau hấp khí. Hãi nhiên đến cực hạn, từng cái nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, như nhìn thần nhân đồng dạng, Tào Khôn càng là như bị thiểm điện oanh kích, triệt triệt để ngốc tại đó, mà giờ khắc này, pháp binh các trưởng lão cười đi đầu đi đến, liền muốn rời khỏi học đường, đi ngang qua Vương Bảo Nhạc bên người lúc, vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, đối với bên người trưởng viện cười nói, tiểu gia hỏa này, chính là các ngươi pháp binh hệ hồi văn học thủ đi. Rất không tệ, rất không tệ, Tào Khôn nghe nói như thế, thân thể run lên. Trên mặt biểu lộ so với khóc đều khó nhìn, trưởng viện cười cười, không nói chuyện, chòm dâu dê mấy người cũng đều thần sắc cổ quái, Bất quá thời khắc này Vương Bảo Nhạc đã từ trước đó trong đề hải khôi phục lại, nghĩ đến Tào Khôn trước đó mỉa mai, thế là trên mặt lộ ra vẻ khiêm nhường, hướng về pháp binh hệ trưởng lão thấp giọng mở miệng. Tiền bối, cái kia, ta không phải hồi văn học thủ, hắn mới là, nói, Vương Bảo Nhạc cố ý chỉ một bên vẻ mặt cầu xin Tào Khôn. Tào Khôn trong lòng cái kia hận a, có thể bị ánh mắt mọi người nhìn xem, hắn không dám lộ ra, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra ý cười, ôm quyền bái kiến, nhưng hắn bái kiến không đợi hoàn thành. Pháp binh các trưởng lão liền thu hồi ánh mắt, hiếu kỳ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vậy ngươi nhất định là Linh Phôi học thủ. Lâm Thiên Hạo sắc mặt đột biến đổi, Vương Bảo Nhạc thẹn thùng cười một tiếng, mặc kệ Lâm Thiên Hạo cái gì sắc mặt, trực tiếp đưa tay chỉ đối phương, hắn mới là Linh Phôi học thủ. Tiền bối, ta là Linh Thạch học thủ. Pháp binh các trưởng lão nghe vậy kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy có chút khó tin, lắc đầu, suy tư vì sao, từ trên thân xuất ra một viên ngọc giản, đưa cho Vương Bảo Nhạc. Trong ngọc giản này, ghi chép Linh Phôi đằng sau bộ phận tài liệu rèn đúc học. Ngươi có thể trước làm quen một chút, tự học tìm tòi, cho xong ngọc giản, pháp binh các trưởng lão này tại trưởng viện cùng đi rời đi. Rất nhanh, khi trưởng viện sau khi trở về, hắn hướng về đám người miễn cưỡng vài câu, lại hỏi Vương Bảo Nhạc việc học, lúc này mới tuyên bố lần này giảng đường kết thúc. Chòm râu dê mấy người cũng đều lần lượt rời đi, bất quá mỗi một cái tại trước khi đi, đều sẽ nhìn nhiều Vương Bảo Nhạc vài lần, nhất là chòm râu dê. Càng là nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, ý cười đầy mặt, hắn cảm thấy mình lúc trước đặc chiêu, đặc biệt chính xác, thế là đang khích lệ Vương Bảo Nhạc vài câu về sau. Mới cùng pháp binh hệ các lão sư rời đi, theo chúng lão sư rời đi, Vương Bảo Nhạc lập tức liền bị đông đảo học thủ mang theo thiện ý kết giao. Lẫn nhau trong tiếu đàm cùng đi xuống trưởng viện phong, dưới núi mới riêng phần mình về tới chỗ hệ, duy chỉ có Tào Khôn cùng Lâm Thiên Hạo. Hai người sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc bóng lưng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tào Khôn giờ phút này nhất định sẽ đi lên hung hăng đâm Vương Bảo Nhạc ngàn vạn đao. Tào Khôn, ngươi trở về nhiều cố gắng một chút, ta lo lắng mập mạp này bước kế tiếp, sẽ đoạt ngươi hồi văn học thủ. Lâm Thiên Hạo tâm sự nặng nề, dù là biết nhắc nhở cũng vô dụng, nhưng vẫn là thở dài, nhắc nhở Tào Khôn, Tào Khôn cả người ngây ngốc một chút. Lúc trước hắn cũng cảm giác không ổn, giờ phút này càng là hô hấp biến gấp rút, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lập tức ôm quyền cấp tốc trở lại động phủ, mắt đỏ, bắt đầu điên cuồng học tập. Chương 48, hồi văn khảo hạch. Chương 48, hồi văn khảo hạch. Một mặt xuân phong đắc ý Vương Bảo Nhạc, nghĩ đến chính mình hồi văn công thức đột nhiên tăng mạnh, lại nghĩ tới Tào Khôn thần sắc biệt khuất kia, đã cảm thấy tâm tình sảng khoái. Nhất là nhìn xem tay mình trên cổ tay xanh biếc vòng tay. Hắn thì càng là hai mắt sáng lên, kích động không thôi, pháp khí chứa đồ a. Vương Bảo Nhạc phấn chấn cực kỳ, đối với vòng tay này yêu thích không buông tay. Rất hiển nhiên vật này đối bọn hắn những học sinh này mà nói, quá mức hiếm lạ, dù sao pháp khí chứa đồ này, từ trình độ nào đó, xem như liên bang tại bước vào linh nguyên kỷ về sau. Đối với người bình thường mà nói, nhất trực quan thuộc về tu sĩ tiêu chí vật phẩm một trong. Giờ phút này trên đường đi trở về pháp binh hệ động phủ, Vương Bảo Nhạc liền không nhịn được đem chính mình tùy thân vật phẩm nếm thử đặt ở trong vòng tay chứa đồ. Pháp khí này sử dụng rất đơn giản, bây giờ trong liên bang chỉ cần là người tu hành dưỡng khí quyết, khiến cho nhận chủ sau cũng có thể sử dụng. Chỉ cần đem linh khí tràn vào, liền có thể trong nháy mắt cảm nhận được trong vòng tay này tồn tại một chỗ hai trượng lớn nhỏ không gian, có thể theo tâm niệm đem vật phẩm để vào cùng lấy ra. Vương Bảo Nhạc nếm thử đằng sau, càng phát hưng phấn, dọc theo con đường này, hắn không ngừng mà đem vật phẩm để vào sau lại lấy ra. Thậm chí học trưởng viện đám người tư thái, tay phải nâng lên lật một cái, một bao đồ ăn vặt ngay tại trong tay xuất hiện, lần nữa lật một cái, đồ ăn vặt biến mất, đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc nhịn không được thoải mái cười ha ha. Tại trong tâm tình mỹ hảo này, hắn phi tốc về tới động phủ, cầm pháp binh các trưởng lão cho tài liệu rèn đúc ngọc giản. Nhìn lại, cái gọi là tài liệu rèn đúc, trên thực tế chính là giảng thuật thiên hạ vạn vật tất cả dùng để gia trì cùng tăng phúc linh phôi. Vật liệu, đồng thời cũng có đơn giản dung tài chi pháp. Hồi lâu, có một chút tâm đắc Vương Bảo Nhạc, buông xuống ngọc giản, tiến vào trong thế giới mộng cảnh, tiếp tục chính mình công thức thôi diễn. Trải qua lần này giảng đường trưởng viện đặt câu hỏi cùng giải hoặc, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng bổ sung tự thân đại lượng cơ sở tri thức. Càng là dưới sự từ đây suy ra mà biết, đối với hồi văn công thức có khắc sâu hơn lý giải. Giờ phút này lại bắt đầu lại từ đầu tính toán lúc. Hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình thôi diễn tốc độ. So trước đó nhanh quá nhiều, cho đến 3 ngày đi qua, Vương Bảo Nhạc phấn chấn phát hiện, mình tại nơi này trong 3 ngày, bị thiểm điện oanh kích số lần đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thường thường trên mặt nạ vừa mới hiển hiện hồi văn sắp xếp, là hắn có thể trong nháy mắt cho ra đáp án, mặc dù ký ức hồi văn vẫn như cũ là mười mấy vạn mà thôi. Có thể thông qua công thức, hắn có thể thôi diễn xuất xứ cần hết thảy hồi văn. Trình độ nào đó, nói hắn đã đem trăm vạn hồi văn đều đọc thuộc lòng nhớ kỹ. Cũng đều không chút nào khoa trương. Trọng yếu nhất là hắn đối với những hồi văn này lý giải, cũng bởi vì là công thức thôi diễn đi ra, từ đó càng thêm khắc sâu. Tại phát giác chính mình tựa hồ rất lợi hại về sau, Vương Bảo Nhạc liền không nhịn được, bởi vì hắn không muốn để cho Liễu Đạo Bân bọn người tiếp tục giày vò, cũng không muốn để Trương Lam bốn người tiếp tục phách lối. Thế là tại ngày thứ tư sáng sớm, Vương Bảo Nhạc mặc học thủ đạo bào, mang theo kiên quyết cùng quả quyết, trực tiếp liền đi hồi văn học đường. Khi hắn đi vào hồi văn học đường lúc, nơi này đang dạy, trên bục giảng hồi văn học lão sư, chính một mặt nghiêm túc đối với phía dưới học sinh, giảng thuật hồi văn. Vương Bảo Nhạc đến vừa nhìn thấy lão sư, tranh thủ thời gian ôm quyền bái kiến. Hắn đến, lập tức liền đưa tới đám học sinh chú ý, thậm chí lão sư nơi đó cũng đều nhìn sang. Nếu là đổi những người khác tại lớp học nửa đường tiến vào, lão sư nhất định không vui quát tháo, nhưng thấy là Vương Bảo Nhạc về sau, trưởng viện lão sư tham dự giảng đường này, trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Là Bảo Nhạc đồng học a, hôm nay ta giảng thuật là cơ sở hồi văn, ngươi như cảm thấy hứng thú, cũng có thể tới nghe một chút. Lão sư trong mắt tán thưởng không che giấu chút nào, đối với Vương Bảo Nhạc hiền lành thanh âm, cùng hắn trong ngày thường đối với những khác học sinh nghiêm khắc, khác nhau cực lớn. Cái này để bốn phía đám học sinh, cả đám đều kinh ngạc đứng lên, dựa vào cái gì a? Dù là Vương Bảo Nhạc thân là linh thạch học thủ, nhưng nơi này dù sao cũng là hồi văn học đường. Lão sư, không có ý tứ, cái kia, ta muốn đi mở ra thanh bích thí luyện, nhìn xem chính mình hồi văn học, nắm giữ đến trình độ nào, nếu không ta một hồi đợi ngày tan lớp lại đến. Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, hắn tới vội vàng, không có cân nhắc bây giờ nơi này đang dạy sự tình. Lão sư nghe chút lời này, lập tức nhãn tình sáng lên, cười ha ha, không cần chờ tan học. Bảo Nhạc đồng học, ngươi mở ra thí luyện chính là lão sư hộ pháp cho ngươi. Chứng kiến ta hồi văn học đường học thủ mới xuất hiện, hồi văn học lão sư này chẳng những không có sinh khí, ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Trên thực tế hắn cũng muốn biết Vương Bảo Nhạc đến cùng đối với hồi văn nắm giữ đến trình độ nào. Dựa theo phán đoán của hắn, hẳn là chí ít cũng là 60 vạn đạo dáng vẻ. Bốn phía học sinh nghe được Vương Bảo Nhạc cùng lão sư đối thoại, nhất là nghe được ba chữ học thủ mới kia, từng cái bỗng nhiên trợn to mắt, nhao nhao tâm thần nhấc lên sóng lớn, não hải oanh minh, tựa như gặp quỷ đồng dạng, hoảng sợ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trời ạ, Vương Bảo Nhạc hắn đây là muốn trùng kích hồi văn học thủ. Cái này sao có thể a? Hắn vừa mới trở thành linh thạch học thủ mấy tháng, có thể lão sư vì sao như vậy tin tưởng vững chắc. Cái này nếu để cho hắn thành công, hắn đã là linh thạch học thủ, lại là hồi văn học thủ. Tại trong học đường này tất cả mọi người một bộ như thấy quỷ dáng vẻ lúc. Vương Bảo Nhạc thở sâu, hướng về lão sư cúi đầu về sau, đi vào trong học đường, đứng tại trong học đường thanh bích trước mặt, giơ tay lên đặt ở phía trên, lập tức liền mở ra thanh bích thí luyện, trong nháy mắt. Trên thanh bích liền bộc phát ra hào quang màu xanh, trực tiếp đem Vương Bảo Nhạc bao phủ ở bên trong. Theo Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, hắn thí luyện chính thức bắt đầu. Hồi văn học thí luyện cùng linh thạch học khác biệt, không phải đi khảo hạch luyện chế, mà là ngưng tụ ra huyễn cảnh, đi nghiệm chứng học sinh đối với hồi văn nắm giữ trình độ. Giờ phút này theo Vương Bảo Nhạc tọa hạ, tại bốn phía này đám người cùng lão sư mật thiết chú ý xuống. Lập tức Vương Bảo Nhạc trước mắt liền nổi lên ngoại nhân không thấy được hình ảnh, trong hình ảnh kia tồn tại đếm không hết hồi văn, cần Vương Bảo Nhạc đi từng cái nhận ra đến, đồng thời dựa theo đặc biệt trình tự đem hắn sắp xếp hoàn chỉnh. Như vẻn vẹn như vậy, độ khó cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng trên thực tế ở trong quá trình này sẽ còn ngẫu nhiên xuất hiện các loại phức tạp hơn hồi văn, có là bổ khuyết đề, có là lựa chọn, còn có thì là cần phải đi chú giải. Càng có thông qua chú giải đi vẽ ra hồi văn, những đề này không định giờ xuất hiện. Một khi trả lời sai lầm, thì khảo hạch kết thúc. Lại tại toàn bộ quá trình khảo hạch có nghiêm khắc thời gian yêu cầu. Một khi quá thời gian, một dạng kết thúc, như vậy độ khó, khiến cho hồi văn học khảo hạch, bị học sinh âm thầm cũng gọi là ma quỷ thí luyện. Giờ phút này, tại đám người này chú ý xuống, bọn hắn mặc dù không nhìn thấy Vương Bảo Nhạc bài thi quá trình cụ thể, nhưng có thể nhìn thấy trên vách đá màu xanh Vương Bảo Nhạc không ngừng biến hóa gia tăng số liệu. 3 vạn, 8 vạn, 12 vạn, 20 vạn, trong nửa nén hương ngắn ngủi, Vương Bảo Nhạc số liệu phi tốc bùng lên, số lượng không ngừng nhảy lên này, lập tức liền để hồi văn học đường tất cả học sinh. Lần nữa hãi nhiên, thậm chí có không ít đều đứng lên thân, là thất thanh, nhanh như vậy, Vương Bảo Nhạc này, thật chẳng lẽ có thể trở thành học thủ mới? Thật sự là Vương Bảo Nhạc số liệu nhảy lên quá mức đáng sợ. Phải biết dù là lúc trước tấn thăng học thủ Tào Khôn, cũng đều là dùng nửa canh giờ mới khiến cho số liệu đến 20 vạn trình độ. Trong hồi văn học đường kinh hô, thật nhanh truyền khắp bát phương. Việc này đối với đám học sinh tới nói, có thể nói là đỉnh cấp đại sự. Giờ phút này nhao nhao truyền ra dưới, hồi văn viện kỷ bộ các đốc trà cũng đều nghe nói. Từng cái không thể tưởng tượng nổi đồng thời, cũng đang chăm chú. Có cùng Tào Khôn giao hảo, nhanh lên đem tin tức này nói cho Tào Khôn, Tào học thủ, Vương Bảo Nhạc tại hồi văn học đường, hắn muốn đi khiêu chiến ngươi. Ngay tại trong động phủ vùi đầu khổ đọc thuộc lòng hồi văn đã có chỗ đột phá Tào Khôn. Nghe được truyền âm sau bỗng nhiên ngẩng đầu, áp lực to lớn, trước đó chưa từng có, càng có kinh hoàng, Vương Bảo Nhạc, nếu là đổi giảng đường trưởng viện trước, hắn nghe nói việc này nhất định chế nhạo. Nhưng hôm nay lại là tim đập loạn, bất an mãnh liệt để cả người hắn hô hấp đều loạn tiết tấu. Bỗng nhiên liền xông ra động phủ, thẳng đến hồi văn học đường. Khi hắn đến lúc, trong hồi văn học đường này bên ngoài, đã kín người hết chỗ. Rất hiển nhiên Vương Bảo Nhạc mở ra hồi văn thanh bích sự tình. Đưa tới toàn bộ pháp binh hệ tất cả mọi người chú ý. Nhao nhao vọt tới, thậm chí có thể nghe được từ trong học đường. Truyền ra kinh hô, 23, trời à, quá nhanh. 25 vạn, Vương Bảo Nhạc này đối với hồi văn nắm giữ đến trình độ nào? Càng như thế tốc độ, chẳng lẽ với hắn mà nói, trước đây hơn 20 vạn hồi văn, đã đơn giản trong nháy mắt liền có thể trả lời a. Tại chú ý tới Tào Khôn thân ảnh về sau, bốn phía tất cả mọi người thần sắc biến hóa không phải trường hợp cá biệt. Nhất là nhìn thấy Tào Khôn con mắt xích hồng cùng thần sắc rõ ràng phát điên kia. Đám người tranh thủ thời gian tránh ra một con đường, khiến cho Tào Khôn rất nhanh liền xông vào đến trong học đường. Mới vừa vào đến, hắn không có rảnh để ý học đường đám người quỷ dị ánh mắt. Trực tiếp liền nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vừa nhìn xuống này, chú ý tới trên thanh bích Vương Bảo Nhạc số liệu, tổng cộng đến 28 vạn về sau, Tào Khôn chỉ cảm thấy trong đầu một viên lôi nổ vang. Trước mắt có chút biến thành màu đen, thân thể lảo đảo, hô hấp đều có chút khó khăn, sắc mặt sát na tái nhợt. Lập tức cái trán gân xanh nâng lên, gầm nhẹ một tiếng, Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn vượt qua ta, không có khả năng, ta đồng dạng, xin mời khảo hạch, Tào Khôn đột nhiên tiến lên, tay phải nâng lên trực tiếp đặt tại trên thanh bích, học thủ khảo hạch có thanh bích quang mang thủ hộ, ngoại nhân không cách nào quấy nhiễu, có thể cũng không phải là mỗi lần chỉ có thể một người khảo hạch. Giờ khắc này ở Tào Khôn cùng Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ khảo hạch tranh đoạt cao thấp lúc, trong linh phôi học thủ các, Lâm Thiên Hạo bỗng nhiên đứng lên, đem trong tay chén trà hung hăng quẳng xuống đất, nghiến răng nghiến lợi, Vương Bảo Nhạc, ngươi đây là muốn cùng ta vật tay a? Ngươi một cái bình dân xuất thân tạp toái, cũng xứng cùng ta đối nghịch. Chương 49, hắn không giống người xấu. Chương 49, hắn không giống người xấu. Pháp binh hệ hồi văn học đường phong ba quá lớn, nhất là Tào Khôn cũng gia nhập khảo hạch về sau, hai người đối kháng, lập tức liền dẫn tới càng nhiều chú ý. Thậm chí liền ngay cả pháp binh hệ các lão sư khác cũng đều nghe nói sau tranh thủ thời gian quan. Sát, dù sao Vương Bảo Nhạc trên thân, ngưng tụ quá nhiều sắc thái truyền kỳ, mà một khi hắn có thể thật trở thành hồi văn học thủ. Như vậy hắn chính là pháp binh hệ trong lịch sử, vị thứ hai song học thủ. Mặc dù thông qua giảng đường trưởng viện dự tình, những lão sư này trong lòng có một chút phán đoán, cảm thấy Vương Bảo Nhạc trở thành hồi văn học thủ, độ khó không phải rất lớn. Có thể Tào Khôn dù sao tại trên hồi văn tạo nghệ cùng thiên phú không thấp. Hai người đối kháng, tại rất nhiều người nhìn lại, thắng bại nhất thời khó mà phán đoán. Về phần chòm râu dê, lúc nghe việc này về sau, mỉm cười, có chút ý tứ. Chòm râu dê nghĩ nghĩ, suy nghĩ Vương Bảo Nhạc như thua thì cũng thôi đi, chỉ khi nào thắng được, trở thành song học thủ, ưu tú như vậy, mà lại là chính mình đặc chiêu tới, đệ tử như vậy, trở thành linh thạch học thủ lúc chính mình không có biểu thị thì cũng thôi đi. Lại trở thành hồi văn học thủ, chính mình thế nào cũng phải cho một chút ban thưởng mới là. Tại đám người này trong khi chú ý, trong hồi văn học đường, Tào Khôn nghiến răng nghiến lợi, mở ra khảo hạch, hắn hồi văn tạo nghệ trước đó là 40 vạn, đoạn thời gian trước bởi vì áp lực to lớn, cho nên liều mạng hết thảy đi đọc thuộc lòng, có chỗ đột phá, có thể đạt tới 45 vạn bộ dáng. Giờ phút này mắt đỏ, cấp tốc đuổi theo, rất nhanh, trong học đường bạo phát ra càng kinh người tiếng hô này phi tốc khuếch tán, truyền khắp tứ phương, Tào Khôn không hổ là học thủ, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã đạt tới 10 vạn, các ngươi nhìn, hắn số lượng kéo lên thật nhanh, Vương Bảo Nhạc lợi hại hơn a, đã 30 vạn, trong học đường xôn xao càng lớn, nếu là đổi lúc khác, có lão sư tại, bọn hắn tất nhiên không dám như vậy. Nhưng bây giờ thật sự là quá khiếp sợ, mà hồi văn học đường lão sư cũng có thể lý giải các học sinh tâm tình. Hắn cười cười, không có đi áp chế, mà là tán thưởng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt chờ mong càng nhiều. Về phần Tào Khôn, giờ phút này đã phát cuồng, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại trong khảo hạch hồi văn. Liều mạng hết thảy đuổi theo, dần dần, hắn số lượng đạt đến 20 vạn, nhưng vào lúc này, bốn phía đám người tiếng kinh hô. Trước nay chưa có rung trời mà lên, Vương Bảo Nhạc, 40 vạn, còn đang tăng thêm, 43 vạn, hắn siêu việt Tào Khôn trước đó thành tích, hắn hiện tại là học thủ. Trời ạ, 43 vạn còn không phải cực hạn, các ngươi nhìn, 47 vạn, loạn xị bát nháo rung động tiếng kinh hô sóng sau cao hơn sóng trước. Vương Bảo Nhạc số liệu, từ đầu đến cuối đều không có dừng lại, vẫn như cũ còn tại tăng cao, rất nhanh đã đến 49 vạn, 52 vạn. Một màn này, giờ phút này cũng đều bị người tuyên bố tại trên linh võng. Lại là liên quan tới Vương Bảo Nhạc bài post, lập tức liền lần nữa trở thành toàn bộ đạo viện chú mục tiêu điểm. Tại sao lại là hắn? Làm sao còn là hắn? Trên linh võng hệ khác học sinh, nhao nhao cảm khái, thật là trong thời gian gần như một năm này. Tên Vương Bảo Nhạc, quá nhiều lần tại trên linh võng refresh, đến mức hiện tại tất cả mọi người cảm thấy hí hư. Bất quá rất nhanh, loại thổn thức này. Liền theo có người tìm ra kỳ trước pháp binh hệ hồi văn học đường học thủ số liệu về sau. Dần dần biến mất, thay vào đó, thì là hấp khí cùng chấn kinh. Linh nguyên kỳ đến nay, pháp binh hệ hết thảy xuất hiện 19 vị hồi văn học thủ. Trong những người này, thấp nhất một vị chỉ có hơn 30 vạn hồi văn số liệu. Mà nhiều nhất, thì là đạt đến 93 vạn. Nhiều nhất người kia, bây giờ chính là trong Phiêu Miểu đạo viện. Thượng viện đảo pháp binh các bình thường trưởng lão phía trên đại trưởng lão, càng là Phiêu Miểu đạo viện tuyệt đối cao tầng một trong. Bây giờ trong liên bang cũng đều tiếng tăm lừng lẫy, được xưng hô là thập đại pháp binh sư một trong Đoan Mộc Kỳ. Ngoại trừ chiếm cứ lịch đại hồi văn học thủ cao nhất số liệu bên ngoài, Đoan Mộc Kỳ này càng là duy nhất một vị pháp binh hệ trong lịch sử hồi văn linh phôi song học thủ. Duy chỉ có đáng tiếc, tại trên linh thạch, Đoan Mộc Kỳ tư chất tương đối hơi yếu, cho nên không có trở thành đến nay chưa xuất hiện qua tam học thủ, mà bây giờ, mặc dù học thủ chung bởi vì Vương Bảo Nhạc khảo hạch không có kết thúc, cho nên còn không có quanh quẩn, nhưng hắn đã là hồi văn học thủ, đã là pháp binh hệ trong lịch sử vị thứ hai, song học thủ, việc này truyền ra, lập tức liền để đủ loại tiếng nghị luận, tại toàn bộ đạo viện đều bạo phát đi ra, nhất là trong hồi văn học đường. Vương Bảo Nhạc số liệu, còn tại kéo lên, từ trước đó hơn 50 vạn, đã đến hơn 60 vạn. Vương Bảo Nhạc đến cùng nắm giữ bao nhiêu hồi văn a? Đã 67 vạn, đây quả thực là không phải nhân loại a. 70 vạn, mà giờ khắc này đã không có người đi chú ý Tào Khôn ngay tại khảo hạch kia. Chi tiết của hắn, dừng lại tại 46 vạn, dần dần gia tăng chậm chạp về sau. Thân thể của hắn chấn động, khảo hạch kết thúc, lúc ngẩng đầu. Hắn nguyên bản bởi vì thành tích đề cao mà dâng lên lòng tin. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc số liệu về sau, trực tiếp sụp đổ, đột nhiên liền trừng lớn mắt. 70 vạn, cái này, không có khả năng. Tào Khôn bỗng nhiên đứng người lên, lùi lại mấy bước, cả người bắt đầu run rẩy, trong thần sắc mang theo không cách nào tin, trước mắt dần dần biến thành màu đen. Sự đả kích này với hắn mà nói, thật sự là ngập đầu đồng dạng. Đây cũng không phải là đi tỉ thí, cái này hoàn toàn chính là từ đầu đến đuôi nghiền ép. Hắn vô luận như thế nào cũng không dám đi tin tưởng. Vương Bảo Nhạc hồi văn số lượng, thế mà siêu việt chính mình nhiều như thế. Cái này hắn thấy, căn bản chính là không thể nào. Có thể hết lần này tới lần khác trong mắt nhìn thấy số liệu không ngừng nhảy vọt kia. Liền tựa như từng thanh lợi kiếm, xuyên thấu ngực của hắn, để Tào Khôn cả người tựa hồ đã mất đi hết thảy lực lượng. Dựa vào vách tường, não hải trống rỗng, không thể nào tiếp thu được mình bị người siêu việt hiện thực. Cả người ngây ra như phỗng, có thể sự nghiền ép này không có kết thúc, vẫn còn tiếp tục, bốn phía nóng nảy trách móc thanh âm, không ngừng mà truyền ra. Trên hồi văn thanh bích được vạn chúng chú mục, Vương Bảo Nhạc số liệu càng lần nữa bộc phát, trực tiếp liền từ 70 vạn, đạt đến 80 vạn, lần này bay vọt về sau, số liệu xu hướng tăng mới dần dần chậm lại, có thể nhìn thấy trong màn ánh sáng màu xanh, khoanh chân ngồi ở chỗ đó Vương Bảo Nhạc, đã suốt mồ hôi trán, toàn thân thỉnh thoảng run rẩy, cái trán gân xanh khi thì nâng lên, hiển nhiên đến bây giờ trình độ, dù là Vương Bảo Nhạc cũng đều áp lực cực lớn. Khảo hạch hồi văn này, càng là về sau thì càng khó, không thể có mảy may sai lầm đồng thời, cũng không thể vượt qua thời gian, càng phải nhanh chóng giải đáp ngẫu nhiên xuất hiện các loại vấn đề. Cho nên dù là Vương Bảo Nhạc có công thức thôi diễn, nhưng vẫn là từ từ chống đỡ không nổi, không phải hắn thôi diễn tốc độ không nhanh, mà là hắn thể lực, cùng tinh lực của hắn không cách nào chèo chống, loại thiêu đốt trí nhớ này, tiêu hao quá lớn, thậm chí cứ như vậy một hồi quá trình. Thân thể của hắn đều rõ ràng do trước đó gầy gò không ít. Nguyên bản tròn trịa khuôn mặt nhỏ, cũng đều rụt một vòng. Thậm chí nhìn kỹ, thời khắc này Vương Bảo Nhạc tại dưới sự tiều tụy kia. Lại, lộ ra một bộ đủ để cho không ít người hai mắt tỏa sáng tuấn lãng dung nhan. Như Vương Bảo Nhạc giờ phút này thanh tỉnh, có thể đi xem một chút tấm gương. Như vậy hắn nhất định vô cùng kích động, cảm thấy mình là thiên hạ người đẹp trai nhất. Chỉ bất quá dưới mắt đắm chìm tại trong khảo hạch hắn. Toàn bộ tâm thần đều dùng tại trên hồi văn, theo thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, hắn rốt cục vô cùng gian nan từ 80 vạn hồi văn, nhảy lên tới 90 vạn, vẫn còn tiếp tục, nhưng lại tốc độ chậm hơn, cho đến tại học đường này trong ngoài vô số người chờ đợi. Lại qua 3 canh giờ, Vương Bảo Nhạc số liệu vượt qua 93 vạn, đạt đến 94 vạn lúc, toàn thân hắn chấn động, thể lực cùng tinh lực lại không cách nào chèo chống. Hồi văn sắp xếp thời gian chậm một chút, lập tức, khảo hạch kết thúc, theo thanh quang biến mất, lập tức liền có học thủ trung âm thanh, ở trong pháp binh hệ, vù vù quanh quẩn, hồi văn học thủ, pháp binh hệ song học thủ, Vương Bảo Nhạc, trong pháp binh hệ tiếng hô kinh thiên động địa, có thể đây hết thảy Vương Bảo Nhạc nghe không được, tại khảo hạch kết thúc sát na, hắn liền tinh lực tiêu hao quá lớn, cả người đã hôn mê. Bị hồi văn học lão sư tiến lên đỡ lấy về sau, lập tức cho hắn phục một chút đan dược, lúc này mới đem hắn đưa về động phủ. Tại chú ý tới Vương Bảo Nhạc hôn mê về sau, trong học đường bên ngoài học sinh, bọn hắn từng cái trong mắt đều lộ ra kính nể. Rõ ràng giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, để tất cả học sinh đều không thể không bội phục. Mà theo trận trận học thủ trung minh truyền ra, Tào Khôn cười thảm một tiếng, liên tục phun ra mấy cái máu tươi. Trong ngực học thủ lệnh trực tiếp sụp đổ, cả người hồn bay phách lạc, mờ mịt quay người rời đi. Hắn rời đi không có người chú ý. Pháp binh hệ học thủ trung oanh minh lúc, trong viện kỷ bộ hồi văn cùng linh thạch, tất cả đốc tra, cả đám đều run như cầy sấy. Cũng không ít người âm thầm may mắn trước đó đối với Liễu Đạo Bân đám người xét duyệt chưa từng có. Tại nghiêm túc, mà là tiêu cực kéo dài, bằng không mà nói, giờ phút này bọn hắn liền cần lo lắng cho mình vị trí khó giữ được. Càng có một ít người cơ linh, trước tiên liền đi cho Liễu Đạo Bân bọn người lấy lòng. Liễu Đạo Bân bọn người nguyên bản bị giam giữ dưới, cả đám đều rất lo lắng khẩn trương, không biết được chuyện bên ngoài. Học thủ chung bọn hắn mặc dù nghe được, nhưng lại không biết chuyện cụ thể, chỉ có thể âm thầm suy đoán, cho đến nhìn thấy những đốc tra đem bọn hắn chộp tới kia. Từng cái tranh nhau chen lấn tới nịnh nọt, thậm chí có người chủ động đem bọn hắn phóng thích. Nói ra Vương Bảo Nhạc trở thành hồi văn học thủ sự tình sau, Liễu Đạo Bân bọn người lập tức kích động, từng cái ngửa mặt lên trời cười to, chỉ cảm thấy bát khai vân vụ gặp thanh thiên. Ngay khi toàn bộ pháp binh hệ đều đang đồn khắp Vương Bảo Nhạc song học thủ thân phận này, trong linh phôi học thủ các, Lâm Thiên Hạo nổi trận lôi đình, đem trong phòng tất cả vật phẩm hết thảy ném vụn về sau. Trong ánh mắt hắn mang theo mãnh liệt phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc động phủ phương hướng. Hắn không thể chịu đựng được tại đằng sau thời kỳ chiếm cứ hai phiếu Vương Bảo Nhạc ở tại cường thế bên dưới mình bị mất quyền lực cảm giác. Giờ phút này trong mắt đã nghĩ lại, lộ ra sát cơ. Cùng lúc đó, ở trong chiến võ hệ, Lục Tử Hạo trong cư xá, nhiều một vị khách tới thăm ngoài trường. Khách tới thăm này chính là Chu Lộ muội muội Chu Tĩnh, tiểu mỹ nữ từng tại câu lạc bộ mang theo mặt nạ mèo con này. Giờ phút này chính một mặt hưng phấn đem một viên ngọc giản đưa cho Lục Tử Hạo, nhìn xem Lục Tử Hạo mở ra trên linh võng Vương Bảo Nhạc ảnh chụp. Háo tử, đây là ngươi muốn tư liệu, ta sửa sang lại rất lâu, vụng trộm từ cha ta nơi đó lại làm ra một chút. Ngươi mau nói, thỏ béo vô sỉ kia, có phải hay không Vương Bảo Nhạc này? Tiểu mỹ nữ tràn đầy phấn khởi, đôi mắt đẹp tại trên linh võng Vương Bảo Nhạc trên tấm ảnh đảo qua. Tấm hình này chính là Vương Bảo Nhạc trước đó khảo hạch tiêu tụy, khuôn mặt nhỏ gầy không ít lúc, bị bốn phía học sinh chụp được bên mặt, phát đến trên linh võng. Ta cảm thấy Vương Bảo Nhạc này không giống như là thỏ béo. Ngươi nhìn hắn vẫn rất đẹp trai, không giống người xấu. Tiểu mỹ nữ lại xem thêm vài lần, càng xem càng cảm thấy Vương Bảo Nhạc bên mặt tựa hồ có loại đặc thù mị lực. Hắn đẹp trai, ngươi mù à? Lục Tử Hạo lập tức liền không làm nữa, con mắt trừng lên. Chương 50, khách không mời mà đến. Chương 50, khách không mời mà đến. Trời ạ, nguyên lai ta gầy xuống tới đẹp trai như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Bảo Nhạc trong động phủ tỉnh lại, vuốt vuốt có chút căng đau mi tâm về sau, nhớ tới chính mình té xỉu trước tựa hồ trở thành học thủ. Thế là mở ra linh võng xem xét tin tức, rất nhanh, hắn liền thấy một tấm hình của mình, nhìn qua trong tấm ảnh gò má của chính mình, Vương Bảo Nhạc chớp chớp mắt, có chút không thể tin được, hô hấp cũng đều dồn dập một chút, nhịn không được cẩn thận nhìn rất lâu, cuối cùng xác nhận đó chính là chính mình về sau. Cả người hắn liền kích động, đây quả thật là ta. Cái cằm giống như đao tước, cái mũi thẳng tắp, hai mắt tràn ngập cơ trí này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy hốc mắt đều ẩm ướt, chủ yếu là ảnh chụp này quay chụp góc độ lựa chọn quá mức tuyệt diệu. Đem Vương Bảo Nhạc dung nhan dưới sự tiêu tụy, vỗ ra gần như tuyệt mỹ hiệu quả, tràn đầy một cỗ không nói ra được mị lực, khiến cho Vương Bảo Nhạc chính mình cũng cảm thấy chấn kinh. Giờ phút này vội vàng xuất ra tấm gương so sánh một chút, nhìn xem trong gương mặt tròn trịa, lại nhìn xem ảnh chụp thâm thúy tuấn lãng kia, Vương Bảo Nhạc càng xem càng là hài lòng, trách không được nói mỗi một người mập mạp đều là tiềm lực. Câu nói này quả nhiên không sai a, ta Vương Bảo Nhạc chính là lớn nhất tiềm lực. Hừ hừ, nếu như ta có một ngày triệt để gầy xuống tới, nhất định đẹp trai bảo vũ trụ tiên địa, coi như trong liên bang những minh tinh kia cũng đều không bằng ta. Vương Bảo Nhạc trong sự đắc ý, đem trên linh võng ảnh chụp bảo tồn lại, chuẩn bị về sau cần ảnh chụp lúc, liền cho người ta phát tấm này đi qua. Dù sao, tấm hình này mới phù hợp nhất bộ dáng của ta. Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ bụng, đắc ý tiếp tục xem xét linh võng, chỉ nhìn những bài post sợ hãi thán phục chính mình trở thành song học thủ kia. Về phần những bài post ngữ khí ê ẩm mỉa mai kia, Vương Bảo Nhạc đem bọn hắn tự động xem nhẹ, cũng không lâu lắm. Khi Vương Bảo Nhạc đại khái sau khi xem xong, tâm hắn hài lòng đủ lấy ra một bao đồ ăn vặt bắt đầu ăn. Đáy lòng sảng khoái, suy nghĩ chính mình bây giờ là song học thủ, hiện tại liền không có người có thể khi dễ chính mình. Có một số việc, cũng có thể đi trước lấy tay làm, bất quá, cũng không thể để hắn Lâm Thiên Hạo đắc ý. Tào Khôn chỉ là trong tay hắn thương mà thôi, ta còn muốn tiếp tục cố gắng, đem hắn xử lý. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, buông xuống đồ ăn vặt, đang muốn đi ra ngoài, nhưng vào lúc này, Liễu Đạo Bân đến đây bái phỏng. Liễu Đạo Bân trên thực tế đã tới nhiều lần, mỗi lần đến đều là tại ngoài động phủ thấp giọng cầu kiến. Sợ Vương Bảo Nhạc còn đang ngủ bị hắn đánh thức, giờ phút này ước chừng Vương Bảo Nhạc tỉnh lại, thế là đến lần nữa. Đạo Bân bái kiến Linh Thạch, hồi văn xong học thủ. Liễu Đạo Bân mới vừa vào đến, liền lập tức thật sâu cúi đầu, sau khi đứng dậy lập tức liền lên trước giúp Vương Bảo Nhạc quét dọn động phủ. Càng là pha trà bưng lên, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cảm thán, từ khi chính mình thất thế về sau, bọn thủ hạ bị bắt, đãi ngộ như vậy đã rất lâu không có, giờ phút này cầm chén trà uống một ngụm về sau, trên mặt tươi cười. Đạo Bân a, đoạn trước thời gian ngươi chịu ủy khuất, vì học thủ làm việc, không ủy khuất, chỉ là Đạo Bân trong lòng phẫn nộ, Tào Khôn kia dám để cho ta đi kể một ít không giải thích được đến nói xấu học thủ. Ta Liễu Đạo Bân từ đầu đến cuối đều thủ vững bản tâm, nói xấu học thủ sự tình tuyệt không thể làm. Liễu Đạo Bân tranh thủ thời gian tỏ thái độ, ưỡn ngực lên, hung hăng đập mấy lần. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng Liễu Đạo Bân thái độ, giờ phút này nghĩ nghĩ về sau, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước. Liễu Đạo Bân chú ý sau mau tới trước, cẩn thận đem lỗ tai đặt ở Vương Bảo Nhạc thích hợp nhất nói chuyện vị trí. Học thủ hội nghị, ta không có ý định lại mở. Linh Thạch cùng Hồi Văn Viện kỷ bộ thái độ, ngươi chú ý một chút, mặt khác Trương Lam bọn người, ta không muốn tại trong đạo viện lại nhìn thấy bọn hắn. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Liễu Đạo Bân lập tức minh bạch, càng là nội tâm kích động. Hắn biết, Vương Bảo Nhạc đây là cho mình quyền cao a. Mình bây giờ mặc dù không phải đốc cha, nhưng lại so đốc cha càng có quyền hơn thế. Mà học thủ hội nghị có mở hay không đã không có ý nghĩa. Hắn có thể tưởng tượng ra được, Hồi Văn cùng Linh Thạch Viện kỷ bộ đốc cha, nhất định nơm nớp lo sợ. Học thủ yên tâm, Đạo Bân minh bạch. Liễu Đạo Bân thở sâu, trịnh trọng tỏ thái độ. Lại bồi tiếp Vương Bảo Nhạc nói chuyện vài câu về sau. Lúc này mới rời đi. Cho đến hắn đi, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, mở ra truyền âm giới, từng cái hướng về kia chút đoạn trước thời gian bị bắt thủ hạ của mình đưa đi ân cần thăm hỏi. Loại sự tình này hắn biết không thể để Liễu Đạo Bân đi làm. Trên quan lớn tự chuyện nghiên cứu, để hắn rất rõ ràng một cái đạo lý. Loại sự tình lôi kéo nhân tâm này là chính mình phải làm. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Những học sinh trước đó bị tóm kia, tại nhận được Vương Bảo Nhạc ân cần thăm hỏi về sau, cả đám đều rất kích động, nhao nhao nhiệt tình mười phần. Đối với Vương Bảo Nhạc nơi này từ bắt đầu tôn kính, đã đến sùng bái trình độ. Đây hết thảy đều là bởi vì Vương Bảo Nhạc xong học thủ thân phận. Cùng lần này mọi người cùng chung hoạn nạn, xử lý xong viện kỷ bộ sự tình, Vương Bảo Nhạc xuất ra dưỡng khí quyết hạ thiên. Hắn sở dĩ không có ý định lại mở học thủ hội nghị, là bởi vì lười đi gặp Lâm Thiên Hạo, đem hắn xử lý về sau. Pháp binh hệ này ta Vương Bảo Nhạc độc đoán mới là tốt nhất. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cúi đầu nghiên cứu trong dưỡng khí quyết linh phôi học. Trên thực tế Hồi Văn cùng linh phôi có rất nhiều cộng đồng chỗ, chỉ bất quá những chỗ cộng đồng này cần tại trên Hồi Văn nắm giữ đạt đến chí ít 60 vạn đạo về sau mới có thể cảm thụ được. Tỉ như rất nhiều Hồi Văn chi tiết khắc họa biện pháp, đã là phân chia Hồi Văn phương thức, cũng là khắc họa tại trên linh thạch hình thành linh phôi thủ đoạn. Lại Hồi Văn nắm giữ càng là tinh túy, loại địa phương giống nhau này thì càng nhiều. Giống Vương Bảo Nhạc dạng này, thông qua công thức tới suy đoán tính toán, ở phương diện này thì càng có ưu thế. Ngày đó hắn trong giảng đường trưởng viện, thượng viện đào trưởng lão đại sư khảo hạch, hắn chính là dùng Hồi Văn cùng linh phôi học kết hợp phương thức giải đáp. Cho nên, đối với thời khắc này Vương Bảo Nhạc mà nói, cầm xuống Hồi Văn học thủ về sau, đối với lấy thêm linh phôi học thủ, độ khó đã rất rất nhỏ. Dù sao hắn nội tình quá sâu, vô luận là linh thạch hay là Hồi Văn, hai phương diện này tích lũy xuống, hình thành hậu tích bạc phát, sẽ đối với linh phôi học đề cao, đạt tới một loại để cho người ta trình độ khủng bố. Năm đó Đoan Mộc Kỳ, hắn chính là tại trở thành Hồi Văn học thủ sau không đến 2 tháng, liền trực tiếp trở thành linh phôi học thủ. Bởi vậy có thể thấy được Hồi Văn nắm giữ đến cực hạn về sau, đến cỡ nào cường hãn. Trên thực tế, đây cũng là Lâm Thiên Hạo đối với Vương Bảo Nhạc cảm thấy kinh khủng nhất cùng kiêng kỵ nguyên nhân. Chỗ, hiện nay chiếm cứ như vậy ưu thế, Vương Bảo Nhạc chuẩn bị nhất cổ tác khí, cầm xuống linh phôi học thủ, giờ phút này thở sâu, bắt đầu nghiên cứu, linh phôi học bí phương đọc thuộc lòng phương diện, cùng Hồi Văn chỗ tương thông quá nhiều, dùng ta công thức liền có thể giải quyết. Đối với ta không có cái gì độ khó, duy nhất có khó khăn địa phương, chính là đi khắc họa độ thuần thục. Người khác muốn đi thuần thục, khắc họa tại trên linh thạch, bản thân liền cần chi phí. Dù sao chế tác linh thạch lúc, bọn hắn cần không bạch thạch, mà ta chỗ này, căn bản cũng không cần không bạch thạch. Nhất là ta có thể chế tác thất thải linh thạch, tiếp nhận Hồi Văn càng nhiều. Ta cần làm, chính là thuần thục khắc họa từng cái bí phương linh phôi Hồi Văn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lấy ra linh thạch, bắt đầu thuần thục Hồi Văn khắc họa. Loại khắc họa này, một mặt là quen thuộc động thủ năng lực, trên phương diện khác cũng là làm sâu sắc Hồi Văn, trong phối hợp lẫn nhau. Vương Bảo Nhạc lần nữa cảm nhận được ưu thế, người khác khắc họa thường thường đều cần một chút thời gian đi suy tư. nhưng hắn nơi này tại nắm giữ lượng cấp kinh khủng hồi văn về sau. Căn bản cũng không cần suy tư, mỗi một đạo hồi văn đều tại trong óc của hắn khắc sâu không gì sánh được. Trực tiếp liền có thể động thủ vẽ ra, lại chính xác trình độ, cũng đều cao hơn người bên ngoài. Có thể nói tại trên hàng bắt đầu, liền đã đến gần vô hạn điểm cuối cùng. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc chính mình cũng đều giật mình, dần dần hai mắt sáng lên. Tiếp tục như thế, ta cảm thấy rất nhanh, ta liền có thể trở thành linh phôi học thủ. Thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc đắm chìm tại đối với linh phôi thuần thục lúc. Ngày thứ ba buổi trưa, động phủ của hắn bên ngoài, tới một cái khách không mời mà đến, chính là Lục Tử Hạo. Tại hắn đưa lên bái thiếp cầu kiến về sau, vừa mới khắc họa xong một thanh phi kiếm linh phôi Vương Bảo Nhạc. Sửng sốt một chút, Lục Tử Hạo sao lại tới đây? Chẳng lẽ xem thấu thân phận của ta? Vương Bảo Nhạc hơi kinh ngạc, có thể vừa nghĩ tới chính mình bây giờ là song học thủ. Hắn liền trừng mắt, lấy ra truyền âm giới, hướng về Liễu Đạo Bân bàn giao một phen, liền xem như biết thì phải làm thế nào đây? Bất quá ta hay là che giấu một chút cho thỏa đáng. Vương Bảo Nhạc biết tránh mà không thấy không được tốt, thế là mở ra động phủ đại môn, biểu lộ mang theo chất phác cùng nghi hoặc, nhìn về phía giờ phút này đứng tại cửa ra vào, mang theo quyền sáo, dưới áo bào tựa hồ có chút cứng ngắc, tựa như mặc quần cộc sắt Lục Tử Hạo. Ngươi là, chương 51, không cần nghịch ngợm như vậy, chương 51, không cần nghịch ngợm như vậy. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc động phủ đại môn mở ra trong nháy mắt, cửa ra vào Lục Tử Hạo liền lập tức mắt không chớp nhìn sang. Ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, càng là mang theo xem kỹ chi ý, phảng phất muốn đem Vương Bảo Nhạc triệt để xem thấu đồng dạng. Chiến võ hệ Lục Tử Hạo, gặp qua pháp binh học thủ. Lục Tử Hạo nheo lại mắt, trong thần sắc mang theo một tia kiệt ngạo, chậm rãi mở miệng. Vương Bảo Nhạc xem xét Lục Tử Hạo cái biểu tình này, đáy lòng hừ một tiếng, suy nghĩ muốn hay không dứt khoát bại lộ thân phận, để Lục Tử Hạo này tiếp tục quỳ xuống gọi ba ba. Bất quá ngay tại Vương Bảo Nhạc như thế suy tư lúc, Lục Tử Hạo thanh âm lần nữa truyền đến. Lục mỗ tới đây là nhắc nhở học thủ một câu, ngươi còn nhớ rõ ngày đó trong câu lạc bộ Chu Lộ đi. Nàng bây giờ đã từ Bạch Lộc Đạo Viện tốt nghiệp, bị quân đội chiêu mộ cho bảy tấc chân tức, nghe nói bây giờ tu vi đã từ cổ võ cảnh đột phá trở thành chân tức cảnh tu sĩ. Lục Tử Hạo phi tốc mở miệng, giữa lời nói chăm chú nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, ý đồ tìm ra dấu vết để lại. Vương Bảo Nhạc nghe nói lời này, trừng mắt nhìn, thật sự là hắn đối với Chu Lộ bà điên kia ấn tượng quá sâu sắc. Bây giờ nghe nói đối phương lại gia nhập quân đội, lại tu vi siêu việt cổ võ, hắn liền lập tức cảnh giác, nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, quay người liền muốn về động phủ. Vương Bảo Nhạc, ngươi chính là cuồng thỏ bẻ tay, ta cho ngươi biết, Chu Lộ kia trở thành chân tức cảnh tu sĩ về sau, từ đầu đến cuối đối với ngày đó câu lạc bộ sự tình canh cánh trong lòng. Ngươi dám đi trở về động phủ đi, ta liền lập tức cho Chu Lộ truyền âm, nói cho nàng thân phận của ngươi, đến lúc đó nàng nhất định tới tìm ngươi phiền phức. Lục Tử Hạo thần sắc ngạo nghễ, trong mắt càng là lộ ra xảo trá, muốn để cho ta không nói cũng không phải không thể. Vương Bảo Nhạc, cuồng thỏ bẻ tay, ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu gọi ba ba. Ngươi có bệnh a? Nghe được Lục Tử Hạo lại dám phách lối như vậy đối với ba ba nói chuyện, Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, quay người trừng Lục Tử Hạo một chút, đáy lòng đã có không kiên nhẫn, hừ một tiếng, tiếp tục hướng về động phủ đi đến. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc còn trang, Lục Tử Hạo lập tức nổi giận, trên thân tu vi lập tức bộc phát, gầm nhẹ đứng lên, hôm nay ta Lục Tử Hạo đến, chính là muốn vạch trần thân phận của ngươi. Theo tu vi khuếch tán, Lục Tử Hạo mặc dù vẫn như cũ là phong thân đại viên mãn, nhưng so trước đó lúc, phảng phất tinh tiến hơn một chút, khoảng cách bổ mạch cũng đều không xa. Giờ phút này gầm thét dưới, hắn hướng về Vương Bảo Nhạc cấp tốc tới gần, tay phải khi nhấc lên, một quyền oanh tới, ngươi vẫn chưa xong đúng không? Vương Bảo Nhạc cũng nổi giận, hắn cảm thấy mình thân là học thủ, đã hai lần nhượng bộ, chuẩn bị trở về động phủ, có thể Lục Tử Hạo này một bộ nhiệt huyết thiếu niên dáng vẻ, hùng hổ dọa người, líu lo không ngừng, giờ phút này càng là chủ động xuất thủ, cái này để Vương Bảo Nhạc cảm thấy nhịn không được a. Giờ phút này quay người lúc, tay phải hắn trong nháy mắt nâng lên, tốc độ nhanh chóng, Lục Tử Hạo không đợi thấy rõ, trong chốc lát cổ tay của hắn liền bị Vương Bảo Nhạc một phát bắt được, hướng phía dưới đè ép, lập tức đau nhức kịch liệt bởi xoay ngược kia, trực tiếp liền để mang theo quyền sáu Lục Tử Hạo cũng đều kêu rên một tiếng, quỳ xuống gọi ba ba. Vương Bảo Nhạc trừng mắt lên, phù phù một chút, Lục Tử Hạo liền không nhịn được quỳ xuống, nhưng lại không có hô ba ba, mà là tại trong sự đau nhức kịch liệt này ngửa mặt lên trời cười to, cuồng hỉ không thôi. Cuồng Thỏ bẻ tay, ngươi bị lừa rồi, ta tại bốn phía này bố trí ba cái phát sóng trực tiếp máy quay. Ha ha, Vương Bảo Nhạc bẻ tay đá háng Cuồng Thỏ, hiện tại toàn bộ đạo viện trên linh võng đoán chừng đều có thể nhìn đến đây phát sóng trực tiếp, thân phận của ngươi đã bị vạch trần. Vương Bảo Nhạc, ngươi chờ Chu Lộ tới tìm ngươi phiền phức đi, ngươi chờ trong Phiêu Miểu Thành tất cả người bị ngươi độc hại tới tìm ngươi đi. Lục Tử Hạo tuy bị Vương Bảo Nhạc vạch lên cổ tay, buồn cười âm thanh truyền khắp tứ phương, đáy lòng phấn chấn không gì sánh được khuấy động. Hiện tại Cuồng Thỏ bẻ tay, còn không cho ta buông tay ra, sau đó quỳ xuống cho ta gọi ba ba. Lục Tử Hạo vô cùng đắc ý hét lớn một tiếng, tại trong tưởng tượng của hắn giờ khắc này Vương Bảo Nhạc nhất định thần sắc đại biến, thất kinh. Nhưng rất nhanh Lục Tử Hạo liền phát hiện Vương Bảo Nhạc chẳng những không có như hắn phán đoán kinh hô, ngược lại là một mặt cười híp mắt bộ dáng. Một màn này không khỏi để Lục Tử Hạo sửng sốt một chút, nội tâm bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác không ổn. Ngươi, ngay tại Lục Tử Hạo không ổn chi ý dâng lên trong nháy mắt, từ Vương Bảo Nhạc động phủ bốn phía, cơ hồ trên tất cả con đường phải đi qua, phi tốc chạy đến mấy chục cái hồi văn cùng linh thạch học đường đốc tra áo đen. Những đốc tra này cả đám đều thần sắc nghiêm nghị, chạy nhanh đến, Liễu Đạo Bân cũng ở trong đó, trong tay còn cầm ba cái máy quay. Khi nhìn đến Liễu Đạo Bân trong tay máy quay về sau, Lục Tử Hạo biến sắc, hồi bẩm học thủ, quả nhiên như ngài phán đoán, Lục Tử Hạo này lên núi về sau, bố trí ba cái máy quay này, chúng ta đã sớm một bước, cắt đứt vùng này linh võng, không có bất kỳ cái gì cơ mật truyền ra. Liễu Đạo Bân câu nói này vừa ra, Lục Tử Hạo chỉ cảm thấy não hải oanh một tiếng, con người bỗng nhiên mở rộng, chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen. Gọi ba ba, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, đắc ý hướng về Lục Tử Hạo mở miệng. Ngươi mơ tưởng, Lục Tử Hạo thở dốc thô trọng, giờ phút này giống to, nội tâm biệt khuất cùng phiền muộn đến cực hạn, đang chuẩn bị muốn kiên cường đến cùng. Nhưng vào lúc này, Liễu Đạo Bân ở một bên cười lạnh. Học thủ, người này ý đồ trộm cắp ta pháp binh hệ cơ mật. Ta đề nghị lập tức bắt giữ, cùng chiến võ hệ thương lượng về sau, đưa vào đạo viện nội thẩm. Liễu Đạo Bân câu nói này vừa ra, Lục Tử Hạo trợn mắt há mồm, kém chút dọa nước tiểu. Phải biết bốn chữ trộm cắp cơ mật kia, nghiêm trọng không gì sánh được. Bị hù hắn tranh thủ thời gian giải thích, ta không phải trộm cắp, ta chỉ là lắp đặt tại Vương Bảo Nhạc động phủ bốn phía, muốn ghi lại chứng cứ. Im miệng, học thủ thân phận gì, ngươi đem máy quay lắp đặt tại học thủ ngoài động phủ, đây chính là trộm cắp pháp binh hệ cơ mật. Liễu Đạo Bân con mắt trừng lên, lập tức quát khẽ, về phần bốn phía đốc tra cũng đều từng cái ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lục Tử Hạo, nhao nhao yêu cầu nghiêm trị Lục Tử Hạo. Cho đến một cái chớp mắt này, Lục Tử Hạo mới chính thức sợ hãi. Hắn tới thời điểm thật là mang theo ác ý, chuẩn bị ghi lại Vương Bảo Nhạc xuất thủ video, lời như vậy liền có thể làm chứng cớ, đã có thể nhục nhã Vương Bảo Nhạc, lại có thể xuất ra đi khoe khoang. Đồng thời hắn cũng không có ý định buông tha Vương Bảo Nhạc, chuẩn bị đem hắn giao ra cho Chu Lộ, để Chu Lộ đến gây sự với Vương Bảo Nhạc, để nó đẹp mắt, nhưng lại không để ý đến Vương Bảo Nhạc tại pháp binh hệ quyền thế cùng địa vị. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển thì ra là như vậy. Dưới mắt sợ hãi về sau, hắn cũng là người co được giãn được, không chút do dự tranh thủ thời gian kêu rên, ba ba, ba ba, ta sai rồi, ba ba ta sai rồi, được rồi, đừng dọa tiểu hài tử. Vương Bảo Nhạc đắc ý khoát tay chặn lại, nghe được Vương Bảo Nhạc xưng chính mình là tiểu hài tử, Lục Tử Hạo biệt khuất sắc mặt không ngừng biến ảo, nhưng lại không có cách nào. Tiểu Hạo a, chúng ta không có hóa giải không được thâm cừu đại hận, ngươi về sau không cần nghịch ngợm như vậy. Vương Bảo Nhạc rất là cảm khái, đưa tay sờ lên đầu Lục Tử Hạo. Từ lúc trước cùng đối phương lần thứ nhất giao thủ, Vương Bảo Nhạc liền biết Lục Tử Hạo này là người ưa thích đùa nghịch tâm cơ thủ đoạn nhỏ, cho nên lần này trước khi ra cửa, hắn mới truyền âm Liễu Đạo Bân bàn giao một phen, để phòng vạn nhất. Giờ phút này bày ra trưởng bối tư thái, Vương Bảo Nhạc phê bình Lục Tử Hạo vài câu về sau, lúc này mới hài lòng đi trở về động phủ, tâm tình rất là vui vẻ, cảm thấy cuối cùng vẫn là chính mình cờ cao thêm một bậc. Về phần Lục Tử Hạo có thể hay không nói ra tự thân thân phận, điểm này Vương Bảo Nhạc không thèm để ý. Hắn thấy, có thể không bại lộ tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu thật sự bại lộ, cũng không có gì, ý nghĩa không lớn, đối với Chu Lộ hoặc là quá nhiều người mà nói, Phiêu Miểu Đạo Viện song học thủ, đã không phải là tùy tiện có thể động. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc nơi này buông tha mình, Lục Tử Hạo dù là trong lòng phiền muộn, thế nhưng hay là nhẹ nhàng thở ra. Bốn phía chúng đốc cha băng lãnh mắt nhìn Lục Tử Hạo, cũng đều riêng phần mình rời đi, duy chỉ có Liễu Đạo Bân trước khi đi, đứng ở bên người Lục Tử Hạo, thanh âm âm trầm, chậm rãi mở miệng, học tập cho giỏi, lần này học thủ mềm lòng thả ngươi, ngươi muốn trân quý cơ hội này, đừng lại tìm phiền toái cho mình. Nói dương lên trong tay máy quay, hắn không có đem ba cái máy quay trả lại cho Lục Tử Hạo, mà là mang đi, hiển nhiên là phải làm bằng cớ, lưu lại chờ ngày sau lúc cần phải lấy ra. Cho đến bốn phía người đều đi, Lục Tử Hạo trầm mặc nửa ngày, quay đầu nhìn xem Vương Bảo Nhạc động phủ. Giờ khắc này hắn là chân chính cảm nhận được cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa chênh lệch. Ta nhất định có thể siêu việt hắn. Hắn trong sự cắn răng nói nhỏ, không có đi vạch trần truyền bá Vương Bảo Nhạc thân phận tâm tình. Về tới chiến võ hệ về sau, lại bắt đầu bế quan tu luyện. Lục Tử Hạo sự tình đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, chỉ là việc nhỏ. Về tới động phủ về sau, hắn lần nữa đắm chìm tại trên đối với linh phôi thuần thục. Theo thời gian trôi qua, một tuần sau, Vương Bảo Nhạc luyện chế linh phôi tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà hắn từ tiến vào đạo viện về sau, từ luyện chế linh thạch bắt đầu cho đến hiện tại, dù là tiêu xài không ít, nhưng vẫn là có đại lượng linh thạch tích lũy. Lại những linh thạch này phẩm chất đều cực cao. Kể từ đó, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc đang quen thuộc linh phôi chế tác sơ kỳ lúc, không thiếu linh thạch, tại trên những linh thạch này khắc họa hồi văn, khiến cho hắn đối với linh phôi nắm giữ cũng đều càng phát ra tinh xảo. Đồng thời pháp binh các trưởng lão cho tài liệu rèn đúc ngọc giản, bên trong một chút tri thức cũng đều tại Vương Bảo Nhạc đối với linh phôi trên luyện chế dần dần thể hiện. Từ đây suy ra mà biết phía dưới, khiến cho Vương Bảo Nhạc kết hợp trước sau lý giải càng nhiều thấu triệt. Chương 52 mất hiệu lực. Linh phôi học trọng điểm trên thực tế chính là dựa theo khác biệt bí phương, đem mấy khối khác nhau khắc họa khác biệt hồi văn linh thạch sắp xếp, dựa vào kích phát trong linh thạch ẩn chứa linh lực, khiến cho những linh thạch này dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, từ đó hình thành pháp khí linh phôi. Dạng này linh phôi từ một loại nào đó trình độ tới nói đã coi như là nửa thành pháp khí, chỉ cần lấp nhập trên bí phương cần thiết kim loại vật liệu, lại trải qua rèn luyện cùng dung luyện, liền có thể đem pháp khí luyện chế ra tới. Thậm chí dù là không thông qua phía sau trình tự, vẻn vẹn linh phôi cũng có thể kích phát ra nhất định uy lực, chỉ bất quá uy lực này bởi vì không có rèn đúc tài liệu gia trì tăng phúc, cho nên rất yếu, lại trình độ chắc chắn cũng không bằng có kim loại tài liệu rèn đúc bảo vệ chân chính pháp khí. Tại trong quá trình khắc họa hồi văn, luyện chế linh phôi này, Vương Bảo Nhạc cũng sơ bộ cảm nhận được hồi văn học mênh mông thần bí. Hắn nhiều khi não hải sẽ xuất hiện một chút kỳ tư diệu tưởng. Căn cứ những ý nghĩ này, thông qua hồi văn đi biểu hiện ra ngoài, mặc dù tuyệt đại đa số đều là thất bại, có thể quá trình thất bại này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, cũng là một loại niềm vui thú. Cứ như vậy, lại qua một tuần sau, khi Vương Bảo Nhạc linh thạch tiêu hao không sai biệt lắm lúc, hắn trên linh phôi học đã đột nhiên tăng mạnh, có thể Vương Bảo Nhạc minh bạch, khoảng cách trở thành học thủ vẫn còn có chút chênh lệch, cần chính mình quen đi nữa luyện một chút mới tốt. Thế là ở sau đó thời kỳ, hắn đang quen thuộc linh phôi sau khi, cũng rút ra thời gian dài đi luyện chế linh thạch, mà thân thể của hắn cũng bởi vì linh thạch luyện chế dần dần xuất hiện linh mỡ. Chỉ bất quá có trước đó mấy lần kinh nghiệm, Vương Bảo Nhạc thời khắc quan sát tự thân biến hóa, hắn thấy chỉ cần không phải như trước đó giống như ra không được cửa, hết thảy đều có thể giải quyết, mà lại linh mỡ cũng rất tốt, một khi bị hấp thu, ta tu vi còn có thể đột phá, lần này nói không chừng có thể từ phong thân trực tiếp tiến vào bổ mạch. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, đáy lòng càng đắc ý hơn, thế là đối với linh mỡ thái độ cũng đều cải biến không ít, thậm chí có chờ mong, mà hắn mong đợi nhất, hay là trở thành linh phôi học thủ về sau, chính mình là Phiêu Miểu Đạo Viện Pháp Binh hệ trước nay chưa có siêu cấp vô địch đại học thủ. Đến lúc kia, ta nhìn tên nào dám đến khi dễ ta. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, nội tâm trong sự phấn chấn cũng đều cười ra tiếng, nhất là huyễn tưởng một chút chính mình trở thành Linh Phôi học thủ về sau. Tại trong Pháp Binh hệ viện kỷ bộ, chính mình là một lời mà quyết, bất quá đạo viện dù sao đem Pháp Binh hệ làm thí điểm. Thôi thôi, ta trở thành duy nhất đại học thủ về sau, cũng muốn mở học thủ hội, chỉ bất quá đến lúc đó ta một người mở là có thể. Vương Bảo Nhạc hắc hắc một tiếng, càng đắc ý, tại dưới tâm tình mỹ hảo này, hắn ăn đồ ăn vặt, bắt đầu linh thạch luyện chế cùng Linh Phôi tiến một bước quen thuộc. Mà hắn thể trọng, cũng dần dần gia tăng, thể nội linh mỡ độ dày, càng ngày càng tăng lúc, trên linh thạch Vương Bảo Nhạc luyện ra, cũng bị hắn khắc họa đại lượng hồi văn, lại thông qua những linh thạch khác lấy hồi văn này, sắp xếp ra đủ loại linh phôi, như vậy cũng tốt giống như một cái tuần hoàn. Tại dưới sự không ngừng mà cố gắng cùng luyện chế này, Vương Bảo Nhạc bên người linh phôi càng ngày càng nhiều, mặc dù trong quá trình luyện hỏng không ít, có thể theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, khi tuần thứ tư đến lúc, Vương Bảo Nhạc trong vòng tay chứa đồ, thành phẩm linh phôi đã không xuống trên 100 kiện, vứt bỏ số lượng mặc dù càng nhiều, nhưng hắn xác suất thành công cũng đang nhanh chóng đề cao. Cho đến bây giờ, hắn đã có thể làm được trong 3 lần thành công một lần dáng vẻ. Loại xác suất thành công cùng trình độ thuần thục này, đặt ở toàn bộ linh phôi học đường, cũng đều là số 1, trên thực tế coi như Lâm Thiên Hạo, cũng đều không làm được đến mức này, hắn tối đa cũng chính là 4 lần thành công một lần mà thôi. Dù sao tại trên hồi văn thuần thục, hắn không bằng Tào Khôn, thì càng không bằng Vương Bảo Nhạc, cho nên dù là trong mấy ngày này, Vương Bảo Nhạc bế quan lúc, Lâm Thiên Hạo cũng đang bế quan, điên cuồng đề cao mình linh phôi độ thuần thục. Thậm chí lại đi một chuyến học đường Thanh Bích, khiến cho tự thân thành tích lại đề cao một chút. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, muốn siêu việt hắn, mặc dù không tính dễ như trở bàn tay, thế nhưng độ khó cực nhỏ. Cứ như vậy, khi tuần thứ 5 đến lúc, tại Liễu Đạo Bân một lần bái kiến về sau, cáo chi Vương Bảo Nhạc, Trương Lam đám người đã bị lần nữa giam giữ. Chỉ bất quá Liễu Đạo Bân muốn xử lý, lại gặp đến Lâm Thiên Hạo ngăn cản về sau. Vương Bảo Nhạc tăng nhanh chính mình luyện chế linh thạch tốc độ. Tại đằng sau trong nửa tháng, hắn luyện chế linh thạch số lượng bảo tăng, đối với linh phôi độ thuần thục cũng bởi vậy cấp tốc đề cao. Rốt cục, tại nửa tháng kết thúc ngày cuối cùng, Vương Bảo Nhạc đối với linh phôi luyện chế thành công suất lần nữa đột phá, biến thành trong 2 lần, liền có thể thành công 1 lần. Ta sắp trở thành pháp binh hệ siêu cấp vô địch đại học thủ. Ngửa mặt lên trời trong lúc cười to. Vương Bảo Nhạc gian nan đứng lên, tâm thần tràn ngập kích động cùng chờ mong, hắn nhìn một chút thân hình của mình, không có quá nhiều lo lắng, không phải liền là giảm béo à, những linh mỡ này rất tốt giảm, trừ liền có thể đột phá, lần này có thể tới bổ mạch cảnh, tại đã trải qua mấy lần điên cuồng giảm béo về sau. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình muốn gầy xuống tới, không phải việc khó gì, giờ phút này trong sự đắc ý thân thể nhoáng một cái, trực tiếp phi nước đại ra ngoài. Bắt đầu chạy vòng xoay, chỉ là, đang chạy 2 ngày sau, Vương Bảo Nhạc có chút khẩn trương phát hiện, thể trọng của mình mảy may không có giảm, đáy lòng của hắn có một chút lo lắng, có thể nghĩ muốn về sau, vẫn cảm thấy giảm béo không khó, không có việc gì, ta còn có thủ đoạn khác. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại đi nham tương thất, chẳng qua là khi hắn mấy ngày về sau, tại chiến võ hệ vô số học sinh dưới ánh mắt u oán, từ nham tương thất đi ra lúc, nhìn lấy mình vẫn như cũ thân thể khôi ngô, Vương Bảo Nhạc hô hấp không bình tĩnh, đáy lòng dâng lên mãnh liệt không ổn. Cái này, ta còn có đại chiêu. Cắn răng lại, trở lại động phủ Vương Bảo Nhạc, lập tức cho Tạ Hải Dương truyền âm. Khi Tạ Hải Dương đỉnh lấy một đầu tóc ngắn đánh lấy keo xịt tóc, chiếu lấp lánh kia, xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc động phủ về sau. Hắn nhìn xem Vương Bảo Nhạc thân thể, trợn to mắt, khó trách chiến võ hệ đều tại oán trách. Trời ạ! Vương Bảo Nhạc ngươi tại sao lại mập? Tạ huynh, ngươi là giảm béo phương diện chuyên gia. Tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp. À, tử thần đan cũng được. Chỉ cần có thể giảm béo. Tạ Hải Dương nơi này là Vương Bảo Nhạc hy vọng cuối cùng. Hắn giờ phút này đáy lòng có chút lo được lo mất. Vội vàng mở miệng. Đồng học, ta có cần phải nhắc nhở ngươi? Ta Tạ Hải Dương là người giao dịch. Ta không phải giảm béo chuyên gia. Tạ Hải Dương nhướng mày. Nghiêm mặt nói. Vương Bảo Nhạc không nói 2 lời, tay phải nâng lên lật một cái, lập tức từ hắn trong vòng tay chứa đồ, liền bay ra đại lượng thất thải linh thạch, trồng chất ở một bên thành núi nhỏ, thất thải quang mang kia trực tiếp liền để trong động phủ ngũ quang thập sắc, sáng chói vô biên. Tạ Hải Dương con mắt đều nhìn thẳng, trợn mắt há mồm về sau, lập tức hung hăng vỗ xuống ngực, đồng học, ngươi tìm ta là được rồi, ta Tạ Hải Dương chính là Phiêu Miểu Đạo Viện nhất chuyên nghiệp giảm béo chuyên gia. Huynh đệ, giảm béo loại sự tình này, ta am hiểu nhất, ngươi yên tâm, ta nhất định khiến ngươi gầy xuống tới. Tạ Hải Dương hô hấp dồn dập, lập tức mở miệng, nghe được Tạ Hải Dương như thế cam đoan, Vương Bảo Nhạc lập tức yên tâm, hài lòng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Tạ Hải Dương ở bên ngoài ra sau trở về lúc, liền cho Vương Bảo Nhạc mang đến không ít tử thần đan. Tử thần đan này ta lúc đầu trữ hàng không ít, đồng học, đến, tùy thả ăn, Tạ Hải Dương khoát tay chặn lại, rất là đại khí trực tiếp ném cho Vương Bảo Nhạc 5 bình. Lúc này mới rời đi, cầm tử thần đan, Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ của chính mình, một hơi ăn hơn 10 hạt, theo thể nội lửa nóng chi ý dâng lên. Hắn tranh thủ thời gian phấn chấn ngồi ở chỗ đó, chờ đợi linh mỡ thiêu đốt, nhưng lúc này đây có lẽ là hắn linh mỡ quá ương ngạnh, lại hoặc là thân thể thích ứng. Đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc chỉ là ra một thân mồ hôi, cúi đầu nhìn lại lúc, thân thể khôi ngô trình độ, vẫn như cũ không có thay đổi gì. Hắn tranh thủ thời gian lại ăn nhiều một chút, có thể cho đến đem tất cả tử thần đan đều ăn. Vẫn không có biến hóa sau khi, Vương Bảo Nhạc nhịn không được kêu rên lên. Trời ạ, làm sao đều không hảo dùng a. Giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc bình tĩnh, rốt cục không cách nào giữ vững, hô hấp của hắn gấp rút không gì sánh được, mơ hồ loại tiếng bước chân các bàn ra ra đến kia. Tựa hồ cũng tại trong óc của hắn quanh quẩn, Tạ Hải Dương, người tử thần đan lần này là giả. Vương Bảo Nhạc gấp, xuất ra truyền âm giới, lần nữa liên hệ Tạ Hải Dương, Tạ Hải Dương bên kia nhận được truyền âm về sau. Tranh thủ thời gian đi tới Vương Bảo Nhạc động phủ, sau khi tiến vào vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, phát hiện không có chút nào hiệu quả, lại nhìn một chút trống không đan bình, hắn cũng sửng sốt, một chút hiệu quả không có, một chút hiệu quả không có. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt cầu xin, nhìn về phía Tạ Hải Dương, nếu là người khác thì Tạ Hải Dương nhất định hoài nghi, có thể Vương Bảo Nhạc nơi này, hắn hay là tín nhiệm, giờ phút này gãi đầu một cái, não hải phi tốc chuyển động. Cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, đồng học, ngươi đợi ta 3 ngày, ta đến nghĩ biện pháp, ngươi yên tâm, không có ta Tạ Hải Dương làm không được sự tình, ngươi việc lớn có tính khiêu chiến này, ta Tạ Hải Dương tiếp. Chương 53, khôi lỗi pháp khí. Chương 53, khôi lỗi pháp khí. Nhìn qua lời thề son sắt rời đi Tạ Hải Dương, Vương Bảo Nhạc thở dài, cúi đầu sờ lên bụng của mình, một mặt buồn rầu, làm sao lần này liền không dùng được nữa nha. Trước đó mấy lần kinh lịch để hắn tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ bị hiện thực đả kích thương tích đầy mình. Nhất là nghĩ đến sau này mình giảm béo chi lộ, hắn đã cảm thấy áp lực cực lớn. Giờ phút này uể oải ngồi tại động phủ trên sân thượng, Vương Bảo Nhạc nhìn phía xa trời xanh mây trắng, trong lúc mơ hồ giống như thấy được rất nhiều bàn gia gia thân ảnh. Tâm tình thì càng không mỹ hảo, chỉ có thể lấy ra chính mình tấm ảnh chụp anh Tuấn kia ngẩn người. Chẳng lẽ là trời cao đố kỵ anh tài, thương thiên không muốn nhìn thấy ta người đẹp trai như vậy xuất hiện, cho nên muốn tới đả kích ta, ngăn chặn ta giảm béo chi lộ. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng là bi phẫn, cuối cùng cắn răng một cái, xuất ra một bao đồ ăn vặt, cũng thấy mắt về sau, hắn chần chờ một chút, lại ném vào một bên, ta nhịn. Vương Bảo Nhạc thở phì phò, cố nén không nhìn tới đồ ăn vặt xúc động, chờ đợi Tạ Hải Dương đến, loại dày vò này. Đang kéo dài 3 ngày sau, rốt cục, Tạ Hải Dương trở về. Khi nhìn đến Tạ Hải Dương trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc cả người đều kích động. Tạ huynh, nghĩ đến biện pháp a. Tạ Hải Dương đi vào Vương Bảo Nhạc động phủ. Đầu tiên là sờ lên chính mình mái tóc bị keo xịt tóc cố định. Trong thần sắc mang theo một tia ngạo nghễ. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói về sau, hắn vội ho một tiếng. Ngươi chút chuyện này, quá đơn giản, không phải liền là giảm béo a. Dù là tử thần đan vô dụng, nhưng ta Tạ Hải Dương là giảm béo chuyên gia. Ta vừa xuất mã, người nhất định gầy thân thành công. Nghe được Tạ Hải Dương lời nói tự tin ngạo nghễ như thế, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, mau đem Tạ Hải Dương xin mời lấy tọa hạ, đưa lên băng linh thủy. Trông mong nhìn sang, Tạ huynh, chỉ cần có thể để cho ta giảm béo, linh thạch cái gì, hết thảy dễ nói. Tạ Hải Dương uống vào băng linh thủy, thăm dò thấp giọng mở miệng, ta và ngươi nói, trong Phiêu Miểu Đạo Viện, có một cái pháp khí này giá trị liên thành, cực kỳ quý giá, ta có thể giúp ngươi làm ra, mượn ngươi 7 ngày, ta bảo đảm ngươi sử dụng pháp khí này về sau, trong 7 ngày nhất định giảm béo thành công. Tạ Hải Dương thanh âm rất thấp, càng mang theo một cảm giác thần bí. Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được nhãn tình sáng lên, đem đầu tới gần một chút. Pháp khí gì? Lợi hại như vậy, thân là pháp binh hệ song học thủ. Đối với pháp khí hai chữ, Vương Bảo Nhạc rất mẫn cảm. Giờ phút này nghe được Tạ Hải Dương nói như vậy, đáy lòng cũng không khỏi hiếu kỳ. Truyền thuyết tại hơn 1.000 năm trước, có một loại cổ lão giảm béo biện pháp, gọi là khi phiến đại não pháp. Đơn giản tới nói, chính là lừa gạt ngươi đại não. Tỷ như vận động điểm này, lấy một thí dụ, lừa gạt ngươi đại não, để nó cảm thấy ngươi đã vận động thật lâu, thế là nó liền sẽ tăng tốc thay cũ đổi mới, từ trong thân thể ngươi rút ra năng lượng, từ đó giảm béo. Tạ Hải Dương nói đến đây, nội tâm rất là đắc ý, thật sự là biện pháp này, hắn cảm thấy phi thường thích hợp giảm béo. Ta nói món pháp khí giá trị liên thành kia, chính là y theo nguyên lý này bị người luyện chế ra đến, có thể xưng cấm khí cũng đều không đủ, ngươi sử dụng về sau, nhất định gầy thân. Nghe đến đó, Vương Bảo Nhạc đầy cõi lòng hy vọng, con mắt lập tức liền sáng lên, còn có pháp khí như vậy, nhân tài a, pháp khí này ngươi mang đến a, pháp khí này nếu như tốt như vậy mượn, cũng sẽ không giá trị liên thành, bảo vật này chủ nhân, không phải chúng ta Hạ Viện Đảo đó a, đó là Thượng Viện Đảo cái nào đó chân tức cảnh đại nhân vật a. Tạ Hải Dương ho khan một cái, điểm ra tu vi của đối phương, dùng cái này đến nâng lên năng lực của mình. Thượng Viện Đảo, Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, thật sự là Phiêu Miểu Đạo Viện Thượng Viện Đảo, là vô số học sinh tha thiết ước mơ muốn thi vào. Cũng chỉ có thi vào Thượng Viện Đảo, mới xem như cá chép hóa rồng, không còn là phàm nhân, mà là tu sĩ. Thân phận của người này, bởi vì liên quan tới tư ẩn, ta không thể nói cho ngươi, đối phương cũng không muốn để quá nhiều người biết có được loại cấm khí này. Lại dưới tình huống bình thường, người này là sẽ không đem pháp khí này cho mượn. Bất quá, Phiêu Miểu Đạo Viện liền không có ta Tạ Hải Dương không làm được sự tình. Chỉ cần hợp ý, người này hay là rất dễ nói chuyện, cho nên ngươi như muốn mượn pháp khí, liền cần luyện chế một chút khôi lỗi pháp khí đi trao đổi. Cứ như vậy, ta liền dễ làm, người này liền ưa thích sưu tập khác biệt khôi lỗi pháp khí. Tạ Hải Dương nói đến khôi lỗi pháp khí lúc, dừng một chút, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Khôi lỗi pháp khí, Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, loại pháp khí này ở trong linh phôi học tương đối thiên môn. Chia làm loại hình hộ thân khôi lỗi cùng loại hình công kích. Bí phương cực ít, lại cần đối với linh phôi cùng hồi văn nắm giữ đến trình độ kinh người, mới có thể luyện chế. Phóng nhãn toàn bộ Hạ Viện Đảo pháp binh hệ, người có thể luyện chế ra khôi lỗi, phượng mao lân giác, loại pháp khí này không tốt luyện, lại ta cũng nhiều nhất luyện chế ra linh phôi. Vật liệu phương diện ta cũng không có a. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, cảm thấy việc này có chút khó. Vật liệu ta có a, ngươi cần gì, cứ mở mở. Tạ Hải Dương con mắt sáng tỏ, vừa cười vừa nói, ta còn chưa nói xong, đối phương có sưu tập khôi lỗi đam mê, lại không muốn hình thú, chỉ cần hình người, nhất định phải cao lớn uy mãnh hung tàn mới có thể. Ngươi cũng biết, ngoài thành trì trong hoang dã, hung thú hoành hành. Chúng ta lúc ra ngoài bên người nếu có một chút khôi ngô hộ thân khôi lỗi, cũng có thể an toàn một chút. Tạ Hải Dương ho khan một cái, lại bàn giao vài câu, ước định lấy hàng thời gian, lúc này mới rời đi. Trong động phủ, Vương Bảo Nhạc ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng dáng vẻ. Nhưng bây giờ muốn giảm béo, chỉ có thể mượn đối phương pháp khí đến dùng. Thế là luyện chế khôi lỗi này, cũng liền trở thành nhất định phải. Đối với loại linh phôi cho tới bây giờ không có luyện chế qua này. Vương Bảo Nhạc đang nghiên cứu đằng sau thôi diễn hồi văn. Hồi lâu có kết quả cùng nắm chắc về sau, lúc này mới bắt đầu khắc họa hồi văn. Loại hình tiến công khôi lỗi độ khó quá lớn, không có ý nghĩa, ta vẫn là luyện cái loại hình hộ thân tốt. Nếu là hộ thân, như vậy cần nhất chính là kiên cố. Cho nên muốn gia nhập chí ít 30 tổ kiên cố hiệu quả hồi văn mới có thể. Vẻn vẹn kiên cố còn chưa đủ. Bởi vì là hình người, cho nên còn cần có độ mềm dẻo, đồng thời cũng phải có báo động tác dụng, mặc dù không thể nói chuyện, thế nhưng phải có thanh âm truyền ra, mặt khác không khiến người ta một chút nhìn ra là khôi lỗi. Cũng rất trọng yếu, dạng này liền có thể xuất kỳ bất ý, cho nên tại trên trình độ mô phỏng chân thật cũng là trọng điểm. Tóm lại, khôi lỗi cảnh giới tối cao chính là chế tạo ra cùng chân nhân không hề khác gì nhau chân thực pháp khí. Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu thời điểm không có quá mức dụng tâm, có thể theo hồi văn khắc họa, bởi vì luyện chế khôi lỗi linh phôi độ khó quá lớn. Hắn dần dần toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại bên trong, dùng toàn lực tại trong sự suy tư cùng thôi diễn này, từ từ đem hắn hoàn thiện. Thậm chí vì truy cầu hoàn mỹ, Vương Bảo Nhạc suy tư sau dứt khoát dùng thất thải linh thạch làm hạch tâm, dùng mặt khác linh thạch thượng phẩm ở chung quanh sắp xếp, từ đó dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng tại mấy ngày về sau, đem linh phôi luyện chế ra lúc đến, Vương Bảo Nhạc nhìn xem trước mặt mình linh phôi hình người trọn vẹn dùng hơn 40 khối linh thạch. Lại trải qua chính mình nhiều lần công thức tính toán, lấy được hồi văn sắp xếp, mới khung ra này, xoa xoa mồ hôi trán, trong mắt lộ ra tiếc nuối, đáng tiếc thời gian quá ngắn, ta lại là lần đầu nếm thử, bằng không, ta hẳn là có thể đem hắn chế tác càng tốt hơn. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, cho Tạ Hải Dương truyền âm, mua được không ít rèn đúc vật liệu, những tài liệu này không phải vật chân quý gì, đều là Vương Bảo Nhạc dựa theo chính mình luyện chế linh phôi hồi văn. Tìm tới một chút bình thường tài liệu rèn đúc, phần lớn là hắn tại trong Ngọc Giản Pháp Binh các trưởng lão cho học được. Dùng tài liệu rèn đúc đi luyện chế mà nói, ta cũng là lần thứ nhất đi làm. Vương Bảo Nhạc thở dài, hắn cảm thấy mình lần này giảm béo thực sự quá khó khăn. Suy nghĩ nếu như mượn tới pháp khí không có hiệu quả, nhất định phải làm cho Tạ Hải Dương bồi thường chính mình luyện khôi lỗi tổn thất. Nghĩ tới đây, hắn cầm linh phôi cùng vật liệu, rời đi động phủ. Một đường phi tốc phi nhanh, thẳng đến pháp binh hệ linh lô động. Linh lô động này cùng chiến võ hệ phòng nham tương cùng loại, chỉ bất quá nóng bức trình độ kém một chút. Nó trọng điểm là vì để linh phôi học đường học sinh sớm quen thuộc rèn đúc pháp khí chuẩn bị. Trong đó có không ít gian phòng, bên trong đều chuẩn bị nhiệt độ cao linh lô cùng đơn giản khuôn đúc, để cho người ta mượn nhờ những khí cụ này đến đem tài liệu rèn đúc hòa tan về sau, đơn giản dung nhập trên linh phôi, hình thành giản dị pháp khí, bởi vì chỉ có học sinh linh phôi mới có thể đi nếm thử luyện chế giản dị pháp khí. Cho nên ngày bình thường người ở đây không nhiều, Vương Bảo Nhạc thân là học thủ, tự nhiên có thể tùy ý ra vào. Giờ phút này đến về sau, hắn lựa chọn một căn phòng, đi vào quen thuộc một phen, lúc này mới bắt đầu hắn lần đầu luyện chế. Tài liệu rèn đúc học bao hàm nội dung rất là phức tạp. Liền xem như Vương Bảo Nhạc có pháp binh các trưởng lão cho Ngọc Giản, tại trên thao tác cũng đều gập ghềnh, luyện hỏng không ít vật liệu, cũng may hắn linh phôi rất kiên cố, lúc này mới không có bị hư hao bao nhiêu. Đang không ngừng chữa trị cùng nếm thử dưới, mấy ngày sau khi Vương Bảo Nhạc đi ra lúc, hắn vành mắt có chút biến thành màu đen, thậm chí đều gầy một chút, thật sự là mấy ngày nay hắn tinh lực cùng thể lực hao tổn không nhỏ. Trở lại động phủ về sau, Vương Bảo Nhạc cho Tạ Hải Dương truyền âm, tại trong quá trình đối phương đến, Vương Bảo Nhạc uống xong mấy bình băng linh thủy, lúc này mới cảm thấy hôn mê đầu thanh tỉnh một chút. Việc luyện khí này quá khó khăn. Hồi tưởng trước đó quá trình, Vương Bảo Nhạc càng phát ra cảm thấy mình lần này vì giảm béo bỏ hết cả tiền vốn. Rất nhanh, Tạ Hải Dương đến, mới vừa vào động phủ. Không đợi nói chuyện, Vương Bảo Nhạc liền tay phải nâng lên vung lên. Lập tức từ hắn trong vòng tay chứa đồ, liền có một tia sáng hiện lên. Một tôn cao khoảng 2 mét khôi lỗi hình người, phịch một tiếng, liền xuất hiện ở Tạ Hải Dương trước mặt. Khôi lỗi này nhìn rất là tráng kiện, thậm chí đều mang một chút dã man khí tức, nhất là toàn thân cao thấp đều là lông tóc, xem xét liền rất là hung tàn dáng vẻ. Mặc dù không phải đặc biệt rất thật, nhưng nếu không cẩn thận đi xem, cùng chân nhân không có khác biệt lớn. Hài lòng hay không? Cao lớn, uy vũ, hung tàn, đều có. Vương Bảo Nhạc có chút mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, ánh mắt đảo qua chính mình luyện chế khôi lỗi, mặc dù không phải rất hài lòng, cảm nhận được đến cũng nói qua được. Một bên Tạ Hải Dương, giờ phút này trợn cả mắt lên, vòng quanh khôi lỗi đi vài vòng về sau, hắn hít vào một hơi, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, hài lòng, rất hài lòng. Vương bạn học ngươi yên tâm, có vật này tại, ta cam đoan một hồi liền cho ngươi đem pháp khí mượn tới. Nói, Tạ Hải Dương đem khôi lỗi này lập tức mang đi, rời đi hạ viện đảo về sau, một đường ngồi thuyền, đi tới thông hướng thượng viện đảo lối vào, nơi đây nhìn từ xa phong cảnh hùng vĩ, hồ thiên tướng tiếp, có một phen đặc biệt khí thế, có thể đến gần về sau, lại là hình ảnh đột biến, sương mù nồng nặc, mỗi lần đến lúc, Tạ Hải Dương đều đáy lòng khẩn trương. Giờ phút này hắn tới gần về sau, lấy ra một tấm lệnh bài lắc lư mấy lần. Không bao lâu, trong sương mù lộ ra một cái thân ảnh mơ hồ. Đồ vật mang đến a. Thân ảnh mơ hồ này thanh âm trầm thấp, giống như mang theo khiếp người chi ý. Tạ Hải Dương nhanh lên đem khôi lỗi lấy ra. Không đợi đưa qua, trong sương mù thân ảnh giống như đưa tay cách không một chảo. Lập tức khôi lỗi này liền tự động bay vào trong sương mù. Sau một lúc lâu, có tiếng kinh dị từ trong sương mù truyền ra. Chỉ dùng hơn 40 khối linh thạch ngưng tụ linh phôi. Hồi văn số lượng cũng không cao hơn 3.000 đạo. Có thể có được công hiệu lại không kém gì trăm viên linh thạch khắc họa vạn đạo hồi văn. Mặc dù chế tác thô ráp, thế nhưng có khác thú vị. Không sai, rất không tệ. Trong sương mù thân ảnh tán thưởng. Đến cuối cùng, trong giọng nói cũng đều mang theo kinh hỉ. Ném cho Tạ Hải Dương một cái mũ giáp về sau. Lúc này mới rời đi. Tạ Hải Dương nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi. Lúc này mới rời đi. Trở lại Vương Bảo Nhạc động phủ lúc, trong ánh mắt hắn đều mang phấn chấn. Huynh đệ, bên kia đối với ngươi khôi lỗi đặc biệt hài lòng, nói, hắn đưa cho Vương Bảo Nhạc một cái mũ giáp màu đỏ cùng sử dụng giới thiệu ngọc giản. Kiện pháp khí này, bên kia nói có thể mượn ngươi dùng một lát. Chương 54, ba bảng học thủ. Chương 54, ba bảng học thủ. Đưa tiễn Tạ Hải Dương, dưới sự phấn chấn chờ mong Vương Bảo Nhạc, không lo được giờ phút này mệt mỏi trạng thái, lập tức liền cầm mũ giáp màu đỏ, nghiên cứu một phen. Khi thấy trên mũ giáp này ẩn ẩn có ba đạo như có như không đường vân về sau, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to. Ba đạo binh văn, Vương Bảo Nhạc có chút giật mình, tranh thủ thời gian xuất ra dưỡng khí quyết hạ thiên, đọc qua đến giới thiệu pháp khí một hạng kia, cẩn thận so sánh về sau, ánh mắt của hắn phát sáng lên. Lại là linh bảo, loại đường vân này, dựa theo dưỡng khí quyết hạ thiên giới thiệu, được xưng là binh văn, nhất phẩm nhị phẩm pháp khí không có đủ. Chỉ có đến tam phẩm trở thành linh bảo về sau, mới có thể nổi lên ba đạo, ý thức được vật trong tay là linh bảo về sau. Vương Bảo Nhạc đối với giảm béo sự tình nắm chắc lớn hơn một chút. Giờ phút này vừa cẩn thận nghiên cứu một chút sử dụng giới thiệu. Lúc này mới đeo ở trên đầu, linh bảo này hẳn là có tác dụng đi. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên có chút lo được lo mất, dù sao linh bảo này hao tốn hắn cái giá rất lớn mới mượn tới. Cũng là hy vọng cuối cùng. Cái này để Vương Bảo Nhạc nhịp tim cấp tốc, có chút tâm thần bất định khẩn trương, giờ phút này thở sâu, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, theo thể nội linh lực bỗng nhiên dâng lên, trong nháy mắt dung nhập trong mũ giáp này. Trong chốc lát, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy não hải oanh một tiếng, trước mắt có chút mơ hồ, trong lúc mơ hồ tựa hồ có âm thanh ở bên tai quanh quẩn, có thể lại nghe không rõ rệt. Dựa theo sử dụng giới thiệu, Vương Bảo Nhạc biết lúc này cần chính mình đi tới đạt một cái lừa gạt mình đại não chỉ lệnh. Ta đã 3 tháng không ăn đồ vật. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh này. Đến lừa gạt mình đại não, giờ phút này theo hắn lời nói nói ra miệng, lập tức não hải lần nữa oanh minh. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn to, thân thể càng là run rẩy, hô hấp dồn dập không gì sánh được. Đói, thật đói, chết đói, rõ ràng không đói bụng, có thể hết lần này tới lần khác tại trong ý thức của hắn. Cảm giác đói bụng tựa như thủy triều, điên cuồng từ trong đầu truyền ra ngoài, thậm chí hắn đều hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình giờ phút này đều tại không bị khống chế run rẩy. Rất nhanh, ánh mắt của hắn trực tiếp liền tái rồi, cả người bỗng nhiên nhảy lên, hư nhược kêu thảm đi ra, không chịu nổi, ta muốn ăn đồ vật a. Loại cảm giác đói bụng kia, để Vương Bảo Nhạc cảm thấy muốn điên, hắn lập tức mở ra chính mình vòng tay chữ vật, lấy ra đồ ăn vặt điên cuồng ăn. Toàn bộ ăn không về sau, vẫn cảm thấy đói khát chịu không được. Trong tiếng kêu thảm hắn lại nhanh đi uống nước. Có thể coi là như thế này, loại cảm giác đói bụng kia chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Không, ta muốn nhịn xuống. Đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc tiếng kêu thảm thiết đều suy yếu không gì sánh được. Đói cao tường, dựa vào cực lớn nghị lực, mới miễn cưỡng không chế chính mình không chạy ra đi ăn cơm. Toàn thân run rẩy lúc. Trong cơ thể hắn linh mỡ bởi vì đại não phán đoán hắn mấy tháng không ăn đồ vật. Từ đó phi tốc phân giải, toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Khi loại cảm giác đói bụng kia từ từ tiêu tán lúc, Vương Bảo Nhạc đã bùn rùn vô lực ngã trên mặt đất. Trong thở hồng hộc, trước mắt của hắn biến thành màu đen, thật lâu mới khôi phục một chút, dãy dụa lấy sau khi đứng dậy, hắn nhìn xem chính mình rõ ràng gầy xuống một vòng bụng. Cả người kích động cười ha hà, thành công, quả nhiên hữu hiệu, lại đến, lần này, ta 3 năm không ăn đồ vật. Vương Bảo Nhạc cũng là liều mạng, loại muốn quyết tâm giảm cân kia, khiến cho cả người hắn đều lộ ra sự quyết tâm. Giờ phút này cắn răng lại như thế mới mở miệng. Trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, loại cảm giác đói bụng kia mãnh liệt đến không cách nào hình dung. Trực tiếp liền để hắn trong tiếng kêu thảm đã hôn mê. Cho dù là ngất, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ còn tại run rẩy, trong miệng đều phun ra bọt mép, có thể hiệu quả vẫn là vô cùng kinh người. Hắn thân thể hình cầu kia, giờ phút này mắt trần có thể thấy phi tốc khô quắt xuống dưới. Đây hết thảy bắt nguồn từ hắn đối với mình đại não hạ chỉ thị, khiến cho đại não cho là hắn đã tại gần như chết đói biên giới. Đến mức đại não vận chuyển đều mãnh liệt bạo phát, thế là, tại đại não điều khiển dưới, hắn thay cũ đổi mới tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tuần hoàn. Không ngừng mà đem thể nội dư thừa linh mỡ cưỡng ép hòa tan, phóng xuất ra năng lượng đến bổ sung sinh mệnh cần thiết. Cứ như vậy, thời gian trôi qua ròng rã một ngày một đêm. Khi ngày thứ hai, Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra lúc, hắn hư nhược nhìn lấy mình đã lâu bụng nhỏ, cảm thụ được tu vi của mình cũng đều đột phá phong thân, bước vào bổ mạch, thế nhưng là hắn đã không có kinh hỉ. Thật sự là giờ khắc này hắn, cảm giác mình tựa như đã trải qua địa ngục đồng dạng tôi luyện. Toàn thân cao thấp không chỗ không đau, nhất là đại não càng là căng đau đến cực hạn, hết thảy trước mắt đều là song ảnh, nằm ở nơi đó liền ngay cả bò dậy khí lực cũng đều không có. Việc giảm béo này, thật là đáng sợ. Vương Bảo Nhạc tái nhợt nghiêm mặt, nằm trọn vẹn mấy canh giờ, lúc này mới cảm giác khí lực khôi phục một chút, giãy dụa ngồi dậy về sau. Hắn dựa vào vách tường, cúi đầu nhìn lấy mình bụng nhỏ, lại lấy ra chính mình ảnh chụp anh Tuấn kia, lúc này mới tốt hơn một chút. Gầy là được, ta cũng không tiếp tục muốn giảm cân. Linh Bảo này, chính là liều mạng a. Vương Bảo Nhạc lòng còn sợ hãi, nhanh lên đem mũ giáp lấy xuống, liên hệ Tạ Hải Dương, đem mũ giáp trả sau khi trở về. Hắn ở trong động phủ liên tục tu dưỡng 3 ngày, lúc này mới cả người triệt để khôi phục lại, nhìn xem trong gương chính mình, không còn hư nhược Vương Bảo Nhạc, tựa hồ quên đi trước đó giảm béo tra tấn, lần nữa kích động phấn chấn. Giảm béo tính là gì? Đối với ta Vương Bảo Nhạc tới nói, quá đơn giản. Trong lúc cười to, Vương Bảo Nhạc bày ra các loại tư thái, nhìn qua trong gương anh Tuấn chính mình, hắn đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực, xuất ra đồ ăn vặt ăn vài bao, lúc này mới hài lòng đi ra động phủ. Tiếp đó, chính là ta trở thành pháp binh hệ siêu cấp vô địch đại học thủ thời khắc. Mang theo dạng này to lớn chí hướng, Vương Bảo Nhạc một đường thẳng đến Linh Phôi học đường. Khi hắn thân ảnh xuất hiện tại Linh Phôi học đường, đứng ở học đường thanh bích trước, mở ra khảo hạch về sau, việc này lập tức oanh động pháp binh hệ, cấp tốc truyền ra, chỉ bất quá lần này không có như trước đó như thế hao phí thật lâu thời gian. Cũng chính là nửa nén hương tả hữu, không đợi càng nhiều học sinh chạy đến, học thủ chung liền quanh quẩn tại trong pháp binh hệ. Theo tiếng chuông quanh quẩn, giờ khắc này, pháp binh hệ tất cả học sinh, tất cả lão sư, thậm chí hệ chủ, bọn hắn vô luận đang làm cái gì sự tình, đều toàn bộ thân thể dừng lại, nhìn về phía Linh Phôi học đường, tìm hiểu biết là Vương Bảo Nhạc tại khảo hạch về sau. Mỗi người bọn họ, đều não hải oanh một tiếng. Trời ạ, pháp binh hệ trước nay chưa có. Đại học thủ, Vương Bảo Nhạc, hắn đây là muốn nghịch thiên. Phiêu miểu đạo viện pháp binh hệ từ trước tới nay, vị thứ nhất, Linh Thạch, Hồi Văn, Linh Phôi tam học thủ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, oanh động thanh âm bỗng nhiên bộc phát, quanh quẩn trong toàn bộ pháp binh hệ. Cùng lúc đó, tại trong hệ khác Sơn Phong, vậy mà cũng đều có tiếng chuông quanh quẩn, thùng thùng thanh âm kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo viện hạ viện đảo, từ trên tất cả ngọn núi, đều truyền ra rung trời tiếng chuông. Chúng hệ tiếng chuông này, chỉ có trong phiêu miểu đạo viện, có chỗ tại hệ sinh ra duy nhất đại học thủ lúc, mới có thể truyền ra. Đây là phiêu miểu đạo viện xây thành đến nay quy củ. Chỉ bất quá bao nhiêu năm rồi, cũng đều chưa từng xuất hiện mấy lần. Linh Nguyên Kỷ về sau, đây càng là lần đầu quanh quẩn. Xảy ra tình huống như thế nào? Làm sao tất cả hệ đều có tiếng chuông? Trời ạ, các ngươi nhìn, thương khung lại có cầu vồng. Xôn xao âm thanh từ trong từng hệ kinh thiên bộc phát về sau. Phiêu miểu đạo viện vô số học sinh, đều rung động ngẩng đầu, thấy được trên bầu trời. Lại có một đạo hoa mỹ cầu vồng huyễn hóa ra đến, sáng chói vô tận, Trên linh võng, còn có hệ khác, tại trong rung động này, rất nhanh liền biết nguyên nhân, biết được Vương Bảo Nhạc trở thành pháp binh hệ duy nhất học tủ sự tình về sau. Tất cả nghe được người, đều tâm thần chấn động mãnh liệt, hãi nhiên nghẹt ngào, cho dù là trưởng viện nơi đó, cũng đều ghé mắt hồi lâu. Một ngày này, đối với pháp binh hệ tất cả mọi người tới nói, cả đời đều khó mà quên được. Thật sự là tam đại học thủ hợp nhất thân phận, điều này đại biểu ý nghĩa. Mỗi một cái học sinh vẻn vẹn tưởng tượng, liền sẽ tâm thần mãnh liệt rung động, quyền thế kia to lớn. Ở trong pháp binh hệ, trình độ nào đó đã siêu việt lão sư, không nói cùng hệ chủ đặt song song, cũng đều không kém bao nhiêu. Có thể nói, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, chính là trong pháp binh hệ, thậm chí hệ khác cũng đều không thể sơ sót. Nhân vật thực quyền, khi Vương Bảo Nhạc từ Linh Phôi học đường đi ra lúc, hắn nhìn xem đám người chung quanh, trong này có phổ thông học sinh, cũng có đến từ tam đại học đường đốc cha. Bọn hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt, người trước dùng kính, người sau kính sợ, không thể tưởng tượng không gì sánh kịp. Vương Bảo Nhạc, tại Phiêu Miểu Đạo Viện trong pháp binh hệ, khai sáng một cái truyền kỳ. Ánh mắt đảo qua đám người lúc, Vương Bảo Nhạc chú ý tới kích động Liễu Đạo Bân bọn người. Lại ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, khi thu hồi ánh mắt lúc, Vương Bảo Nhạc một thân nhẹ nhõm cười cười. Liễu Đạo Bân, khôi phục đốc cha thân phận. Vương Bảo Nhạc thanh âm, truyền khắp tứ phương, hắn đem Liễu Đạo Bân cùng với những học sinh đi theo chính mình khác kia. Thân phận hoàn toàn khôi phục, theo từng đạo phong mệnh hạ đạt, thanh âm của hắn, không cần cỡ nào to. Ở tại thân phận gia trì dưới, liền đã có tựa như ngôn xuất pháp tùy giống như uy nghiêm. Từng đạo phong mệnh quanh quẩn, trực tiếp liền có thể quyết định học sinh tiền đồ tương lai. Cho đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc nói ra hắn cuối cùng một đạo phong mệnh. Trương Lam bốn người, khai trừ học tịch, truy hồi sở học. Câu nói này vừa ra, bốn phía mọi người không khỏi hấp khí run sợ. Thật sự là bốn chữ truy hồi sở học này, quá độc ác, đây căn bản là thì tương đương với là hủy bỏ tu vi. Vương Bảo Nhạc có một cái tiềm ẩn tính cách, là thông qua quan lớn tự chuyện tổng kết ra, đó chính là trảm thảo trừ căn, một khi là không thể hóa giải địch nhân, liền muốn đem đối phương trừ tận gốc, không cho mảy may cơ hội, tỉ như Khương Lâm, tỉ như Tào Khôn, tỉ như Trương Lam bọn người, Vương Bảo Nhạc biện pháp xử lý, đều là như vậy quả quyết. Theo phong mệnh này quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc trên người quang mang, cũng tựa hồ cũng biến càng thêm lóa mắt, tại Liễu Đạo Bân bọn người kích động tiến lên cao giọng xưng là về sau. Vương Bảo Nhạc đối với bốn phía đám người ôm quyền, lúc này mới thở sâu, mang theo thỏa mãn, quay người rời đi, hiện tại, không ai có thể khi dễ ta đi, trở lại động phủ về sau. Vương Bảo Nhạc ha ha một tiếng, đắc ý lấy ra đồ ăn vặt, răng rắc bắt đầu ăn, cùng lúc đó. Trong Linh Phôi học thủ các Lâm Thiên Hạo, hắn đứng tại trên lầu các, nhìn qua Linh Phôi học đường phương hướng, bên tai nghe pháp binh hệ học thủ mới tấn thăng tiếng chuông. Thần sắc của hắn bình tĩnh, không có như lúc trước giống như tức hổn hển, cũng không có cùng Tào Khôn như thế tuyệt vọng không gì sánh được. Nhưng khi bên tai truyền đến tự thân học thủ lệnh thanh âm vỡ vụn lúc, hắn trong mắt nhìn như bình tĩnh, rốt cuộc ẩn tàng không nổi dữ tợn cùng mãnh liệt oán độc. Nghĩ đến Khương Lâm cùng Tào Khôn đoạn trước thời gian đối với hắn đề nghị về sau. Trong áo bào hai tay càng là gắt gao nắm chặt, khiến cho mạch máu đều cao cao nâng lên. Hồi lâu sau, hắn mặt không thay đổi đi ra học thủ các, về tới động phủ của mình về sau, mở ra truyền âm giới, thở sâu, từng chữ mở miệng, đi an bài một chút, ta không muốn lại nhìn thấy Vương Bảo Nhạc người này. Chương 55, tiểu kiếm màu tím chương 55. Tiểu kiếm màu tím trở thành pháp binh hệ duy nhất học thủ. Sinh hoạt, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, cùng lúc trước đích thật là có rất nhiều khác biệt. Đầu tiên là hắn mỗi lần ra ngoài, tất cả nhìn thấy hắn học sinh, vô luận là lão sinh hay là tân sinh, đều cung cung kính kính. Hệ khác học thủ, cũng đều đối với Vương Bảo Nhạc nơi này thái độ biến hóa quá nhiều. Không còn là chỉ tặng quà, mà là chủ động đến đây bái phỏng, cùng Vương Bảo Nhạc tiến một bước kết giao. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc rất vui mừng nghênh, hắn biết nhân mạch tác dụng, cũng minh bạch có qua có lại, thế là tại đằng sau trong mấy ngày này, cơ hồ cùng toàn bộ đạo viện tất cả hệ học thủ đều quen thuộc đứng lên. Đồng thời, tại Vương Bảo Nhạc đằng sau, bọn hắn lần này trong các tân sinh, cũng rốt cục tại khi năm thứ nhất ngày nghỉ sắp đến này, xuất hiện mặt khác người trở thành học thủ, người thứ hai trở thành học thủ, là Triệu Nhã Mộng. Nàng này tại gần đây trong thời gian một năm, ngoại trừ vừa khai giảng thời điểm tại trên linh võng bị người bàn tán sôi nổi bên ngoài. Từ đầu đến cuối điệu thấp, bây giờ vừa ra tay, liền trực tiếp cầm xuống trận văn hệ học thủ một trong thân phận. Sau đó cái thứ ba trở thành học thủ, chính là Trác Nhất Phàm. Hắn cùng Lục Tử Hạo cùng Trần Tử Hằng cạnh tranh thời gian một năm. Trổ hết tài năng, tấn thăng chiến võ hệ học thủ một trong. Nếu là đổi lúc khác, hai người bọn họ trở thành học thủ, tất nhiên sẽ gây nên đạo viện oanh động. Nhưng hôm nay, Vương Bảo Nhạc nơi này quá mức nghịch thiên, cũng liền khiến cho quang mang vô cùng mãnh liệt, đến mức Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm trở thành học thủ sự tình. Không có vốn nên có được hiệu ứng. Bất quá, Vương Bảo Nhạc bọn hắn lần này tân sinh ưu tú, đã bị đạo viện tất cả hệ lão sư, hệ chủ thậm chí trưởng viện ngầm thừa nhận, nhất là Vương Bảo Nhạc, tên của hắn thậm chí đều truyền vào đến trong thượng viện đảo. Vẻn vẹn trưởng viện nơi đó, ngay tại Vương Bảo Nhạc trở thành pháp binh hệ duy nhất học thủ về sau, nhận được không ít đồng liêu tìm hiểu, lại càng không cần phải nói pháp binh hệ chòm dâu dê. Chỗ của hắn nhận được tìm hiểu càng nhiều, mỗi một lần hắn đều đắc ý không gì sánh được nói cho đối phương biết. Vương Bảo Nhạc là hắn đặc chiêu tiến đến, các ngươi không biết, lúc trước ta liếc mắt liền nhìn ra Vương Bảo Nhạc này thiên tư kinh người. Tựa như Minh Châu đồng dạng, cho nên ta không chút do dự, tại hệ khác trong trần chờ, vận dụng đặc chiêu quyền lợi, ta Trương Hữu Đức đôi mắt này, lúc nào nhìn lầm hơn người, Vương Bảo Nhạc này, chính là chứng minh ta nhìn người năng lực ví dụ, chòm dâu dê những ngày gần đây, rất là đắc ý, tại đồng liêu này đến đồng liêu khác trước mặt, nhìn xem bọn hắn ánh mắt hâm mộ, đáy lòng rất là thỏa mãn, thế là nghĩ đến chính mình trước đó suy nghĩ, muốn tặng cho Vương Bảo Nhạc pháp khí sự tình. Hắn nghĩ nghĩ về sau, đem nguyên bản định đưa ra nhất phẩm pháp khí thu hồi, mà là tự mình động thủ, vì Vương Bảo Nhạc luyện chế ra một thanh nhị phẩm pháp khí. Mấy ngày về sau, hắn nhìn xem chính mình luyện chế ra pháp khí, chòm dâu dê cũng đều cảm thấy Vương Bảo Nhạc vận khí không tệ. Tiểu gia hỏa này, không hổ là ta tuyển ra đặc chiêu, vận khí thật tốt, chòm dâu dê nghĩ nghĩ, cảm thấy đây có lẽ là thiên ý, thế là đem Vương Bảo Nhạc triệu tới. Đối với chòm dâu dê triệu kiến, Vương Bảo Nhạc tuy là duy nhất học thủ, nhưng hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ ngày đó phó trưởng viện khăng khăng muốn khai trừ chính mình lúc. Trong tất cả lão sư, chỉ có chòm dâu dê một người, vì chính mình nói một câu lời công đạo, một câu nói kia, Vương Bảo Nhạc chưa bao giờ quên, cho nên tại nhận được truyền âm về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức chỉnh lý quần áo, đi tới đỉnh núi hệ chủ đại điện. Sau khi tiến vào nhìn thấy một mặt ý cười ngồi ở chỗ đó chòm dâu dê, Vương Bảo Nhạc lập tức ôm quyền, học sinh bái kiến hệ chủ. Chòm dâu dê cười ha ha một tiếng, tiến lên đem Vương Bảo Nhạc đỡ dậy, nhìn xem Vương Bảo Nhạc, trên mặt hắn lộ ra cảm khái chi ý. Tiểu tử ngươi a, không sai, rất không tệ. Giữa lời nói, chòm dâu dê vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, thái độ rất là hòa ái thân thiết. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn đối với chòm dâu dê ấn tượng cũng không tệ, thế là hầu ở một bên nói chuyện phiếm, đang chăm chú Vương Bảo Nhạc việc học, nói chuyện phiếm một lát sau, chòm dâu dê rất hài lòng Vương Bảo Nhạc ở trước mặt mình không kiêu không gấp thái độ. Phải biết trước đó học thủ, cùng hắn mặc dù mặt ngoài hòa hợp, nhưng tại đáy lòng, hắn là không thích, mà Vương Bảo Nhạc nơi này thì lại khác, đó là hắn tự mình chọn lựa ra đặc chiêu, giờ phút này hài lòng dưới, chòm dâu dê tay phải nâng lên lật một cái. Trực tiếp liền lấy ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm này toàn thân màu tím, trong đó như có gợn sóng đang lưu chuyển. Mới vừa xuất hiện, lập tức liền có một cỗ nhiệt khí khuếch tán ra đến, khiến người như đặt mình vào cực nóng chi địa. Nghĩ nghĩ lại, đều có thể nhìn thấy phi kiếm này bốn phía hư vô, phảng phất cũng đều hơi có vặn vẹo. Có thể thấy được kiếm này bất phàm. Không chỉ là như thế này, tại trên kiếm này, càng có một cái lỗ hình thoi. Lỗ này không phải hậu thiên chế tạo, mà là cùng thân kiếm liền thành một khối, hiển nhiên là tại rèn đúc lúc tự nhiên hình thành. Thanh kiếm này Vương Bảo Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, dựa vào nó pháp binh tạo nghệ, lập tức liền cảm nhận được không tầm thường chỗ, khuôn mặt có chút động. Nhìn ra cái nào? Chòm dâu dê cười cười nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, lấy 7 khối thất thải linh thạch làm hạch tâm, chí ít hơn 4 vạn đạo hồi văn sắp xếp ở bên trong, lại tại trên tốc độ cùng viêm pháp có rõ ràng chỗ kinh người. Về phần vật liệu, học sinh đối với tài liệu rèn đúc tiếp xúc không nhiều, khó mà phân biệt chuẩn xác, chỉ có thể nhìn ra tuyệt không phải vật tầm thường. Về phần cái lỗ này, Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút. Cái lỗ này, hắn không biết. Chòm râu dê nghe được Vương Bảo Nhạc phân tích, lập tức cười ha hà, nói đã rất toàn diện. Lỗ này ngươi không hiểu rõ, cũng là bình thường. Đây là pháp binh nhất mạch tại trên sau cùng luyện khí thành hình, mới có thể học được chi thức. Cái này gọi thiên khổng, pháp khí tự nhiên thành lỗ ý tứ. Có thể hay không xuất hiện, toàn bộ nhờ cơ duyên, khó mà người vì điều khiển, mà một khi pháp khí xuất hiện thiên khổng, lấp nhập linh thạch về sau, uy lực của nó có thể gia tăng không ít. Vương Bảo Nhạc, thanh kiếm này, đưa ngươi, chòm râu dê nói, tay phải nâng lên vung lên, lập tức phi kiếm này hóa thành một đạo tử quang, bay về phía Vương Bảo Nhạc, bị Vương Bảo Nhạc một thanh sau khi nhận lấy, hắn hô hấp dồn dập, ngẩng đầu nhìn chòm râu dê. Lại hơi liếc nhìn phi kiếm trong tay, trong sự kích động ôm quyền thật sâu cúi đầu, đa tạ hệ chủ, không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được. Vô luận là trong khảo hạch mộng cảnh đệ nhất thành tích, lại hoặc là bây giờ tam đại học thủ vào một thân tư chất, ngươi cũng là ta pháp binh hệ từ trước tới nay ưu tú nhất học sinh. Thanh kiếm này đưa ngươi phòng thân, nhớ kỹ, không thể kiêu ngạo, muốn càng thêm chăm chỉ, sớm ngày thi vào thượng viện đảo, cá chép hóa rồng, trở thành tu sĩ. Chòm râu dê sờ lấy râu mép của mình, thần sắc từ từ trở nên nghiêm nghị. Vương Bảo Nhạc thở sâu, ôm nguyền xưng phải, cuối cùng tại chòm râu dê nâng chung trà lên về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức minh bạch ý nghĩa, cáo từ rời đi. Về tới động phủ về sau, Vương Bảo Nhạc xuất ra thanh tiểu kiếm màu tím kia, đắc ý nghiên cứu một phen, lại lấy ra một viên thất thải linh thạch chứa vào trong thiên khổng. Theo linh khí tràn vào, lập tức tiểu kiếm này tử quang kinh người, cấp tốc bành trướng về sau, hóa thành một thanh đại kiếm, bị Vương Bảo Nhạc một phát bắt được sau hướng về bên người nham thạch vung lên. Lập tức một cỗ sóng nhiệt bỗng nhiên bộc phát, những nơi đi qua, nham thạch kia trực tiếp liền bị nhiệt thực hơn phân nửa, càng lộ ra một đạo chừng hơn một thước sâu khe kiếm. Sắc bén như vậy, Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, hắn mặc dù chưa thấy qua loại hình công kích pháp khí, nhưng tại trong cảm giác, thanh tiểu kiếm này uy lực đã cực kỳ kinh người. Nói lên pháp khí, trên thực tế linh vôi ta cũng không ít. Vương Bảo Nhạc cẩn thận đem tiểu kiếm này thu nhập trong vòng tay chứa đồ, lại đem chính mình đoạn trước thời gian vì thuần thục linh vôi chế tác, từ đó tích lũy được trên trăm linh vôi pháp bảo kia lấy ra một chút. Những linh vôi này đều là do linh thạch thượng phẩm khắc họa hồi văn ngưng tụ ra, không thể lãng phí a. Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, hắn cảm thấy mình thân là pháp binh hệ đại học thủ, có thể toàn thân cao thấp cũng chỉ có hai kiện pháp khí, cũng đều là người khác cho, không có chính mình tự tay luyện chế pháp khí, cái này đi ra ngoài có chút mất mặt. Thế là nghĩ nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc quyết định đi đưa chúng nó đều luyện chế thành là pháp khí. Một phương diện có thể cho chính mình tiện tay liền có thể xuất ra chính mình pháp khí, một phương diện khác cũng có thể lần nữa đi làm quen một chút chế tác giản dị pháp khí quá trình. Hạ quyết tâm về sau, Vương Bảo Nhạc liên hệ Tạ Hải Dương, đổi lấy đại lượng vật liệu luyện khí. Những tài liệu này mặc dù đều bình thường, có thể thừa tố số lượng không ít, giá cả cũng không ít. Bất quá hắn bây giờ linh thạch không thiếu, thực sự không được liền lấy linh phôi đi giao dịch. Dù sao linh phôi tới một mức độ nào đó, so linh thạch còn muốn đáng tiền không ít. Rất nhanh, theo Tạ Hải Dương đem vật liệu đều cho hắn đưa tới. Tại sau này thời kỳ, Vương Bảo Nhạc ở trong linh lô động bắt đầu luyện chế pháp khí bế quan. Hắn đầu tiên luyện chế là một cái cực lớn công suất loa lớn. Cái loa này bị hắn luyện chế ra đến về sau, mở ra lúc Vương Bảo Nhạc đều rất là kinh hãi. Hắn cảm thấy lấy sau liền xem như lại ồn ào địa phương, chính mình cầm loa một hô, cũng đều nhất định như thiên lôi đồng dạng. Đối với cái loa này yêu thích không buông tay hắn, rất nhanh liền bắt đầu mặt khác pháp khí luyện chế. Bên trong có khốn người dây thừng, có không ít tuy vô pháp cùng tiểu kiếm màu tím so sánh, nhưng lại số lượng rất nhiều phi kiếm, thậm chí hắn cảm thấy mình thiếu khuyết phòng hộ pháp khí. Thế là đem chính mình học thủ đạo bào, cũng đều vẽ lên không ít hồi văn, tại rất nhiều nơi khảm nạm linh thạch, càng dùng một chút có thể cùng quần áo dung hợp lưu tài, khiến cho tự thân đạo bào này cũng đều miễn cưỡng trở thành pháp khí. Bị hắn luyện chế nhiều nhất thì là mấy chục cái ấn to to nhỏ nhỏ. Này chủ yếu là Vương Bảo Nhạc tại thuần thục linh phôi lúc liền đối với ấn đặc biệt thiên vị, giờ phút này đưa chúng nó đều luyện chế ra đến về sau, mặc dù đều không ra gì, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều. mắt thấy chính mình luyện chế những pháp khí giản dị này càng phát ra thuần thục. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến cho vị kia thần bí thượng viện đảo mũ giáp chủ nhân luyện chế hộ thân khôi lỗi, đồ chơi kia xem xét chính là rất lợi hại dáng vẻ. Ta cũng hẳn là luyện một chút đi ra, vô luận là làm bảo tiêu, tọa kỵ, lại hoặc là bưng trà đổ nước cái gì, đều rất thực dụng. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ về sau, cảm thấy khôi lỗi vẫn rất có tác dụng. Thế là thời gian kế tiếp, hắn đại bộ phận tinh lực đều đặt ở phía trên này. Thậm chí bởi vì đây là chính mình sử dụng, Vương Bảo Nhạc từ Tạ Hải Dương nơi đó, mua không ít rất chân quý vật liệu, gia nhập vào trong khôi lỗi, khiến cho hắn luyện chế khôi lỗi. Ở mọi phương diện đều so tặng người bộ kia, muốn tinh lương không ít, mà ở trên chủng loại, cũng không hoàn toàn đều là cao lớn uy vũ khoản. Trong các khôi lỗi hắn luyện chế, đã có hung thú bộ dáng, cũng có thị nữ bộ dáng. Cuối cùng hắn nhìn xem chính mình luyện chế ra 8 cỗ khôi lỗi. Rất là hài lòng, 8 cỗ khôi lỗi này tại về mặt chiến lực, bởi vì Vương Bảo Nhạc dùng thất thải linh thạch, có thể tiếp nhận càng nhiều hồi văn, cho nên toàn lực kích phát dưới, có thể bộc phát ra khí huyết đại viên mãn thực lực. Nhất là tại trên trình độ kiên cố, bởi vì Vương Bảo Nhạc gia nhập tài liệu quý hiếm, liền xem như bổ mạch cũng đều trong thời gian ngắn khó mà đánh nát. Đáng tiếc, ta đối với tài liệu rèn đúc hiểu rõ hay là quá ít. Bằng không, căn cứ vật liệu đi khắc họa hồi văn, nói không chừng có thể chế tạo ra có thể so với bổ mạch khôi lỗi đi ra. Vương Bảo Nhạc nhìn trước mắt khôi lỗi, không phải rất hài lòng, đang chuẩn bị đi suy nghĩ một chút như thế nào tiến một bước cải tiến lúc. Ở trong linh lô động Vương Bảo Nhạc, nó trong truyền âm giới, truyền đến Liễu Đạo Bân thanh âm. Học thủ, ngày mai đạo viện liền nghỉ. Ta liên hệ Đỗ Mẫn cùng Chu Tiểu Nhã, còn có Trần Tử Hằng cùng không ít đồng hương. Chúng ta đều là Phượng Hoàng Thành, ngày mai cùng nhau về nhà a. Chương 56, xưa đâu bằng nay. Chương 56, xưa đâu bằng nay. Phiêu Miểu Đạo Viện Hạ Viện Đảo ngày nghỉ. Một năm chỉ có một lần, mỗi lần ngày nghỉ đến, Hạ Viện Đảo mặc dù không phải tất cả học sinh đều sẽ rời đi. Có thể cơ hồ tuyệt đại đa số học sinh cũng sẽ ở hai tháng này trong ngày nghỉ hoặc là về nhà, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, trong đó lão sinh phần lớn là lịch luyện hoặc là cùng liên bang một chút tập đoàn hợp tác, theo như nhu cầu, mà đối với những tân sinh lần đầu rời nhà một năm kia tới nói, ngày nghỉ về nhà mới là chọn lựa đầu tiên. Bây giờ ngày nghỉ đến, khi Vương Bảo Nhạc rời đi linh lô động lúc, đi tại trong pháp binh hệ Sơn Phong, trước mắt hắn nhìn thấy chính là học sinh này đến học sinh khác. Cõng bao lớn túi nhỏ, lẫn nhau trong tiếu đàm mang theo đối với quê quán tưởng niệm. Bước lên về nhà phi thuyền, cùng tân sinh báo đến tới thời điểm một dạng, bởi vì liên bang hoang dã tồn tại nguy hiểm, cho nên đạo viện nơi này tại mỗi một năm ngày nghỉ, đều sẽ gánh chịu hộ tống cùng nghênh tiếp làm việc, muốn về nhà học sinh, đưa đến trong thành trì chỉ định. Học thủ, khai giảng gặp a, học thủ, chúng ta đi trước, trước khi đi, nhưng phàm là cùng Vương Bảo Nhạc đụng phải học sinh, đều nhiệt tình chào hỏi, tựa hồ trong ngày thường đối với đạo viện học thủ kính sợ, cũng đều bởi vì ngày nghỉ đến mà hòa tan không ít. Vương Bảo Nhạc cười ha hà, đối với mỗi một cái chào hỏi học sinh đều mỉm cười gật đầu. Đáy lòng cũng bị đám người này rời đi bầu không khí lây. Tựa hồ đạo viện cư ngụ một năm này, cũng đều đã mất đi ngày xưa lưu luyến. Nội tâm đối với Phượng Hoàng Thành cùng cha mẹ, tưởng niệm càng nhiều, giờ phút này lòng chỉ muốn về dưới. Vương Bảo Nhạc cũng bước nhanh hơn, trở lại động phủ sửa sang lại hành trang về sau, toàn bộ ném vào túi chữ vật trong vòng tay, lại đi mua không ít băng linh thủy. Băng linh thủy này thế nhưng là đạo viện đặc sản, địa phương khác khẩu vị cùng nơi này không giống với, mang nhiều trở về một chút cho mẹ ta nếm thử. Sau đó hắn lại liên hệ Trịnh Lương, tốn không ít linh thạch, mua một chút thích hợp người bình thường phẩm chất cao đan dược. Toàn bộ chỉnh lý xong về sau, Vương Bảo Nhạc đi ra động phủ, quay đầu mắt nhìn chính mình cư ngụ một năm chỗ ở. Hắn thở sâu đem động phủ đại môn trận pháp phong kín. Quay người lúc trong mắt lộ ra hào quang sáng tỏ. Về nhà, hắn cười ha ha một tiếng, hướng về dưới núi chạy tới. Giờ khắc này, phảng phất hắn cũng quên đi chính mình là học thủ, mà là về tới một năm trước bộ dáng, đang chạy một đường hạ sơn, thẳng đến bờ Thanh Mộc Hồ quảng trường phi thuyền to lớn kia. Nơi đây cùng khai giảng cũng không kém nhiều lắm, người đông nghìn nghịt, tiếng cười quanh quẩn bốn phía. Đám học sinh riêng phần mình cáo biệt, nhào nhào đạp vào khác biệt phi thuyền. Khi Vương Bảo Nhạc đến lúc, hắn chen trong đám người, lập tức liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng la. Học thủ, nơi này, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chú ý tới tại phía trước cách đó không xa trên phi thuyền khinh khí cầu. Liễu Đạo Bân đang hướng về chính mình ngoắc, tại Liễu Đạo Bân bên người có không ít khuôn mặt quen thuộc. Đều là lúc trước cùng một chỗ từ Phượng Hoàng Thành đến đồng học. Trong đó Đỗ Mẫn cùng bé Thỏ Trắng đã sớm tới, giờ phút này nhìn thấy Vương Bảo Nhạc về sau, Đỗ Mẫn hừ một tiếng, bé Thỏ Trắng thì là trên mặt tươi cười. Trần Tử Hằng cũng ở một bên, hắn sắc mặt nguyên bản bình thường, duy chỉ có khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, trở nên có chút chẳng phải tự nhiên, hiển nhiên là nghĩ đến Vương Bảo Nhạc trước đó đối với chiến võ hệ tổn thương cùng đối phương một. Năm này tại Pháp binh hệ quật khởi, thấy được Liễu Đạo Bân bọn người, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian dùng sức chen tới đằng trước. Ngày bình thường học thủ thân phận, bây giờ cũng mất quá nhiều tác dụng, thật sự là người ở đây nhiều lắm. Thật vất vả Vương Bảo Nhạc mới chen vào, bò lên trên phi thuyền về sau, hắn xoa xoa mồ hôi trán, vừa muốn lấy ra băng linh thủy lúc, một bên Liễu Đạo Bân đã tiến lên đưa qua một bình. Học thủ, ta đều chuẩn bị xong cho ngài, còn có cho lão cha lão ngụ chuẩn bị lễ vật, ta cũng đều mua xong. Liễu Đạo Bân mở miệng cười, Vương Bảo Nhạc nhìn một chút Liễu Đạo Bân, càng phát ra cảm thấy đối phương biết làm việc, cười ha ha một tiếng vỗ vỗ bả vai của đối phương. Tiếp nhận băng linh thủy uống, Đỗ Mẫn thấy cảnh này, quay đầu lần nữa hừ một tiếng, hiển nhiên đối với Vương Bảo Nhạc bộ dáng này, rất là thấy ngứa mắt, uống vào băng linh thủy, Vương Bảo Nhạc nhìn xem ngoài phi thuyền đám người, lại ngẩng đầu nhìn xa xa Pháp binh hệ Sơn Phong, loại tưởng niệm đối với Phượng Hoàng Thành kia càng phát ra hiện lên ở đáy lòng. Mà trong lòng của hắn còn có một nỗi nghi hoặc, để hắn từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, đó chính là... Rõ ràng thiếu khuyết hơn phân nửa mặt nạ thần bí, đến cùng là phụ thân chiếm được ở đâu, phải chăng còn có mặt khác nửa khối. Việc này lúc trước hắn cân nhắc hồi lâu, biết mặt nạ này tuyệt đối bất phàm, một khi bị ngoại nhân biết được, sợ là sẽ phải cho cả nhà dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cho nên hắn khắc chế chính mình, không có truyền âm hỏi ý, dự định lần này sau khi trở về, ở trước mặt nói bóng nói gió tìm tới đáp án. Rất nhanh, theo phi thuyền chấn động, tại quảng trường này trên đất từng chiếc phi thuyền, dần dần lên không, tiến vào thương khung trong mây mù. Tại trong mây mù kia, hướng về bốn phương tám hướng, mau chóng bay đi, giờ phút này trên bầu trời vầng kiếm dương treo trên cao kia. Tựa hồ ngay tại nhìn xuống nhân gian, nhìn chăm chú từng chiếc phi thuyền đi xa về nhà này. Mặt trời không trọn vẹn vầng sáng cùng thanh đồng cổ kiếm tràn ra linh uy. Tựa hồ đang giờ khắc này, cũng đều cùng dĩ vãng có một chút khác biệt. Một năm này, là Linh Nguyên Kỷ năm thứ 38, mấy ngày về sau, bay về phía Phượng Hoàng Thành phi thuyền, rốt cục bay ra mây mù khu vực, rong ruổi tại trên bầu trời rộng lớn, phóng nhãn nhìn lại, xanh lam chân trời cùng khoảng trống trải mênh mông bát ngát kia. Phụ trợ lấy trên đại địa hoang dã, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút chim bay cái đầu lớn nhỏ khác nhau. Tại trên bầu trời màu lam như tơ lụa này, bay lượn mà qua, khi thì truyền ra tê minh. Khiến cho chim bay này nhìn từ xa, giống như cũng mang theo một chút khác mỹ cảm, nhưng nếu khoảng cách tới gần đi xem, nhất định có thể nhìn thấy bọn chúng mang theo khát máu cùng hung tàn chi ý con mắt. Cùng trên móng vuốt cùng răng kia, nhìn thấy mà giật mình nhân thú huyết nhục, nơi này, chính là bây giờ liên bang hoang dã, nguy cơ tứ phía, hung thú mặc dù không còn là như năm đó trong trận chiến tranh kia có thống nhất chỉ huy cùng thủ. Lĩnh, trở nên năm bè bảy mảng. Có thể coi là đơn độc hành tẩu ở trong vùng hoang dã hung thú. Đối mọi người uy hiếp, cũng vẫn như cũ không nhỏ, mà bởi vì linh khí xuất hiện, bị cải biến tối đa cũng trực tiếp nhất, hay là dã thú cùng thực vật đếm không hết kia. Bất quá đối với liên bang từng cái thành trì mà nói. Dù sao năm đó chiến tranh là nhân loại thắng lợi, cho nên dưới tình huống bình thường, đủ để đi ứng phó giải rác thú triều. Thậm chí bây giờ trong liên bang, theo cổ võ cùng tu hành ra đời và phát triển, cũng đều bắt đầu đối với hung thú đi săn, như phiêu miểu đạo viện loại cơ cấu tại liên bang cũng đều xem như quái vật khổng lồ này. Hộ tống học sinh ra ngoài cùng trở về phi thuyền, càng là trang bị không ít uy lực cực lớn linh bảo. Càng có cường giả hộ tống, kể từ đó, đoạn hành trình này tính nguy hiểm, cũng đều thấp xuống rất nhiều. Giờ phút này, tại trên phi thuyền đi hướng Phượng Hoàng Thành này, phiêu miểu đạo viện rất nhiều học sinh, cả đám đều rất là phấn chấn. Dù sao đây là bọn hắn lần thứ hai đường dài lữ trình, lại bởi vì một năm tiếp xúc, lẫn nhau so trước đó nhập học lúc muốn quen thuộc rất nhiều. Cho nên lẫn nhau ở giữa lời nói cũng đều nhiều hơn không ít. mà vi diệu giữa nam nữ kia. Một dạng tại trong lữ trình này, thỉnh thoảng sinh sôi đi ra, thậm chí có không ít người đã có đôi có cặp. Tại trên phi thuyền này anh em, để rất nhiều người độc thân hâm mộ đồng thời, cũng đều tại nói thầm như là tú ân ái chết mau loại hình ngôn từ. Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ, giờ phút này ngồi đang phi thuyền trong khoang thuyền, lắc đầu tiếc nuối mở miệng. Chúng ta học sinh, muốn lập thân, lập ngôn, lập hành a, trưởng viện nói lời, bọn hắn đoán chừng đều quên, mỗi ngày anh em, còn thể thống gì, trong khoang thuyền học sinh không ít, Liễu Đạo Bân mấy người cũng đều ở bên trong, giờ phút này nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói về sau. Đỗ Mẫn, cát, một câu, bé thỏ trắng che miệng yêu kiều cười, Trần Tử Hằng thì là nhướng mí mắt, không có đi để ý tới, học thủ nói có đạo lý a. Chỉ có Liễu Đạo Bân ở một bên vỗ tay, mang trên mặt tụ giáo thần sắc, không có chút nào thèm quan tâm bốn phía người ánh mắt. Hắn từ đầu đến cuối tuân theo cha hắn mấy ngày này nói cho hắn biết một câu. Đó chính là, chỉ cần là chính mình cấp trên nói, nhất định hoàn toàn đúng. Về phần những bạn học khác, cũng không ít là pháp binh hệ đốc cha, giờ phút này đều tại gật đầu, nhao nhao hưởng ứng, mắt thấy dù là rời đi đạo viện, chính mình cũng đều có nhiều như vậy người ủng hộ. Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, giờ phút này hứng thú nói chuyện nổi lên, trong mắt mang theo vui mừng cùng cảm khái, nhìn qua bốn phía đám người, chúng ta đều đã lớn rồi a, ta đến nay lờ mờ còn nhớ rõ, năm đó chúng ta cùng đi trường học thời điểm, ta vẫn là u mê đẹp trai ngây ngô thiếu niên, dáng người thon thả, mày kiếm mắt sáng, mà các người cũng đều hay là tiểu hài tử, hồn nhiên ngây thơ, thuần khiết không tì vết, nhưng hôm nay tuế nguyệt không tha người a. Nhoáng một cái, chúng ta đều xưa đâu bằng nay, các ngươi nói đúng hay không? Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, trong thần sắc tràn đầy hồi ức, phảng phất tại hồi ức rất nhiều năm trước sự tình, chỉ là từ đám người tiến vào đạo viện, cho đến hiện tại nghỉ, cũng chính là thời gian một năm. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc nơi này bày ra lão thành bộ dáng, lập tức liền để đám người hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Liễu Đạo Bân cũng đều dừng một chút. Đầu óc phi tốc suy nghĩ như thế nào đi đón Vương Bảo Nhạc lời nói. Hắn cảm thấy thừa nhận mà nói, tựa hồ muốn nói Vương Bảo Nhạc già, có thể không thừa nhận mà nói, tựa hồ lại không phù hợp cha hắn cho ra lời vàng ngọc. Đây là mất mạng đề a. Đến cuối cùng, Liễu Đạo Bân hít vào một hơi, cảm thấy rất khó giải quyết, bé thỏ trắng thực sự nhịn không được, cười duyên bụng đều đau, Trần Tử Hằng giả bộ như không nghe thấy, bất quá Đỗ Mẫn nhịn hồi lâu. Dưới mắt rốt cục nhịn không nổi nữa, Vương đại gia ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Đỗ Mẫn cười lạnh nói, chúng ta đều xưa đâu bằng nay a. Mẫn nhi, ngươi nhìn, ngực của ngươi cũng đều lớn. Nghe được Đỗ Mẫn châm chọc, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lắc đầu lúc thần sắc càng thêm thổn thức. Chương 57, trên trời có người.